Chương 501, Hỏa Ma Tinh Phách. Cốc trưởng lão, ngươi đã địa đồ không thể tiết ra ngoài, như vậy ta thủ lao từ đâu mà đến? Ta tin tưởng nơi này xuất hiện 5 cây lục chuyển hồi dương thảo tỷ lệ cũng sẽ không quá to lớn. Càng thật tốt hơn nhìn tiểu thuyết liền lên so với vui vẻ kỳ vui vẻ trong vui vẻ văn vui vẻ võng. Tạ Vân cố ý lạnh rên một tiếng, có vẻ sắc mặt khá khó xử xem, lại có mấy phần sâu sắc kiêng kỵ, không dám nổi giận dãy rua. Những này biểu tình nhìn như phi thường mịt mờ, nhưng là vừa vặn rơi vào rồi cốc dương hú trong mắt. Lấy Tạ Vân nhạy cảm cực điểm linh hồn nhận biết, đương nhiên cảm thấy chịu đến cốc dương hú cùng anh em nhà họ Đinh sắc ý. Lúc này bất quá là cố ý tê dại trong lòng ba người thái mà thôi. Cốc Dương Hù ánh mắt theo Tạ Vân cùng Vạn Nguyên Vũ trên mặt đảo qua, tự tin có tuyệt đối nắm có thể áp chế lại hai người, khoe miệng khẽ dương lên, lặng lẽ cười nói, ngươi yên tâm, tuy rằng trong tay ta Mai Ngọc Giản này quyết không thể truyền ra ngoài, nhưng ta nhưng có thể cho ngươi một phần khác cực kỳ cặn kẽ địa đồ, trong đó có ít nhất 6, 7 chỗ lục chuyển hồi dương thảo, tuyệt đối đầy đủ ngươi hái. Miễn là ngươi tận tâm tận lực, đánh giết hỏa ma, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Được. Ta tiểu thử xem này hỏa ma đích thủ đoạn. Nghe nói hỏa ma tinh phách đối với hỏa thuộc tính võ giả chính là vật đại bổ. Cao giai hỏa ma tinh phách sau khi luyện hóa, công hiệu thậm chí có thể so với nhất phẩm đan dược. Lần này ngã là có thể nhân cơ hội thu lấy một ít. Tạ Vân gật gật đầu, không lên tiếng nữa, mà là thôi thúc chân khí. Một tia sắc bén bá đạo đao ý chậm rãi khuấy động đi ra. Tựa hồ đã hoàn toàn tiếp nhận rồi bây giờ nhiệm vụ, tùy thời chuẩn bị ra tay, không còn dám phản kháng chút nào cùng không tới. Đáng chết, cùng lao tử lấy được lục chuyển hồi dương thảo, tuyệt đối trước tiên rời đi, ta cũng không tin mọi người đều là huyên hải bốn tầng, ta một lòng muốn đi, ngươi còn có thể đem ta lưu lại hay sao? Mặt khác tên tiểu tử này lại có thể càng đại cảnh giới chiến đấu, trên người tuyệt đối có bảo bối, nếu như có thể thuận tiện đem hắn diệt đi. Chuyến này coi như là kiếm bộn rồi. Một bên Vạn Nguyên Vũ nhíu nhíu mày, ánh mắt từ trên người Tạ Vân hơi đảo qua một chút, chợt bước lên một bước, tương tự đi tới hẻm núi biên giới. Hít sâu một hơi, Tạ Vân chậm rãi thôi thúc cửu nhật phục hy chân khí, tại thân thể chu vi hình thành một tầng cứng cỏi mà nóng bỏng chiến giáp, nhưng cũng không là phá pháp chi hỏa, mà là thái dương chân hỏa. Tạ Vân mặc dù nhưng đã đem Thái Dương chân hỏa cùng địa mạch chân hỏa dung luyện thành cường đại nhất phá pháp chi hỏa, nhưng phá pháp chi hỏa chính là hỏa trong chí tôn, vạn hỏa chi vương. Thêm nữa Tạ Vân tinh tu cửu nhật phục hy công, loại này mô phỏng, bất luận người nào đều không nhìn ra hỏa diễm ảo diệu. Trên thực tế, ngũ hành phá pháp chân kinh là thiên ngoại kỳ công, quy nguyên tinh trên căn bản chưa từng xuất hiện bất cứ dấu vết gì, vì lẽ đó mặc dù thật sự chiến đấu, đối thủ cũng chỉ có thể cảm nhận được hỏa nguyên chân khí tinh khiết rừng rực, không nhận ra đây là vạn hỏa chi vương, phá pháp chi hỏa. Một bước bước vào hẻm núi, tinh khiết hỏa nguyên chân khí cùng nửa bước nguyên hải cảnh nhân loại khí tức, trong nháy mắt hấp dẫn lượng lớn hỏa ma chú ý lực, Tạ Vân vẹn vẹn đi ra vài chục trượng, lập tức có 4, 5 đầu hỏa ma nhào tới, cái khác thư hữu đang xem. Tạ Vân cố ý bán một sơ hở. Tuy ý một đầu huyên hải một tầng hỏa ma một quyền đánh vào bả vai của chính mình, một chốc, lại có 3 tầng lực đạo, dường như biển xanh triều sinh giống như vậy, kéo dài không ngừng, một làn sóng mạnh hơn một làn sóng, liên tục đánh về phía Tạ Vân. Đường này quyền pháp, rõ ràng là một môn hạ phẩm huyền linh cảnh giới thủy thuộc tính võ kỹ, thậm chí còn đạt tới đại thành đỉnh phong cảnh giới, chỉ là ở hóa thân hỏa ma sau đó, chân khí một cách tự nhiên đã biến thành hỏa thuộc tính. Trái lại càng nhiều hơn mấy phần diệu dụng, có thể tiến vào chân hỏa sơn mạch, đặc biệt là khu vực nồng cốt võ giả, đều không phải là hời hợt hạng người, tuyệt đại đa số đều là cùng cấp bên trong người tài ba, hóa thân hỏa ma sau đó, không chỉ có hỏa nguyên chân khí trở nên tinh khiết vô cùng, càng thêm nữa hơn bán linh nửa thể thân, tầm thường công kích rất khó có hiệu quả. Xông lên, coi như là huyên hải 4 tầng võ giả, hơi bất cẩn một chút, cũng có thể chết ở một đám huyên hải 1 tầng. 2 tầng hỏa ma trong tay. Ngay hỏa ma vây công Tạ Vân lúc, một đạo kình phong đột nhiên theo bên cạnh bay lượn mà qua, sau một khắc, một cái như có như không dấu ấn, lặng yên không tiếng động trôi về Tạ Vân nhận không gian. Thừa dịp hỏa ma chú ý lực hoàn toàn ở Tạ Vân trên người lúc, Vạn Nguyên Vũ đã hóa thành một hơi gió mát, hướng về hẻm núi nơi sâu xa chạy gấp đi, Tạ Vân sức chiến đấu càng thấp hơn, mục tiêu rõ ràng hơn, hỏa ma tự nhiên sẽ ưu tiên đem Tạ Vân cho rằng con mồi. Mà khoảng thời gian này, Vạn Nguyên Vũ có tuyệt đối tự tin, có thể vọt tới nhánh cuối đường đầu, tìm được lục chuyển hồi dương thảo. Truy tung dấu ấn. Không chỉ có muốn lấy ta làm bia đỡ đạn, còn muốn ở sau khi ta chết lấy được ta nhận không gian, tính toán mưu đồ trái lại đánh cho thật vang. Nửa bước linh giai linh hồn tra xét cỡ nào nhạy cảm, Tạ Vân đáy mắt xẹt qua một vệt mịt mờ sắc ý, nhưng làm bộ hồn nhiên không kém, tùy ý dấu ấn kể sát ở hỏa vân giới bên trên. Xẹt xẹt. Chân dương đao chém ra, tới gần Tạ Vân hỏa ma trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn, bén nhọn ánh đao bên trong ẩn giấu đi một tia phá pháp chi hỏa, uyên hải một tầng hỏa ma theo tiếng mà đước, cơ hồ không có bất kỳ sức đề kháng. Sau một khắc, một đạo hóng ánh xích quang chậm rãi theo chặt đứt hỏa ma thân thể trong bay ra, tiêu tán bạo ngược hỏa nguyên khí hơi thở, vừa xuất hiện, cơ hồ sở hữu hỏa ma đồng thời gào thét một tiếng, hướng về này sợi xích quang nào tới. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân đột nhiên trường đao quay lại, xét qua một đạo trăng non vậy rực rỡ đường vòng cung, đem óng ánh xích quang trọn lại đây, một phát bắt được. Nguyên lai đây chính là hỏa ma tinh phách, quả nhiên ẩn chứa hùng hậu hỏa nguyên khí, chỉ là khí tức khá là hỗn tạp, hơn nữa trong đó còn ẩn chứa nồng nặc sát khí cùng oán khí, có lẽ là trước võ giả linh hồn lưu lại ý niệm. Tạ Vân lực lượng linh hồn quét qua, lập tức dứt khoát nuốt xuống. Nay hỏa ma tinh phách thông thường chỉ có thể thông qua luyện đan thủ đoạn, loại bỏ tạp chất, luyện vào đan dược bên trong, mới có thể hấp thu luyện hóa. Nhưng Tạ Vân người mang phá pháp chi hỏa, linh hồn cũng đạt tới nửa bước linh giai, hoàn toàn có thể trước đem chi ép ở đan điển nơi sâu xa, sau đó đang bế quan lúc chậm rãi đem luyện hóa, hỏa ma tinh phách bên trong hỏa nguyên khí cực kỳ phong phú, miễn là đem trong đó tạp chất cùng tạp niệm loại bỏ, tuyệt đối có thể tăng lên rất cao Tạ Vân lên cấp huyên hải cảnh tốc độ. Tiểu tử này là người ngu ngốc. Hỏa ma tinh phách không thể trực tiếp luyện hóa, đây là thưởng thức, hắn ngay cả điều này cũng không biết. Có lẽ tiểu tử này trên người có bài tẩy gì đi, thật là tinh khiết hỏa nguyên chân khí, đánh giết uyên hải một tầng hỏa ma quả thực như cắt rau gọt dưa như thế. Tiểu tử này tu hành công pháp tuyệt đối đạt tới thượng phẩm huyền linh cảnh giới, thậm chí có khả năng so với chân hỏa huyền công muốn càng thêm tinh diệu. Nửa bước uyên hải cảnh là có thể tinh khiết dùng hộ thể chân khí, chống lại uyên hải một tầng hỏa ma toàn lực công kích. Nếu là môn công pháp này bị ta Cốc Dương Hú lấy được, coi như là uyên hải thất trọng hỏa ma đều không phải là đối thủ của ta, hơn nữa lên cấp tốc độ sợ rằng hội càng thêm mãnh liệt. Tiểu tử này đã là cái chết người đi được, vốn cho là dẫn theo tên rất rưởi, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là cái bảo bối, Cốc trưởng lão quả nhiên là mắt vàng chói lửa. Chỉ trong chốc lát, trong hẻm núi tiểu trở nên trống trải, Tạ Vân vung lên chân dương đao, liên sát mấy chục con hỏa ma, thậm chí ngay cả huyền hải hai tầng hỏa ma, đều ngăn trở Tạ Vân ba chiêu hai thức, khốn đốn ở đại thành tuột cùng thiên vương đoạn nhạc đao, dĩ nhiên lại bắt đầu lại từ đầu tiến bộ. Chương 502, ám hại. Võ kỹ tăng cao, vẹn vẹn dựa vào đóng cửa khổ luyện, rất khó đạt đến viên mãn cảnh giới. Cái này cũng là chân hỏa sơn mạch, đặc biệt là hỏa ma hẻm núi hội hấp dẫn lượng lớn võ giả trước đến rèn luyện nguyên nhân. Hỏa ma trong hẻm núi hỏa ma, khi còn sống tuyệt đại đa số đều là huyên hải cảnh cường giả, thậm chí còn là cùng cấp bên trong người tài ba, võ kỹ đại thể đều tu luyện đến cảnh giới đại thành. Loại này chiến đấu, không chỉ có thể kích phát võ giả toàn bộ tiềm lực, thể ngộ đến võ kỹ sâu sắc nhất, tối nguồn gốc ảo diệu, hơn nữa lượng lớn bất đồng võ kỹ, cũng có thể giúp võ giả loại suy, lấy hắn sơn chi thạch mà công ngọc. Mặc dù chỉ là hỏa ma hẻm núi một cái nhánh đường, thế nhưng trong đó hỏa ma đâu chỉ số lượng hàng trăm, Tạ Vân giơ tay chém xuống, thiên vương đoạn nhạc đao tùy ý như thường, tầm thường hỏa ma căn bản sống không qua một chiêu nửa thức, dù cho huyên hải hai tầng hỏa ma, ba trong vòng năm chiêu cũng có thể ung dung chém giết, chỉ trong chốc lát, Tạ Vân lập tức nuốt vào mấy chục đạo hỏa ma tinh phách, trong đó không thiếu huyên hải một tầng, thậm chí huyên hải hai tầng hỏa ma, đều bị phá pháp chi hỏa, áp chế ở đan điền nơi sâu xa. Tạ Vân cùng nhau đi tới, gặp không biết bao nhiêu gian nan khốn khổ, đã sớm đem ý chí võ đạo rèn luyện phải trong vắt như ngọc, cứng cỏi như thép, thêm nữa nửa bước linh giai lực lượng linh hồn, hỏa ma tinh phách bên trong tích chứa oán khí cùng sát khí, căn bản sẽ không cấp Tạ Vân tạo thành quá to lớn phiền phức, mà bất luận hỏa ma tinh phách khí tức có cỡ nào hỗn tạp, ở phá pháp chi hỏa cùng Tạ Vân cực kỳ tinh diệu luyện hỏa thủ đoạn ở dưới, đều không đáng nhắc tới. Huyên hải ba tầng hỏa ma. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, trước mắt con này hỏa ma ngũ quan cực kỳ rõ ràng, thậm chí khiến người ta mơ hồ có gan huyết nhục cảm giác, mà không phải thuần túy hồn thân thể. Theo Tạ Vân không ngừng tiến lên, cao giai hỏa ma càng ngày càng nhiều, nửa bước nguyên hải cảnh hỏa ma đã cơ bản biến mất rồi, thậm chí lần thứ nhất xuất hiện nguyên hải 3 tầng hỏa ma. Giống. 3 tầng hỏa ma nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh mơ hồ có chút giống dã thú gào thét, hai tay cùng xuất hiện, 10 cái lượn lờ liệt diễm trên ngón tay, giống như hổ chảo giống như chụp vào Tạ Vân hai vai, một chảo này, giống như nhanh như hổ đói vồ mồi, miễn là Tạ Vân một bị tóm lấy, sức mạnh cuồng bạo rời đi sẽ đem xé thành hai mảnh. Đối mặt đòn đánh này, Tạ Vân nhưng là không tránh không né, chân dương đao đột nhiên chém ra, bá đạo mà uy nghiêm đao ý phóng lên trời, dường như thiên vương huy đao, phá sơn chém nhạc, giống như đế hoàng giơ roi, ngang quyển thiên hạ, một chốc, ánh đao cuốn tới, một đao đem chém thành hai đoạn. Ở trong nháy mắt này, thiên vương đoạn nhạc đao rốt cục bước vào viên mãn cảnh giới. Cơ hồ là đồng thời, hỏa ma một đôi lợi chảo mạnh mẽ chộp vào Tạ Vân bả vai, trong nháy mắt đem hỏa diễm giáp bảo vệ cào nát, Tạ Vân hai vai co rụt lại, liền lùi lại hơn 10 trượng, một vòi máu tươi nhưng là chậm rãi theo khỏe miệng chảy xuống, sắc mặt mơ hồ trở nên trắng xám. Tiểu tử này thật bén nhọn đao pháp, dĩ nhiên là một môn trung phẩm huyền linh võ kỹ, lần này đúng là kiếm bụng rồi, đẹp mắt tiểu thuyết, bất quá tiểu tử này cảnh giới quá thấp, tuy rằng võ kỹ mạnh mẽ, chân khí tinh khiết, nhưng đối mặt uyên hải 3 tầng hỏa ma lúc, cũng đã chỉ có thể dùng để thương đổi thương phương pháp chiến đấu. Xem ra chân thật sức chiến đấu ngay huyên hải 3 tầng tà hưu. Có thể lấy nửa bước huyên hải cảnh chi tư, một đao chém giết huyên hải 3 tầng hỏa ma, hơn nữa mạnh mẽ chống đỡ dưới một đòn toàn lực, cũng chỉ là thoáng chịu chút nội thương, này ngụm máu tươi thậm chí không phải phun mạnh ra, tiểu tử này trên người tuyệt đối có đứng đầu công pháp và hộ thể võ kỹ. Đinh Văn Đinh Điển hai huynh đệ liếc nhau một cái, trong mắt đều nổi lên một vệt nồng nặc tham lam cùng kinh hỉ. Cốc Dương hú nhưng là hướng về Tạ Vân truyền âm nói, lục chuyển hồi dương thảo ngay nhánh đường quẹo sang trái, 12 dặm chỗ, ở nơi đó có hai con nguyên hải 5 tầng hỏa ma bảo vệ, ngươi chỉ cần dẫn ra hỏa ma, chuyện còn lại tiểu giao cho chúng ta. Ở một bên khác, Vạn Nguyên Vũ đã vọt tới chi mạch phần cuối, chỉ là hắn lấy được tin tức nhưng là hướng về quẹo phải. Vừa tiến vào chân chính hỏa ma hẻm núi, trong nháy mắt xuất hiện ở trước người chính là 4 con nguyên hải 4 tầng mạnh mẽ hỏa ma. Trong đó có 3 cái thậm chí cầm trong tay trường kiếm, mà thứ tư nhưng là một đầu hỏa diễm cự lang, có chừng 1 trượng nửa trường, cao hơn 7 thước, một đôi mắt đồng phóng ra tàn nhẫn mà tham lam nụ cười, răng nanh sắc bén nhẹ nhàng ma sát, phát sinh khiến người ta lạnh cả sống lưng thanh âm. Vạn Nguyên Vũ trong tay cầm một cây đen kịt như mực hỏa kích, đột nhiên vẽ ra một cái khoảng 1 trượng phạm vi vòng tròn, bong bong bong tranh vài tiếng vang lên giòn giã, 3 thanh trường kiếm cùng một đôi lợi chảo đều bị họa kích cản ở ngoại môn. Đi tới 16 dặm, một cây lục chuyển hồi dương thảo, hai con nguyên hải 5 tầng hỏa ma. Mơ hồ ngửi được một tia như có như không mùi thuốc, Vạn Nguyên Vũ khỏe miệng ý cười tràn đầy tự tin, thế nhưng đáy mắt nhưng là mơ hồ toát ra một tia nghiêm nghị. Cốc Dương Hú cùng Đinh Văn Đinh Điển hai huynh đệ, lang tử chi tâm, rất rõ ràng được biết, mình nếu là không có đắc thủ, vô cùng có khả năng sẽ chết tại đây mảnh trong hẻm núi. Thế nhưng nếu như tất cả thuận lợi, thậm chí có thể mượn hỏa ma sức mạnh, đem chân hỏa tông 3 vị trưởng lão cùng Tạ Vân hết thể chu diệt, lấy được chỗ tốt lớn nhất. Chỉ là Vạn Nguyên Vũ cũng không như Tạ Vân như vậy, có thể thôi thúc lực lượng linh hồn, thời khắc giám sát những người khác nhất cử nhất động, thậm chí ở hỏa ma quân áp lực mạnh mẽ bên dưới, liền quay đầu lại liếc mắt nhìn đều rất khó làm được, hắn căn bản không có phát hiện, Tạ Vân đã quẹo sang trái. Mà Cốc Dương Hú 3 người cũng theo Tạ Vân hướng đi hỏa ma hẻm núi bên trái. Kỳ thực Cốc Dương Hú 3 người vốn là mục tiêu là Vạn Nguyên Vũ, nhưng ở phát hiện Tạ Vân càng có giá trị, đồng thời ý thức được Vạn Nguyên Vũ đối với Tạ Vân cũng có lòng mơ ước sau, lập tức không chút do dự tạm thời đem hai người tách ra, dù sử Vạn Nguyên Vũ thâm nhập chúng đây, Cốc Dương Hú 3 người thì lại đem mục tiêu ưu tiên đặt ở Tạ Vân trên người. Thế nhưng tất cả những thứ này, đã sớm bị Tạ Vân linh hồn tra xét thấy rất rõ ràng. Cốc Dương Hú là Vạn Nguyên Vũ chỉ dẫn con đường là giả, nơi đó chỉ 2 cây 5 chuyển hồi dương thảo mà thôi, nhưng nguyên hải 5 tầng hỏa ma nhưng có 4 con, Vạn Nguyên Vũ chuyến đi này kiên quyết là một con đường chết. Thế nhưng Tạ Vân cũng đã có thể cảm nhận được, 12 dặm ở ngoài, quả thật có lục chuyển hồi dương thảo, hơn nữa còn là 3 cây, bảo vệ lục chuyển hồi dương thảo nguyên hải 5 tầng hỏa ma, nhưng là có 5 con. 5 con nguyên hải 5 tầng hỏa ma, dù cho Cốc Dương Hú 3 người có nếu nói bí pháp, cũng không thể chiến thắng. Rất hiển nhiên, mục tiêu của bọn họ đã triệt để khóa chặt ở Tạ Vân trên người. Tạ Vân từ lâu rõ ràng cảm nhận được bốn người đối với mình tham lam cùng sát ý, đặc biệt là Cốc Dương Hú ba người, chỉ là cũng không có vạch trần. Ở hỏa ma trong hẻm núi đi đại khái 4-5 dặm, rốt cục xuất hiện một đầu huyền hải 4 tầng hỏa ma, thân hình cao lớn, ước chừng cao hơn Tạ Vân ra một cái đầu còn nhiều, hỏa diễm hình thành một cái che kín sức mang dô chiến giáp, cắt bát quả đấm to đột nhiên đập về phía Tạ Vân. Cú đấm này vừa nhanh vừa mạnh, mang theo đoạn thạch khai bia bá đạo, coi như cùng nguyên hải 4 tầng võ giả, cũng rất khó chống đối. Tạ Vân tay trái một lập, to lớn màu máu tấm chắn đột nhiên xuất hiện ở trước người, đem toàn bộ thân thể đều che giấu ở tấm chắn sau đó, trong tay chân dương đao nhưng là chém về phía chết phía trước. Bóng ánh ánh đao khuấy động ra kinh lôi vậy nổ vang, mấy con nguyên hải 2 tầng hỏa ma trong nháy mắt phá diệt, một cái rộng rãi đích thực không đường nối đột nhiên xuất hiện, Tạ Vân hai chân phát lực. Thân hình dường như mũi tên rời cung, đột nhiên lướt qua hỏa ma, vút qua mà qua. Chương 503, ra tay. Ầm ầm. Nắm đấm mạnh mẽ tạp trên xích huyết thuẫn theo tiếng mà nứt, hóa thành một đoàn nồng nặc xương máu, lộ ra Tạ Vân gương mặt tái nhợt. Sau một khắc, Uyên Hải 4 tầng hỏa ma nổi giận gầm lên một tiếng, hai đạo ánh quyền liên tiếp mà tới, hai nguồn sức mạnh giữa không trung dung hợp là một, hóa thành một đoàn sán lạn hỏa diễm đóa hoa. Đột nhiên theo Tạ Vân đỉnh đầu bao phủ xuống. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết thỉnh phỏng vấn bi chi. Me. Hỏa diễm đóa hoa từ trên trời giáng xuống, hỏa nguyên chân khí ngưng tụ tới cực điểm, không có nửa điểm kình phong tiêu tán, nhưng cho người ta một loại khi không thể chặn, không thể tránh khỏi cảm giác, dường như bất luận lùi tới đâu, đều không thể thoát khỏi ánh quyền công kích. Phúc. Tạ Vân đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, thân hình hoảng tựa như tia chớp. Trong nháy mắt thoát khỏi ánh quyền áp bức, một bước va tiến vào huyền hải 4 tầng hỏa ma trong lòng, 5 ngón tay như câu, lượn lờ rừng rực cực điểm hỏa diễm, đột nhiên xen vào hỏa ma ngực. Sau một khắc, tinh khiết hỏa ma tinh phách trong nháy mắt bị Tạ Vân vồ một cái ra, không chút suy nghĩ lập tức một cái nuốt vào trong bụng, sau lưng đột nhiên tràn ra một đôi chân khí cánh chim, trong nháy mắt thoát khỏi hỏa ma hồi đập cho hai tay, về phía trước bay nhanh đi. Vừa mới kia một chảo, thuần túy là dùng hỏa diễm phẩm chất ưu thế, áp chế một cách cưỡng ép, cho dù là huyền hải 4 tầng hỏa ma, đơn tỷ hỏa nguyên chân khí dĩ nhiên cũng không sánh bằng cái này nửa bước huyền hải cảnh tiểu tử. Tiểu tử này nếu như không phải có nghịch thiên công pháp, tiểu tuyệt đối có nghịch thiên bảo vật. Phi hành võ kỹ. Tiểu tử này quả nhiên một thân là bảo, thậm chí ngay cả phi hành võ kỹ thứ này đều có. Cốc Dương Hú đột nhiên hai mắt sáng ngời, phi hành võ kỹ cực kỳ hiếm thấy. Coi như là quy nguyên trong tông cũng chỉ có vẹn vẹn nhiều loại, chân hỏa tông bực này nhị lưu tông môn, căn bản liền một môn cũng không có. Cốc trưởng lão, tiểu tử này trên người có nhiều như vậy bảo vật, chỉ sợ là năm đại tông môn đệ tử thiên tài, thậm chí có thể là một vị đại năng đệ tử thân truyền, chúng ta nếu như đem hắn diệt đi, sẽ có hay không có hậu hoạn. Đinh Văn nhíu nhíu mày, trong thanh âm lần thứ nhất xuất hiện một tia do dự. Toàn bộ chân hỏa tông cũng chỉ có một vị thần luyện cảnh đại năng. Nếu là Tạ Vân thật sự có cường đại bối cảnh, bọn họ căn bản là chịu không nổi, không có bất kỳ người nào có thể bảo vệ bọn họ. Cốc Dương Hú nhưng là lạnh rên một tiếng, nói ra, chân hỏa sơn mạch hàng năm không biết muốn chết bao nhiêu năm đại tông môn đệ tử, chỉ cần chúng ta cẩn trọng một chút, để tiểu tử này cuối cùng chết ở hỏa ma trong tay là được, thần luyện cảnh đại năng cũng không phải toàn trí toàn năng, không thể tra được trên người chúng ta. Nay nhỏ công pháp đơn giản là nghịch thiên. Ta mơ hồ cảm giác, nếu chúng ta có thể có được công pháp của hắn, thậm chí sẽ có một ngày có cơ hội lên cấp thần luyện cảnh, đến thời điểm mới thật sự là xương tông làm tổ, hùng bá một phương. Tạ Vân hai cánh chấn động, thân hình giống như nhanh nhẹn, linh động chim tước, không ngừng theo hỏa ma trong khe hở bay lượn mà qua, huyên hải 2 tầng trở xuống hỏa ma tiện tay cũng là chém giết, mà huyên hải 3 tầng, thậm chí 4 tầng hỏa ma, thì lại sẽ tận lực tránh né. Nếu quả như thật né tránh không được, sẽ thôi thúc tinh huyết, trực tiếp dùng để thương đổi thương đích thủ đoạn, mạnh mẽ lấy ra hỏa ma tinh phách, nuốt vào trong bụng. Đương nhiên, Tạ Vân nếu nói thôi thúc tinh huyết, lấy thương đổi thương, chỉ là chính mình cắn chóp lưỡi, hoặc là chính mình khống chế huyết thống, sử sắc mặt biến hóa bạch mà thôi. Thế nhưng Tạ Vân đối với chân khí cùng gân cốt huyết nục, tinh tế cực điểm, dù cho lấy Cốc Dương Hú cũng hoàn toàn không nhìn ra chút nào dị thường. Hồn nhiên không biết mình đã bị Tạ Vân lừa. Tạ Vân tốc độ cực nhanh, ven đường có chừng 1/3 hỏa ma bị hắn đánh giết, hơn 100 hỏa ma tinh phách đều bị Tạ Vân nuốt vào trong bụng, thẳng đem Cốc Dương Hù mấy người nhìn ra chố mắt ngoát mồm. Hỏa ma tinh phách căn bản không có thể trực tiếp dùng, dù cho tự tin ý chí võ đạo kiên định, chân khí tinh khiết ngưng tụ, một lần cũng chỉ có thể luyện hóa 1-2 viên, hơn nữa cần ngồi khoanh chân tĩnh tọa, hết sức chăm chú, đâu phải có thể như Tạ Vân như vậy như ăn cỏ lớn bằng khẩu nuốt. Đại khái một phút sau đó, Tạ Vân trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh khe núi, một luồng mùi thuốc nồng nặc tiêu tán đi ra, thậm chí đã có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến. Ba cây lục chuyển hồi dương thảo tiểu sinh trưởng ở khe núi bên trong. Liền ở đây chỗ. Mau chóng ra tay dẫn ra hỏa ma, ba cây lục chuyển hồi dương thảo, tất nhiên sẽ có ngươi một cây. Cốc Dương hú hét lớn một tiếng, trên người chân khí gồ lên, một thanh trường kiếm đột nhiên lập ở trước người, dương rực liệt diễm kiếm ý phóng lên trời, khí tức so với hỏa ma còn muốn bạo ngược. Lập tức liền có thể tăng Tạ Vân đánh giết, lấy được Tạ Vân trên người công pháp và võ kỹ. Cốc Dương Hú chỉ cảm thấy lòng tràn đầy kích động, mũi kiếm thậm chí coi là hưng phấn mà nhẹ nhàng rung động. Giống. Cuồng bạo gào thét đột nhiên vang lên, thậm chí không cần Tạ Vân ra tay, chỉ là Cốc Dương Hú bạo ngược kiếm ý, đã triệt để đem khe núi phủ cận hỏa ma làm tức giận. Năm đạo chân cao khoảng một trượng dưới hình người, nhanh chân mà đến, mỗi đi ra một bước, dưới chân sẽ xuất hiện một cái sâu đậm hỏa diễm hâm động, một đôi màu đỏ trong mắt giống như hai đám nhảy lên hỏa diễm. Trên người thiêu đốt hỏa diễm cơ hồ đem không gian đốt thành hư vô. Âm ầm tiếng vang, lục bàn tay lớn đồng thời ấn xuống, một mảnh hạo hạo đãng đãng trường phong, giống như một tôn tụ nhật, từ từ dâng lên, hào quang vạn đạo, soi sáng hư không, phô thiên cái địa ép hướng về Tạ Vân, một ít tới gần Tạ Vân hỏa ma, dù cho có Uyên Hải 3 tầng, Uyên Hải 4 tầng, đều trong nháy mắt ở áp lực mạnh mẽ bên dưới, hóa thành cho bụi. Ba con Uyên Hải 5 tầng hỏa ma liên thủ một đòn, coi như là Uyên Hải 5 tầng cao thủ, hơi bất cẩn một chút, phải hồn phi phách tán. Nhưng vào lúc này, đòn đánh này miễn là lao đi tiểu tử này một điểm ra giấy, mạnh mẽ hỏa nguyên chân khí là có thể trực tiếp đem hắn tiêu hủy, đến thời điểm coi như thật sự có thần luyện cảnh đại năng thay hắn ra mặt, cũng tuyệt đối không tìm được trên đầu chúng ta. Cốc Dương Hú mừng rỡ trong lòng, hét lớn một tiếng, anh em nhà họ Đinh theo ta ra tay, thiếu niên. Mau chóng tránh lui. Ba ánh kiếm phóng lên trời, kiếm khí trong nháy mắt hóa thành một vùng biển mênh mông biển lửa, dâng trào ra, ánh kiếm dường như một nửa hình tròn hình lồng, cao tốc va về phía hỏa ma tay ấn. Duy nhất một cái khe cao tốc nối liền, nhìn như cấp Tạ Vân để lại một con đường lùi, nhưng thực đã tính toán được rồi Tạ Vân tốc độ, thậm chí còn đem tốc độ nhiều quên đi 3/10, có thể bảo đảm Tạ Vân tuyệt đối vô pháp chạy ra. Ánh kiếm mênh mông cuồn cuộn, lồng lộng hoảng sợ. Cùng hạo nhiên nhất đao tồn tại hiệu quả như nhau tuyệt diệu, rõ ràng là một môn kiếm trận. Đã như vậy, ba vị cẩn thận rồi. Tạ Vân hét dài một tiếng, một đôi cánh chim màu xanh lam đột nhiên triển khai, kim lôi cánh chim mạnh mẽ rung động, tốc độ đột nhiên chợt tăng 5 lần, dường như một vệt sáng, phóng lên trời, vọt thẳng lên giữa không trung, trong nháy mắt theo hỏa ma cùng chân hỏa tông ba người vây giết trong thoát thân. Kim điêu thiên hành công lên cấp cảnh giới đại thành. Thêm nữa bát phẩm lôi điêu cánh chim luyện chế kim lôi cánh chim, tốc độ còn thắng tầm thường Nguyên Hải 8 tầng, lúc trước chẳng qua là lá mặt lá trái, tê dại Cốc Dương Hú ba người mà thôi. Đáng chết! Tiểu tử này làm sao có khả năng tốc độ nhanh như vậy? Vẹn vẹn nửa bước Nguyên Hải cảnh, tốc độ dĩ nhiên so với chúng ta còn nhanh hơn ra gấp mấy lần, nhất định phải giết hắn, bằng không hậu hoạn vô cùng, loại thiên tài này trưởng thành quá nhanh, sợ rằng một khi lên cấp Nguyên Hải 2 tầng. Là có thể chính diện đánh chết chúng ta rồi. Cẩn thận hỏa ma. Nhất định phải ngạnh kháng. Không chém giết 1-2 đầu hỏa ma, không thể toàn thân trở lui. Kết hỏa diễm kiếm trận. Chương 504, ngư ông đắc lợi. Những này hỏa ma tuy rằng sức chiến đấu kinh người, trải qua hỏa diễm rèn luyện, thậm chí còn thắng khi còn sống, thế nhưng là mất đi người tu hành tộc công pháp cơ hội, chỉ có thể thông qua không ngừng nuốt chửng cái khác hỏa ma tinh phách. Hoặc là nuốt chửng võ giả cùng linh thú thân thể, mới có thể cao tốc lên cấp. Là lấy trong mắt hỏa ma, Cốc Dương Hú ba người không chỉ có uy hiếp so với Tạ Vân càng lớn, hơn mê hoặc đồng dạng càng to lớn hơn. Tạ Vân tuy rằng thiên phú kinh người, thân dấu báu vật, nhưng dù sao chỉ là nửa bước Nguyên Hải cảnh. Còn Tạ Vân những cao giai đó võ kỹ, đối với hỏa ma càng là không có tác dụng gì. Ầm ầm, trường phong cùng ánh kiếm đột nhiên đụng vào nhau. Ánh kiếm trong nháy mắt dập tắt, trưởng phong nhưng cũng bị ánh kiếm cắn nát, bạo ngược hỏa nguyên chân khí ầm ầm tàng ra, đem hai bên vách núi đều đánh ra một đạo đường danh thật sâu khe. Ba người đồng thời lui lại 4-5 bước, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng xám. Đòn đánh này vốn chỉ là muốn khống chế lại Tạ Vân, miễn là Tạ Vân vừa chết, ba người cướp đi nhẫn không gian tiểu sẽ lập tức rời đi. Thế nhưng Tạ Vân bỗng nhiên một bước lên trời, hỏa ma hỏa trưởng ấn phô thiên cái địa kéo tới, ba người công kích nhưng có giữ lại, vẹn vẹn một đòn, liền đem ba người đặt ở hạ phong. Sau một khắc, mặt khác hai con nguyên hải 5 tầng hỏa ma đồng thời đập tới, 5 con hỏa ma theo 5 cái phương hướng, trong nháy mắt đem ba người sở hữu đường lui toàn bộ khóa kín. Phi hành võ kỹ cực kỳ tiêu hao chân khí, tiểu tử này một đường đánh vào tới, chân khí ít nhất tiêu hao 6-7 phần 10, thêm nữa đã bị nội thương không nhẹ, tất nhiên không thể thời gian dài phi hành, hơn nữa ở hỏa ma hẻm núi không kiêng dè chút nào phi hành, không thể nghi ngờ là muốn chết. Tiểu tử này không có địa đồ, 10 phần hội lần theo đường cũ đi về, chúng ta miễn là thoát thân, tuyệt đối chắc chắn đem tên tiểu tạp chủng kia đánh giết. Cốc Dương hú cao mày, hai tay cầm thật chặt chua kiếm, trên người khuấy động ra nồng nặc sát khí. Anh em nhà họ Đinh nhưng là đứng ở Cốc Dương hú bên cạnh, trường kiếm giơ lên đỉnh đầu, hai dòng sông dài vậy ánh kiếm giao nhau thành một cái to lớn thập tự, hướng về ngay phía trước hỏa ma đâm tới. Cái kế tiếp trước mắt, Cốc Dương hú trường kiếm đột nhiên đâm ra, ánh kiếm quang minh óng ánh, đột nhiên theo thập tự trung gian xuyên qua, thập tự kiếm mang nhưng là đột nhiên bắt đầu cong gãy, tựa hồ tạo thành một tòa thật to lao tù, miễn là đem hỏa ma khóa lại, Cốc Dương hú ánh kiếm là có thể đâm thủng hỏa ma tinh phách. Hỏa diễm cuồn cuộn, lưu chuyển ra một vệt hào quang màu tím đen, quỷ dị thâm độc, vừa mới tiếp xúc, hỏa ma ánh quyền lập tức dường như gặp phải nước sôi tuyết động, cấp tốc tiêu tán. Chân hỏa tông cắm rễ chân hỏa sơn mạch, đối mặt vô số hỏa ma sừng sững không ngã, tự nhiên tồn tại khắc chế hỏa ma đích thủ đoạn. Xì, xì, xì. Ánh kiếm cấp tốc đem ánh quyền cắn nát, đánh diệt, thế như trẻ tre, quyết chí tiến lên. Hỏa ma hù lên quái dị, liền lùi mấy bước, bên cạnh 4 con hỏa ma đồng thời ra tay, sóng lửa ngập trời, quyền kinh như núi, mạnh mẽ đánh vào kiếm khí lao tù bên trên. Dù là tím đen hỏa diễm có thể khắc chế hỏa ma, nhưng đòn đánh này có thể nói nhất lực hàng thập hội, vạn ngàn trưởng ảnh quét ngang vô địch. Tự làm bậy, không thể sống. Tạ Vân hai cánh chấn động, ở giữa không trung xa nghiêng nhìn Cốc Dương hú ba người rơi vào trùng đây, cười lạnh một tiếng, nhưng là đột nhiên lao ra mấy chục dặm, đi vòng cái vòng lớn, vừa mới lặng yên về tới khe núi bên trong. Lúc này 5 con hỏa ma đều ở đây cùng Cốc Dương hú ba người chiến đấu. Khe núi bên trong chỉ có vẹn vẹn vài con nguyên hải 4 tầng hỏa ma, tứ tán tới lui tuần tra. Lúc này Tạ Vân rốt cục không cần lại cố ý che giấu sức chiến đấu, phá pháp chi hỏa cháy hừng hực, cảnh giới viên mãn thiên vương đoạn nhạc đao ngang dọc tùy ý, những này nguyên hải 4 tầng hỏa ma căn bản vô pháp chống lại, cơ hồ là giơ tay chém xuống, 3 chiêu 2 thức lập tức đem toàn bộ chém giết. Trong đan điền đã trữ mấy trăm đạo hỏa ma tinh phách, chỉ là nguyên hải 4 tầng hỏa ma tinh phách thì có hơn 10 đạo. Quả nhiên là 3 cây lục chuyển hồi dương thảo, hơn nữa nhìn phẩm chất tựa hồ so với phong hỏa điều kia vách núi bên trên bụi cây, còn muốn khá hơn một chút, có này 3 cây lục chuyển hồi dương thảo, hỏa sinh kim quá trình tiểu triệt để không cần lại lo lắng khí huyết thiệt tòi hư. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, có trước kinh nghiệm, cực kỳ thuận lợi đem 3 cây hồi dương thảo lấy ra, để vào trong hộp ngọc, trận dùng phong linh trận phù đem phong được. Trước sau chỉ tốn thời gian mấy hơi thở mà thôi. Đem tất cả làm tốt, Tạ Vân nhưng là cũng không có lại đi để ý tới trong chiến đấu Cốc Dương hú đám người, lặng yên không một tiếng động theo khe núi nội trắc, bay khỏi hỏa ma hẻm núi, nhưng là hướng về Vạn Nguyên Vũ phương hướng bay nhanh đi. Lúc này Vạn Nguyên Vũ, nhưng là đã chết ở bên hải 5 tầng hỏa ma vây công bên dưới, liền thi thể cũng đã bị hỏa ma cướp ăn hết sạch, ở lại hỏa vân giới trên truy tung dấu ấn, cũng theo Vạn Nguyên Vũ bỏ mình. Tự mình tiêu tan. Tương đối với võ giả thi thể, binh khí cùng nhẫn không gian, đối với hỏa ma nhưng là cũng chẳng có bao nhiêu sức hấp dẫn, có thể nói đỉnh cấp hư linh binh phương thiên hỏa kích, lẳng lặng mà nằm trên đất, nhẫn không gian ngay cách đó không xa. Tạ Vân tiện tay đem thu hồi, nhưng cũng không có lại đi để ý tới kia vài cây 5 chuyển hồi dương thảo, cấp tốc về tới lúc trước nhánh đường, ngồi xếp bằng ở đạo giữa lộ, lẳng lặng cùng đợi. Đại khái 1 phút sau đó, 3 đạo hình người lao nhanh mà tới, đồng nhiên chính là Cốc Dương hú cùng anh em nhà họ Đinh, 3 người thần thái vô cùng chật vật, thế nhưng khí tức nhưng tịnh không có quá nhiều suy yếu, hiển nhiên là chân hỏa tông bí pháp đối với hỏa ma tồn tại đặc thù tác dụng khắc chế. Đột nhiên nhìn thấy ngồi ở đạo giữa Lộ Tạ Vân, Đinh Điển trong mắt tinh quang bắn mạnh, sát khí phóng lên trời, lạnh giọng nói, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa xưa nay đầu. Tiểu tử, ngươi quá không biết trời cao đất rộng, nếu là ngươi trước tiên đào tẩu, tuy rằng ngươi đúng là vẫn còn hội chết không có chỗ chôn, nhưng tốt xấu có thể sống thêm một hai canh giờ. Cốc Dương hú nhưng là lặng lẽ cười nói, tiểu tử, ta có thể cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi đem tất cả công pháp võ kỹ, từng cái mặc viết ra, ta có thể cho ngươi một cái sảng khoái, cho ngươi không thống khổ chút nào chết đi, bằng không, ta liền đem ngươi luyện thành hỏa ma con rối, cho ngươi sống không bằng chết. Tạ Vân nhưng là nhẹ nhàng lắc đầu, bĩu môi, nói ra, đáng tiếc, ta đối với chân hỏa tông công pháp võ kỹ không có nửa điểm hứng thú. Vì lẽ đó các ngươi coi như là biến thành khôi lỗi cơ hội cũng sẽ không có, ta sẽ triệt để đem bọn ngươi đánh giết. Ha ha ha ha, Đinh Điển cười ha ha, trong mắt tràn đầy xem thường cùng kinh ngạc, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi có phải hay không ngớ ngẩn? Đang cùng hỏa ma trong chiến đấu, chân khí của ngươi đã tiêu hao hơn nửa không ngừng, càng là bị nội thương không nhẹ, còn có tư cách gì ăn nói ngông cuồng? Coi như là ngươi ở đây trạng thái toàn thịnh, lại có thể đỡ được ra ra một chiêu nửa thức. Huynh đệ, cùng hắn phí lời cái gì? Bực này ngớ ngẩn tiểu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, mang ta chém xuống tứ chi của hắn, nhìn lại một chút hắn có thể hay không thông minh một ít. Đinh Văn Lệ quát một tiếng, trường kiếm đột nhiên chém ra, ánh kiếm như lửa, một chiêu kiếm ra, đầy trời hỏa nguyên khí trong nháy mắt hòa vào ánh kiếm bên trong, dường như một đạo rộng lớn hỏa diễm sung dài, chém về phía Tạ Vân cánh tay phải. Viêm Long Bá Quyền. Ầm ầm. Màu đỏ thâm ánh quyền xuất hiện giữa trời, trong nháy mắt hóa thành một cái dữ tợn hỏa long, một cái liền đem ánh kiếm nuốt xuống, bén nhọn thế tiến công im bặt đi, cuồn cuộn hỏa diễm sông dài trong nháy mắt sáp nhập vào ánh quyền bên trong, ầm ầm đánh về phía Đinh Văn. Chương 505, một đao ba giết. Cốc Dương Hú bước chân nhẹ chợt, đột nhiên xuất hiện ở Đinh Văn trước người, ánh kiếm như núi lửa dâng trào, ngàn vạn ánh kiếm bắn mạnh ra. Chém ở hỏa long quyền kình bên trên, dĩ nhiên phát sinh tiếng sắt thép va chạm. So với kỳ, trong, van, võng, đầu, phát. Ba kiếm đem ánh quyền cắn nát, Cốc Dương Hú nhưng cũng lui nhanh hơn 10 trượng, nhấc theo trường kiếm tay phải nhẹ nhàng run rẩy, hổ khẩu truyền đến một từng trận đau nhức, vẻ mặt kinh hãi cùng nổi giận vẻ. Tiểu tử, người không bị thương, thậm chí chân khí cũng không có tiêu hao bao nhiêu. Không sai, chỉ là một ít uyên hải bốn tầng hỏa ma, làm sao có khả năng sẽ làm ta bị thương. Chơi làm bậy, còn có thể bù, tự làm bậy, không thể sống. Nếu là ngươi không nổi tà niệm, ta cần chẳng qua là một cây lục chuyển hồi dương thảo, chỉ tiếc hiện tại, các ngươi đều phải chết. Tạ Vân lạnh rên một tiếng, bá đạo đao y ầm ầm bạo phát, giống như sóng lớn giống như mãnh liệt mà tới, Cốc Dương Hú ba người đột nhiên sắc mặt trắng nhợt. Tuy rằng Tạ Vân khí tức trên người đúng là nửa bước nguyên hải cảnh, nhưng cho bọn họ một loại hồng hoang cự thú lực các bách, mỗi lần hít thở trong lúc đó, phong vân khuấy động, biển lửa ngập trời. Muốn chết. Cốc Dương Hú lệ quát một tiếng, ba người đồng thời ra tay, ba ánh kiếm qua lại ngang dọc, chỉ một thoáng đan dệt thành một mảnh đại trận. Tạ Vân phạm vi trong vòng 10 trượng, hư không bị hoàn toàn khóa lại, thậm chí ngay cả trong không khí tỏ khắp hỏa nguyên khí, đều bị toàn bộ cắn nát. Ngọn lửa màu tím đen không ngừng nhảy lên, đem tảng lớn không gian hóa thành hư vô, chính là chân hỏa tông bí mật bất truyền, tử ma địa hỏa, lấy địa mạch chân hỏa làm trụ cột, rèn luyện nhiều loại hỏa hệ linh thú bản mệnh chân hỏa, thiên tân vạn khổ dung luyện mà thành. Vừa mới ba người chính là dùng một chiêu này, đem một đầu huyên hải 5 tầng hỏa ma cắn giết, mới trốn về nơi đây. Một chiêu này không chỉ là hỏa ma khắc tinh, đối với tuyệt đại đa số hỏa diễm đều có thiên nhiên khắc chế. Tiểu tử này chết chắc rồi, tử ma địa hỏa đối với thái dương chân hỏa tồn tại cực kỳ mạnh mẽ khắc chế lực, hắn tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội. Không biết trời cao đất rộng đồ vật, dám ở chân hỏa tông trước mặt trưởng lao đùa lửa, đơn giản là tự tìm đường chết. Đinh Văn Đinh Điển hai huynh đệ trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, trường kiếm không ngừng rung động, ngọn lửa màu tím đen dường như đầy sao lấp lánh, hoàn toàn đem Tạ Vân khóa ở trong đó. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân rốt cục chuyển động. Một vệ sáng sán lạn ánh đao, đột nhiên phóng lên trời, này một tia ánh đao dường như trong thiên địa luồng thứ nhất ánh nắng ban mai, xé rách bầu trời đêm, chiếu phá hắc ám. Hoàng hốt trong lúc đó, dường như bên trong đất trời tất cả hỏa nguyên khí đều bị một đao này hấp dẫn, cuồn cuộn không ngừng dung nhập vào trong ánh đao, bị kiếm trận khóa lại hư không trong nháy mắt trở nên vụn vặt. Trong nháy mắt, phong vân biến sắc. Phốc, phốc, phốc, phốc. Ủ rô tâm thanh ầm ĩ không ngừng vang lên, tử ma địa hỏa dường như nhẹ đống bạc khí, bị ánh đao đơn giản đâm thủng, ba ánh kiếm trong nháy mắt phá nát, hóa thành tinh khiết hỏa nguyên khí, bị ánh đao một thoáng cuốn lên, trái lại càng ánh đao tăng thêm ba phần uy thế. Cốc Dương Hú ba người bố trí kiếm trận, phối hợp tử ma địa hỏa nguyên vốn có thể cắn giết Uyên Hải 5 tầng cường giả, thậm chí vừa mới hãm sâu 5 con Uyên Hải 5 tầng hỏa ma vây công bên dưới, còn có thể hung hãn giết địch, ung dung lui bước. Nhưng lúc này, Chân Hỏa Tông vẫn lấy làm kiêu ngạo, Cốc Dương Hú ba người coi là to lớn nhất lá bài tẩy tử ma địa hỏa, dĩ nhiên triệt triệt để đã biến thành một chuyện cười. Đây là lửa gì diễm? Làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Cốc Dương Hú điên cuồng hét lên một tiếng, âm thanh tràn đầy khiếp sợ và sợ hãi, phá pháp chi hỏa chính là hỏa trong chí tôn, căn bản không phải tầm thường hỏa diễm có thể ngăn cản, muốn dựa vào hỏa diễm phẩm chất đi áp chế Tạ Vân, đơn giản là ngu xuẩn tới cực điểm. Hai chân gật liên tục, thân hình như cuồng phong giống như chợt lui, Đinh Điển cùng Đinh Văn hai người đồng thời gầm nhẹ một tiếng, hai thanh trường kiếm như sao rơi trịch hướng về chân dương đao, theo sát Cốc Dương Hú, hướng về hỏa mã hẻm núi nơi sâu xa chợt lui. Tức cũng chỉ có thể ngăn cản Tạ Vân một cái trước mắt, ba người cũng có thể thuận thế lùi vào hỏa mã hẻm núi nơi sâu xa, mượn cao giai hỏa ma tạm thời áp chế Tạ Vân. Chỉ cần có thể phát sinh tin tức, triệu hoán Chân Hỏa Tông cao thủ chân chính đến đây, tuyệt đối có thể để cho Tạ Vân chết không có chỗ chôn. Nếu là một cái chớp mắt trước, ba người dù như thế nào không muốn cùng người khác chia sẻ Tạ Vân trên người báu vật, nhưng lúc này sinh tử thời khắc, đâu phải còn nhớ được những thứ này. Giang giác, giang giác. Hai tiếng thanh thúy gậy vỡ tiếng đột nhiên vang lên, dường như hai đạo kinh lôi, ầm ầm vang vọng trong lòng ba người linh, hai thanh trường kiếm trong nháy mắt gãy vỡ, thậm chí ngay cả một cái chớp mắt cũng không có ngăn cản. Ánh đao bay lượn mà qua, hai cái đầu trong nháy mắt phóng lên trời, nóng bỏng tiên huyết dường như suối phun giống như theo nơi cổ dâng trào ra, Uyên Hải ba tầng anh em nhà họ Đinh, chỉ một thoáng đầu một nơi thân một nẻo. Thiếu niên, lão phu chính là Chân Hỏa Tông trưởng lão, ngươi miễn là tha ta một mạng, chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra gì cả, ta có thể tăng Chân Hỏa Tông công pháp võ kỹ toàn bộ ám tả cho ngươi, liền tử ma địa hỏa rèn luyện phương pháp đều truyền thụ cho ngươi. Nhưng nếu là ngươi giết ta, không chỉ có tất cả những thứ này cái gì cũng không chiếm được, vẫn còn đối mặt Chân Hỏa Sơn mạch vô cùng vô tận truy sát. Cốc Dương Hú thê thảm hét lớn một tiếng, vẻ mặt thất kinh, hắn căn bản không có nghĩ đến, loại này thuận lợi hoàn thành vô số lần, liền Uyên Hải 5 tầng đều có thể làm đi giết người cướp của, lại đang một cái vẹn vẹn nửa bước Uyên Hải cảnh trong tay thiếu niên ngã xuống té ngã. Tạ Vân nghe Cốc Dương Hú, trên mặt không có bất kỳ biểu tình. Chân Hỏa Tông công pháp võ kỹ Tạ Vân căn bản không lọt nổi mắt xanh, còn kia tử ma địa hỏa, càng là xa xa không thể cùng phá pháp chi hỏa so với, mà Cốc Dương Hú uy hiếp, Tạ Vân càng là nửa điểm không có để ở trong lòng. Là Quy Nguyên Tông đệ tử thiên tài, đừng nói là Cốc Dương Hú ba người tự tìm đường chết, coi như đúng là Tạ Vân giết người cướp của, Chân Hỏa Tông cũng không dám nói gì. Đây chính là đại tông môn uy nghiêm và bá đạo. Cong. Chân Dương đao đao thế liên tục, trong nháy mắt đem Cốc Dương Hú trường kiếm trong tay chặt đứt, liên tục chặt đứt ba thanh trường kiếm, ánh đao càng lóng ánh, đao thế càng ác liệt, bên trong thung lũng tất cả hỏa nguyên khí triệt để sáp nhập vào ánh đao bên trong, ánh đao như thác nước, đem nửa mảnh thương khung đều nhuộm thành màu đỏ thẫm. Ngươi dám giết ta, Chân Hỏa Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đối mặt một cái tông môn lửa giận, không thôi ngươi sẽ chết, ngươi sở hữu thân nhân bằng hữu. Lời còn chưa dứt, im bặt đi. Tạ Vân căn bản không thèm để ý Cốc Dương Hú uy hiếp cùng gào thét, ánh đao pha không, trong nháy mắt đem chém thành hai đoạn. Cốc Dương Hú bay lên đầu lâu trên, viết đầy sợ hãi, tuyệt vọng cùng hối hận. Chân Hỏa Tông sẽ không bỏ qua ta. Lại không nói nơi này liền nửa bóng người cũng không có, Chân Hỏa Tông căn bản không tra được, coi như chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ, Chân Hỏa Tông sợ rằng phải làm không phải đuổi giết ta, mà là suy nghĩ thật kỹ cai làm sao chịu đựng Quy Nguyên Tông lửa giận. Tạ Vân lạnh rên một tiếng, khoe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, tiện tay đem ba người nhẫn không gian toàn bộ thu hồi, trên mặt không có nửa điểm lo lắng. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân đột nhiên năm ngón tay vồ lấy, trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện từng tia một cực kỳ nhạt điểm sáng màu xanh lục, những này gần như trong suốt quang điểm cực kỳ nhỏ bé, dùng mắt thường căn bản không nhìn thấy, thế nhưng Tạ Vân tinh tế nhận thức, lại đột nhiên phát hiện những này điểm sáng màu xanh lục bên trong, dĩ nhiên ẩn chứa một tia tinh khiết sinh cơ. Mỗi một viên quang điểm, rõ ràng là một viên hạt giống. Một chốc, Tạ Vân sắc mặt đột nhiên âm trầm lại. Chương 506, Thanh Đằng tỏa hỏa cốc. Những này hạt giống không biết là lúc nào xuất hiện, mắt thường căn bản vô pháp phát hiện, thậm chí dùng lực lượng linh hồn tra xét, đều cần tinh tế nhận thức, mới có thể phát hiện tỏ khắp ở trong không khí mảnh điểm sáng nhỏ. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết thỉnh phỏng vấn bi chi. Mẹ Tạ Vân theo tiến vào hẻm núi sau đó, lực lượng linh hồn tại mọi thời khắc đều tỏa ở cốc dương hũ cùng trên thân thể người, căn bản không có cảm thấy được những này gần như trong suốt điểm sáng màu xanh lục. Nhưng lúc này tinh tế nhận thức bên dưới, đồng nhiên phát hiện, những điểm sáng này dĩ nhiên nằm dày đặc toàn bộ thung lũng. Này đi thông hỏa ma hẻm núi nhánh đường, mười mấy dặm bên trong, dĩ nhiên lơ lửng mấy triệu điểm sáng màu xanh lục. Phiền thoái, những này hạt giống tuyệt đối có vấn đề. Tạ Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị, hai cánh rung lên, trong nháy mắt phóng lên trời. Những này nửa trong suốt màu xanh lục hạt giống, cũng chỉ nằm dày đặc tại đây mười mấy dặm bên trong thung lũng, chỉ muốn rời khỏi mảnh này sơn cốc nhỏ, mặc kệ những này điểm sáng màu xanh lục có dị thường gì chỗ, đều cùng Tạ Vân không có quan hệ gì. Nhưng vào lúc này, trong hư không đột nhiên xuất hiện hai con cự mãng vậy màu xanh roi mây, đột nhiên kết thành một mảnh thâm hậu tấm vong lớn màu xanh, từ trên trời giáng xuống, hướng về Tạ Vân phủ đầu chụp xuống, cơ hồ là đồng thời, mặt khác hai cái thanh đằng dường như linh xà giống như vậy, đâm về phía Tạ Vân yết hầu cùng lưng. Uyên Hải năm tầng. Thật bén nhọn công kích. Tạ Vân gầm nhẹ một tiếng, thân hình đột nhiên cao tốc xoay tròn, một đạo to lớn đao phong vòi rồng phóng lên trời, đem thân thể bao bao ở trong đó. Cong, cong, cong, cong. Liên tục bốn tiếng vang lớn, thoáng như sắt thép va chạm giống như vậy, bốn cái cây mây gần như cùng lúc đó bị Tạ Vân chém ra, cường đại một nguyên chân khí giống như chảy ngược thiên hà, trong nháy mắt đem Tạ Vân phi nhảy tư thế đánh gãy. Tạ Vân hai hàng lông mày trói chặt, hít sâu một hơi, hai cánh mạnh mẽ rung lên, đột nhiên bằng rời ba mươi mấy trượng, bay xéo mà lên. Nhưng vào lúc này, một trận tỉ mỉ tiếng xé gió đột nhiên vang lên, vô số đạo mũi tên, giống như bạo vũ bình thường bắn mạnh mà đến, mỗi một nhánh mũi tên đều có nửa bước Uyên Hải cảnh một đòn toàn lực sức mạnh, ước chừng mấy ngàn nhánh mũi tên, đem Tạ Vân phạm vi trăm trượng không gian hoàn toàn phong tỏa, bất luận Tạ Vân làm sao xê dịch, đều sẽ đồng thời đối mặt vượt quá 500 nhánh mũi tên công kích. Mũi tên tuy rằng không thể chân chính thương tổn được Tạ Vân, nhưng chỉ cần Tạ Vân bị trì hoãn một cái trước mắt, bốn con cự mãng vậy thanh đằng sẽ lần thứ hai kéo tới. Chân khí dâng trào, kim lôi cánh chim đột nhiên đâm ra, một chốc, Tạ Vân tốc độ ước chừng tăng vọt mấy lần, thân hình như điện, hoàn toàn không nhìn thấy chút nào không khí sóng gợn, Tạ Vân thân hình nhưng là đột ngột xuất hiện ở hơn trăm ngoài trượng. Thế nhưng sau một khắc, mấy chục ngàn nhánh mũi tên đồng thời bạo phát, phô thiên cái địa kéo tới, đem phạm vi mấy dặm phạm vi hoàn toàn phong tỏa, thậm chí mũi tên mơ hồ kết thành một tòa đại trận. Tạ Vân chỉ cảm thấy toàn bộ bầu trời đều bị mũi tên khóa lại, bất luận chính mình trốn hướng về bất kỳ phương hướng, đều sẽ bị ngăn lại. Dù cho một cái trước mắt, đều đủ để thanh đằng truy tập mà tới. Hai cánh một bó, Tạ Vân trường đao gấp múa, trong nháy mắt đem mũi tên toàn bộ chém nát. Hai chân nhưng là lại một lần đạp ở bên trong thung lũng. Sau một khắc, Tạ Vân đột nhiên phát hiện, trên bầu trời dĩ nhiên lóe lên vô số ánh sáng xanh lục. Rất nhanh, ánh sáng xanh lục tiểu triệt để tràn đầy toàn bộ thung lũng, bất kể là trên bầu trời, thổ nhưỡng bên trong hoặc là trong vách núi, đâu đâu cũng có lóe lên quang điểm. Rất nhanh, bên trong thung lũng vang lên liên tiếp linh thú tiếng kêu thảm thiết, tươi tốt sinh trưởng cây cỏ cũng cấp tốc trở nên khô héo, thay vào đó. Nhưng là từng mảng sinh cơ giạt rào màu xanh biếc cây tử đằng, điên cuồng sinh trưởng. Vẹn vẹn mấy hơi thở, màu xanh biếc cây tử đằng lập tức mọc đầy cả tòa thung lũng, mỗi một điều màu xanh cây tử đằng đều khuấy động ra cường đại một nguyên khí, có vẻ cứng cỏi cực điểm, thậm chí không thua tại hư linh binh, vô số cây tử đằng triệt để đem tòa này mười mấy dặm lớn lên sơn cốc nhỏ, đã biến thành một tòa cây tử đằng lao tủ. Màu xanh lục cây tử đằng thấp thoáng. Vô số một bộ thanh y liễu, vóc người gầy yếu thiếu nam thiếu nữ, cầm trong tay trường cung, gánh vác mũi tên, nằm dạp ở bên rìa sân cốc, mũi tên xa xa chỉ về Tạ Vân, ước chừng mấy trăm thanh y hề võ giả, dĩ nhiên thanh nhất sắc đạt tới nửa bước Uyên Hải cảnh đỉnh phong. Thật là bạo tay. Tạ Vân sắc mặt nghiêm túc cực điểm, ánh mắt nhìn quanh, đảo qua những thanh y hề đó cung thủ lúc, nhưng là hơi nhướng mày, nhẹ giọng nói, ồ. Những này thiếu nam thiếu nữ khí tức thật quái dị, tựa hồ là nhân, nhưng lại tựa hồ là cây cỏ thân. Tạ Vân, thật không nghĩ tới, người dĩ nhiên trưởng thành đến trình độ này, liền Uyên Hải bốn tầng cốc dương hú, cũng không ngăn nổi ngươi một đao. Xem ra ta chuyến này tới đúng rồi, thật sự nếu không đem ngươi chém giết, lấy ngươi đặc sắc tuyệt diễm thiên phú, 5 năm ước hẹn, ta sợ rằng thật sự không phải là đối thủ của ngươi. Tiếng cười khẽ trong, một bóng người chậm rãi theo chi chít cây tử đằng bên trong đi ra. Một thân đằng màu xanh biếc quần dài, khoe miệng nổi lên một vệ thanh linh nụ cười, da thịt trắng non mềm mại, hoảng như thiếu nữ, chỉ là một đôi sóng biếc tựa như trong mắt trong, nhưng tỏa ra trung niên nữ tử mới có thể có phong thái cùng ý nhị. Mấy năm không gặp, Lục La tiên tử không những không hề già đi, trái lại càng trẻ mấy phần, cảnh giới cũng đã đạt đến Uyên Hải 4 tầng. Tạ Vân từ lâu đoán được là Lục La tiên tử, ánh mắt nhưng là tùy ý quét mắt vô số cây tử đằng, nhìn như mạn bất kinh tâm hỏi, hóa ra là Lục La tiên tử, này cây tử đằng hạt giống cùng thanh y hề cung thủ, chính là để ta mở mang hiểu biết, hai thứ này, ta dĩ nhiên từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Lúc này Tạ Vân hám sâu cây tử đằng tù trong lồng, còn có ít nhất một cái Uyên Hải 5 tầng cường giả ẩn núp trong bóng tối, Tạ Vân muốn phải nhanh rời đi nơi đây, hoặc là trực tiếp đánh giết che giấu ở tầng tầng cây tử đằng sau Lục La thiên tử, căn bản không hiện thực, đơn giản tỉnh táo lại, hỏi trước một chút hai thứ đồ này đến tột cùng là cái gì. Có thể ở hoàn cảnh này dưới, như trước gặp không sợ hãi, quả nhiên không hổ là Quy Nguyên Tông thiên tài tuyệt thế, này Lục La hạt giống cùng thanh một con rối, nói cho ngươi biết cũng không sao. Lục La tiên tử trong mắt xẹt qua một vệ kinh ngạc, sâu sắc nhìn Tạ Vân một chút, rồi mới nói, những này điểm sáng màu xanh lục, chính là một loại linh dược phá nát hạt giống, mặc dù không cách nào trưởng thành lên thành thành thục linh dược, nhưng trải qua thanh mục tông bí pháp luyện chế, nhưng có thể cấp tốc nảy mầm, trình độ bền bỉ còn thắng tầm thường hư linh binh, dùng làm lao tù vây nhốt đối thủ. Còn những này thiếu nam thiếu nữ, cũng không phải là nhân tộc, mà là thanh mục tông đặc biệt luyện chế một loại thanh mục con rối, tương tự lấy linh thảo tinh túy làm trụ cột, luyện vào một giọt ta bản mệnh tinh huyết, trải qua thời gian dài đào tạo, là có thể biến thành loại này con rối. Thanh mục con rối bởi vì là dùng tinh huyết của ta luyện chế, là lấy cùng ta tâm ý tương thông, so với tầm thường trận pháp uy lực, muốn lớn hơn rất nhiều. Tạ Vân trong lòng hơi nổi lên một vệ kinh ngạc, không khỏi cảm thán thiên điệu to lớn, người tài ba xuất hiện lớp lớp. Này hai môn thủ đoạn, đơn giản là giết người cấp của tuyệt hảo lựa chọn, khống chế, vây nốt, vây giết, một khi ra tay, trừ phi chấm dứt lớn bạo lực, mạnh mẽ phá trận, căn bản vô pháp thoát thân. Thủ đoạn cao cường, chỉ là ta thiên tính thuộc hỏa, trời sinh khắc chế cây cỏ, tuy rằng thanh mục tông đích thủ đoạn tinh vi ảo diệu, nhưng Lục La tiên tử ngươi chúng quy chỉ là một Uyên Hải 4 tầng võ giả, muốn đem mạng của ta lưu lại, còn thiếu rất nhiều. Tạ Vân chậm rãi đem trường đao lập ở trước người, trên người khuấy động ra một luồng tuyệt đối tự tin. Chương 507, ba cái Lục La tiên tử. Lục La tiên tử cảm thụ được Tạ Vân trên người như huy hoàng đại nhật vậy hỏa nguyên chân khí, đáy mắt xẹt qua một vệt bén nhọn sắc ý, khóe miệng nhưng là nhẹ nhàng vung lên. Sau một khắc, cây tử đằng cành lá nhẹ nhàng đong đưa, tiếng sàn sắt trong, hai bóng người chậm rãi đi ra, trên người khuấy động ra Uyên Hải 5 tầng khí tức cường đại, thế nhưng khi Tạ Vân nhìn thấy hai người này lúc, trong mắt nhưng là nổi lên một vệt nồng nặc ngạc nhiên. Hai người này ngoại trừ cảnh giới đạt tới Uyên Hải 5 tầng, bất kể là ngũ quan dung mạo, vóc người trang phục, khí chất thân vận, đều cùng đứng ở chính giữa Lục La tiên tử giống nhau như lúc, hoàn toàn chính là một cái khuôn mẫu in ra, ngoại trừ cảnh giới cao một tầng, bên hông cuốn hai cái màu xanh lục cây tử đằng, quả thực sẽ cho người cho là mình thấy được ảo ảnh. Chẳng qua là khi Tạ Vân tinh tế đánh giá hai người này sau đó, nhưng kinh ngạc phát hiện, trên người hai người này khí tức cùng Lục La tiên tử cực kỳ tương tự. So với dùng Lục La tiên tử tinh huyết luyện chế thành một con rối, còn muốn càng thêm tương tự, cơ hồ khiến người ta cho rằng trước mắt này ba cái nữ tử chính là một mẹ đồng bào tam tỷ muội. Tạ Vân, mặt đối với chúng ta tỷ muội ba người, hơn nữa này cây tử đằng lao tù và mấy trăm thanh một con rối, coi như ngươi có thông thiên triệt địa đích thủ đoạn, cũng tuyệt đối trốn không thoát. Ta có thể cho ngươi một cơ hội, hướng về ta cống hiến cho, để ta ở trong linh hồn trước mắt khế ước dấu ấn, ta là có thể tha cho ngươi khỏi chết, thậm chí có thể bảo đảm bí mật này chỉ có chúng ta bốn người biết, bình thường ngươi như trước có thể làm ngươi Quy Nguyên Tông thiên tài. Lục La tiên tử khẽ mỉm cười, phong tình vạn trùng. Tạ Vân mặc dù là thiên tài, nhưng rất hiển nhiên là một cái hỏa thuộc tính thiên tài, trên người công pháp, bảo vật mười phần đều là hỏa thuộc tính, đối với Lục La tiên tử tới nói căn bản không có tác dụng gì. Cùng với lấy được một đống lớn chính mình chưa dùng tới đồ vật, còn không bằng lấy được một cái tiềm lực vô hạn nô lệ, miễn là ở sâu trong linh hồn khắc họa khế ước, bất luận tương lai Tạ Vân cường đại cỡ nào, đều khó mà thoát khỏi khế ước áp chế. Đến thời điểm, Tạ Vân càng mạnh mẽ, Lục La tiên tử lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Cho tới đem bảo vật chiếm được, sau đó bán đi, cái phương pháp này Lục La tiên tử căn bản cũng không có nghĩ tới. Có thể làm cho Tạ Vân ở nửa bước Uyên Hải cảnh tiểu có như thế chiến đấu, có thể làm cho một cái thất phẩm tư chất rất rưỡi, như thế tăng nhanh như gió tăng cao. Tạ Vân trên người bảo vật tuyệt đối không tầm thường, bất kể là Quy Nguyên Tông cao giai công pháp, hoặc là Tạ Vân mình kinh thiên kỳ ngộ, miễn là một khi tin tức dò dỉ, Lục La tiên tử ngay lập tức sẽ chết không có chỗ chôn. Tạ Vân ngắm nhìn trước mắt ba cái Lục La tiên tử, trong đầu đột nhiên thông suốt, cất giọng nói, đồng tâm con rối, cái khác thư hữu đang xem, dĩ nhiên là đồng tâm con rối. Lục La tiên tử, ngươi muốn giết ta, cũng thật là hạ túc tiền vốn, liền đồng tâm khôi lỗi loại này đã thất truyền đồ vật đều xếp đặt đi ra. Lục La tiên tử hơi sững sờ, trong mắt nổi lên một vệ kinh ngạc, nói ra, không nghĩ tới ngươi liền đồng tâm khôi lỗi đều biết, như vậy ngươi nên hiểu thêm tình cảnh của mình. Đồng tâm con rối, dắt tay đồng tâm, này hai vị con rối cùng ta phối hợp, tuyệt đối muốn so với hai cái Uyên Hải năm tầng võ giả càng mạnh mẽ hơn, ngươi bây giờ thần phục, mới là tối lý trí lựa chọn, nếu là ngu xuẩn mất khôn, coi như thật chỉ có một con đường chết. Đồng tâm con rối, là thời đại thượng cổ tiếng tăm cực lớn một loại con rối. Lúc đó có một nhị lưu tông môn, chuyên tu con rối, một mực bừa bãi vô danh, nhưng sau đó không biết làm sao đặt ra đồng tâm con rối, võ giả lấy lượng lớn tinh huyết luyện chế, thậm chí có thể thông qua thủ pháp đặc biệt, phân ra một tia tinh hồn, quấn quanh ở con rối bên trên, sử võ giả cùng con rối cùng ý hợp tâm đầu, phối hợp như một, sức chiến đấu vượt xa tầm thường con rối. Bởi vì phân ra một tia tinh hồn duyên cớ, đồng tâm con rối linh tính cực cao, chiến đấu thời gian ít ỏi cần thao túng, lập tức có thể bùng nổ ra tối lực chiến đấu mạnh mẽ, so với cùng cấp võ giả liên thủ còn cường đại hơn. Có đồng tâm khôi lỗi luyện chế thuật, cái này thường thường dùng nhị lưu tông môn, quả thực tương đương với lượng sản Uyên Hải cảnh cao thủ, vẹn vẹn mấy năm, thế lực tiểu tăng vọt đến có thể uy hiếp Quy Nguyên Tông, Thiên Ma Tông trình độ. Ở tình huống như vậy, mấy đại tông môn đương nhiên không thể ngồi yên không để ý đến, liên thủ lại, cấp tốc đem điều này tông môn tiêu diệt. Cho tới đồng tâm khôi lỗi luyện chế thuật, cũng trong lần chiến đấu này triệt để hủy diệt, là lấy đại lục bên trên đồng tâm con rối, cơ hồ đều là do lúc để lại, dùng một cái thiếu một cái, tuyệt đại đa số võ giả căn bản chưa từng nghe nói đồng tâm con rối danh tự này, Tạ Vân cũng là ở Hãn Hải lâu một quyển tạp thư trong ngẫu nhiên thấy được vụn vặt mà thôi. Không nghĩ tới ngươi cũng thật là thủ đoạn dùng hết, là hoắc gia cấp tin tức của ngươi. Lục La tiên tử nắm chắc phần thắng, nghe được Tạ Vân đề cập hoắc gia, khẽ cười nói, không sai, chính là hoắc gia hoắc sát cho tin tức ta, hoắc gia thế lực rất lớn, trên phố thịnh truyền hoắc lao thái gia đã đạt đến Uyên Hải 7 tầng, một khi ra tay, ngươi chắc chắn phải chết. Ta mượn hoắc gia tin tức, theo băng nham thành, xương tường quốc một đường tìm tới, sợ rằng hoắc gia cũng có thể phát hiện hành tung của ngươi, nếu như ngươi thần phục với ta, ta có thể bảo đảm ngươi ở đây bản thạch liên minh an toàn. Quả nhiên là hoắc gia. Tạ Vân nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt sát ý lóe lên rồi biến mất, đầu ngón tay nhưng là nhẹ nhàng bắn ra lưỡi đao, rõ ràng sức mãnh liệt đao tiếng hót phóng lên trời, tràn đầy ngang nhiên tâm ý, cất cao giọng nói, ta Tạ Vân chính là đao tu, thả gãy không cong, cương mãnh ác liệt, nếu là hướng về ngươi thần phục, mất tiến bộ dũng mãnh nhuệ khí, đời này cũng đến đây chấm dứt. Lục La tiên tử sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa xưa nay đầu, hôm nay ta tiểu triệt để đưa ngươi đánh tan, sau đó mạnh mẽ khắc họa linh hồn khế ước, ngươi tên đầy tớ này, ta muốn định rồi. Hai vai run lên, hai cái thanh đằng dường như linh động ốn cong nhưng có khí thế giao long, đột nhiên đâm về phía Tạ Vân hai mắt, bên cạnh hai cái con rối thân hình đồng thời lóe lên, xuất hiện ở Tạ Vân bên cạnh người hơn 30 trượng chỗ. Bốn cái thanh đằng tràn đầy mạnh mẽ sức mạnh, cự mạng giống như quấn về Tạ Vân tứ chi. Đòn đánh này, sáu cái cây tử đằng dường như lục cánh tay, không chỉ có linh động cực điểm, hơn nữa phối hợp hoàn mỹ không kẽ hở. Sau một khắc, mấy ngàn nhánh mũi tên mưa sa từ trên trời giáng xuống, đem Tạ Vân phạm vi trăm trượng phạm vi hoàn toàn phong tỏa, đem Tạ Vân mạnh mẽ áp chế ở sáu cái cây tử đằng phạm vi công kích bên trong. Tàn dương huyết bạo. Tạ Vân hít sâu một hơi, cả người huyết quang lấp lóe, một trận tiếng nổ mạnh theo trong thân thể vang lên, vô số huyết châu theo lông mày, cuối sợi tóc nhỏ xuống, khí tức nhưng là cấp tốc tăng vọt, ước chừng cao lên tới Huyên Hải 4 tầng đỉnh phong, mới chậm rãi dừng lại. Ngưng luyện phá pháp chi hỏa sau, tàn dương hóa huyết công bí pháp uy lực cũng tăng lên một tia, toàn lực thôi thúc bên dưới, chân đủ để tăng lên 4 tầng cảnh giới. Tại đây sống còn thời khắc, những này lá bài tẩy cũng không cần che giấu nữa, Tạ Vân cả người dường như một vị đẫm máu chiến thần, chân dương đao ầm ầm chém ra, như huy hoàng đại nhật, mênh mông sung dài, lồng lộng hoàng sợ, hạo hạo đãng đãng đao ý, chỉ một thoáng tỏ khắp hư không. Cảnh giới đại thành thượng phẩm huyền linh võ kỹ, hạo nhiên nhất đao. Chương 508, một nguyên linh lôi. Thanh lôi thánh phong. Lục La tiên tử hét vang một tiếng, thân thể hơi co rụt lại, trong tay hai cái thanh đằng nhưng là trong nháy mắt banh thành thẳng tắp, giống như hai cây đại thường, đưa ngang trước người. Phục chế bản địa chỉ xem lướt qua 77%, 77%, 77%, 2E62%, 69%, 71%, 69%, 2E6G65%. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Kinh lôi tiếng ầm ầm vang lên, hai vị đồng tâm con rối đồng thời thôi thúc chân khí, đem vật cầm trong tay thanh đằng đồng dạng căng ra đến mức thẳng tắp, cùng Lục La tiên tử trong tay thanh đằng liền thành một vùng, giống như một mặt thâm hậu mà cứng cỏi màu xanh vách tường, nồng nặc một nguyên khí không ngừng khuấy động, dĩ nhiên ngưng tụ thành quần quận kinh lôi. Cong. Hạo nhiên nhất đao không có bất kỳ hoa xảo, như đường đường chi trận, tránh tránh chi sư, ầm ầm chém ở thanh đằng hàng rào bên trên. Quần quận vô biên hỏa nguyên chân khí, giống như cuồng bạo nộ hải, kinh thiên động địa, trong vắt như ngọc phá pháp chi hỏa chỉ một thoáng đem sáu cái thanh đằng vây kín mít, cái kế tiếp trước mắt. Từng sợi thanh yên trong nháy mắt theo thanh đằng bên trên dâng lên, nồng nặc một nguyên khí lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt trừ khử. Hỏa nguyên khí trời sinh khắc chế cây cỏ, huống chi là hỏa trong chí tôn, phá pháp chi hỏa. Cảnh giới đại thành thượng phẩm huyền linh võ kỹ. Sao có thể có chuyện đó? Người coi như theo trong bụng mẹ bắt đầu luyện võ, mới có thể luyện mấy năm. Lục La tiên tử nhướng mày, vẻ mặt vẻ hoảng sợ. Thanh lôi thánh phong đồng dạng là thượng phẩm huyền linh võ kỹ, nhưng Lục La tiên tử liên thủ hai vị đồng tâm con rối mới có thể miễn cưỡng thôi thúc, căn bản liền tiểu thành ánh dạng đông đều không nhìn thấy, chớ đừng nói chi là cảnh giới đại thành. Thanh lôi thánh phong, bạo, nổi giận gầm lên một tiếng, Lục La tiên tử bạch ngọc vậy trên bàn tay nổi cả gân xanh, một chốc, vô số một nguyên linh lôi không ngừng nổ vang, gần như Huyên Hải 6 tầng võ giả sức mạnh, hung hăng đụng vào lưỡi đao bên trên. Chân dương đao dày nặng lưỡi đao lại bị nổ thành run không ngừng, thậm chí mơ hồ có một tia tia khe hở, xuất hiện ở thân đao nơi sâu xa. Thượng phẩm huyền linh võ kỹ. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, cảm thụ được lưỡi đao nội bộ vết rách, lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Chân dương đao làm bạn Tạ Vân đã trải qua vô số chiến đấu, trong đó vô số lần đều là vượt cấp chém giết, chân khí thôi thúc đến mức tận cùng, từ lâu đạt tới phá nát biên giới. Ở nồng nặc cực điểm một nguyên linh lôi bên dưới, rốt cục xuất hiện từng tia một vết nứt. Tuy rằng vết nứt chỉ là ở lưỡi đao nơi sâu xa, theo mặt ngoài căn bản không nhìn ra, nhưng Tạ Vân nhưng là rõ ràng, nghìn dặm chi đê, vỡ bởi kiến huyệt, một khi vết nứt xuất hiện, binh khí tiểu sẽ nhanh chóng tan vỡ, trôi này chân dương đao thậm chí rất khó kiên trì đến chiến đấu kết thúc. Phá pháp chi hỏa, phá. Một đạo hóng ánh ánh đao, chỉ một thoáng theo cuồn cuộn kinh lôi bên trong phóng lên trời. Vô số một nguyên khí trong nháy mắt hóa thành ánh đao nhiên liệu, cháy hừng hực dâng lên. Chỉ là một chớp mắt, vô số ánh chớp trong nháy mắt dập tắt. Hạo nhiên nhất đao lên cấp cảnh giới đại thành, không chỉ là đại biểu một đao này tiến bộ, càng đại diện cho Tạ Vân đối với đao một trong đạo lĩnh ngộ. Hạo nhiên nhất đao ban đầu chỉ là Tạ Vân dung hợp phong lôi tam trảm mà thành, bản thân cũng không có làm được viên chuyển như ý, cực hạn chính là tiểu thành cảnh giới. Sau đó theo Tạ Vân đối với đao pháp lĩnh ngộ cùng hiểu không ngừng sâu sắc thêm, rốt cục đem thôi diễn đến cảnh giới đại thành. Là lấy hạo nhiên nhất đao tiến bộ, xa xa không chỉ là một môn đao pháp tiến bộ đơn giản như vậy. Đây là lửa gì diễm? Làm sao có khả năng như thế rừng rực, liền một nguyên linh lôi cũng có thể đốt diệt. Lục La tiên tử La Thất Thanh, trong mắt nổi lên nồng nặc kinh hãi, sáu cái thanh đằng đồng thời nổi lên nồng nặc cực điểm hào quang màu xanh. Sau một khắc, đinh thai nhức óc tiếng sấm ầm ầm vang lên, sáu cái thanh đằng trong nháy mắt bị lực phản chấn nổ ra vài chục trượng, nhưng huy hoàng ánh đao rốt cục cũng thuận theo dập tắt, đẹp mắt tiểu thuyết. Tuy nói trong ngũ hành, kim, hỏa hai phe công kích, đối với một thuộc tính võ giả đều có thiên nhiên khắc chế, nhưng một nguyên linh lôi chính là một nguyên khí nồng nặc đến mức tận cùng, âm dương hóa sinh, ngưng tụ mà thành lôi đỉnh, tinh khiết đến cực hạn, bạo ngược đến cực hạn, căn bản không sợ tầm thường hỏa nguyên công kích cùng mỹ kim công kích. Đây là thanh mục tông bí truyền pháp môn, không chỉ có không sợ hỏa diễm, tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể lấy lôi phá hỏa, đánh giết vạn vật. Thanh mục tông võ giả, tuyệt đại đa số đều là một thuộc tính võ giả, công pháp tu luyện võ kỹ, cũng đều là một thuộc tính, nếu là tùy tùy tiện tiện liền bị nhân khắc chế, mà không có tự vệ giết địch đích thủ đoạn, lại làm sao có khả năng sừng sững tại bản thạch liên minh, coi như là năm đại tông môn cũng không dám đơn giản bắt nạt. Thế nhưng hiện tại, một nguyên linh lôi nhưng là hoàn toàn không có cách nào chống đối Tạ Vân hỏa diễm đao mang. Lục La tiên tử trong mắt nổi lên nồng nặc cực điểm sát ý, thậm chí còn có một tia lái đi không được vẻ sợ hãi. Một chốc, đem Tạ Vân thu làm nô tài ý nghĩ, hoàn toàn bị Lục La tiên tử ném ra sau đầu. Tạ Vân thiên phú quá mức kinh người, hơn nữa nhất định từng thu được kinh thiên động địa kỳ ngộ, loại này tiềm lực trưởng thành, hoàn toàn không phải Lục La tiên tử có thể khống chế. Chỉ đem Tạ Vân triệt để đánh giết, đánh cho hồn phi phách tán, mới thật sự là an toàn lựa chọn. Sáu cái thanh đằng bị một thoáng nổ tung, Lục La tiên tử cùng hai vị đồng tâm con rối cấp tốc hướng về ba phương hướng lui nhanh, Tạ Vân hai cánh rung lên, chân dương đao hướng về Lục La tiên tử nổi giận chém đi. Bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần có thể đem Lục La tiên tử đánh giết, này hai vị đồng tâm con rối sẽ trong nháy mắt biến thành một đống đồng nát sát vụn. Nhưng vào lúc này, xé gió chi thanh đột nhiên mãnh liệt, vô cùng vô tận mưa tên lần thứ hai bắn mạnh mà xuống, trong nháy mắt đem Tạ Vân bao bao ở trong đó, mỗi một nhánh mũi tên uy lực, đều tương đương với nửa bước Nguyên Hải cảnh một đòn toàn lực. Một chốc, như có mấy ngàn nửa bước Nguyên Hải cảnh võ giả đồng thời công kích, dù là Tạ Vân liền Nguyên Hải 4 tầng võ giả cũng có thể đơn giản chém giết, nhưng lúc này lại cũng không dám gắng gượng chống đỡ vô số mưa tên, đi truy sát Lục La tiên tử. Tỉ mỉ như mưa vang lên giòn giã không ngừng vang lên, nên phong đao vũ cao tốc xoay tròn, sở hưu tiến vào Tạ Vân quanh thân một trượng khoảng cách thanh mục mũi tên toàn bộ bị khuấy thành mảnh vỡ. Chỉ là những này dồn dập như bạo vũ mũi tên, ngoại trừ bị Tạ Vân cắn nát, thiêu hủy một phần nhỏ, tuyệt đại đa số bắn trống không mũi tên, nhưng ở tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt, hóa thành một mảnh mông mông ánh sáng màu xanh, hòa vào phụ cận thanh đằng lao tủ. Hoàng hốt trong lúc đó, một đợt mưa tên sau đó, thanh đằng lao tủ dĩ nhiên càng cứng cỏi dâng lên. Này mạn sơn biến dã thanh mục con rối cùng thanh mục lao tủ, dĩ nhiên kết thành một tòa đại trận, một nguyên khí đền đáp lại tuần hoàn, cuồn cuộn không ngừng. Tuy rằng mũi tên không thể thương tổn được Tạ Vân, nhưng tốt nhất truy kích thời cơ nhưng là đã mất đi. Thanh đằng, ánh chớp tránh. Rông ngầm đầu. Lục La tiên tử mũi chân nhẹ chút, lui nhanh thân hình đột nhiên biến thành cấp tiến, hai cái buông xuống thanh đằng dường như gạt chết giao long. Đột nhiên ngang đầu, lao thẳng tới Tạ Vân. Ác liệt, tàn nhẫn, cuồng bạo. Sáu cái thanh đằng đồng thời ngẩng lên, sáu đám óng ánh một nguyên linh lôi, ở thanh đằng phần cuối lấp lóe, bạo ngược mà chân khí hùng hậu đem hư không lôi ra lục đạo khe hở, không khí cấp tốc bổ túc phá nát hư không, kích thích ra gào khóc thảm thiết vậy xé gió chi thanh. Mi tâm, yết hầu, trái tim, bụng dưới, sau não, lưng. Sáu cái thanh đằng đồng thời đâm về phía Tạ Vân lục đại chỗ yếu, miễn là bất kỳ một chỗ công kích không có phòng vệ, linh lôi nổ tung, ít nhất cũng sẽ để Tạ Vân đan điền phá nát, trở thành phế nhân. Chương 509, đi không xong. Sáu cái thanh đằng theo rậm rạp chẳng chịt mũi tên bên trong qua lại mà qua, không chỉ có không có chịu đến nửa phần trở ngại, trái lại đem ven đường mũi tên trong một nguyên khí toàn bộ hấp thu, đính đoan một nguyên linh lôi, càng óng ánh bạo ngược dâng lên. đầy trời thanh mục mũi tên, đem Tạ Vân thân hình triệt để khóa lại, cảnh giới đại thành kim điêu thiên hành công, hoàn toàn không có cách nào triển khai. Hít sâu một hơi, Tạ Vân hơi lui về phía sau nửa bước, vừa vặn né qua thanh đằng bén nhọn nhất chỗ, thủ đoạn khinh đầu, lục đạo nhẹ nhàng, sáng loáng ánh đao, giống như lục sợi thanh phong, đồng bình ra. Trong nháy mắt, ánh đao hóng ánh sáng lạ, lưới đao nhưng ẩn nhi bất hiện, lục ký nên phong chẳng cơ hồ là đồng thời bổ ra, huy hoàng ánh đao tinh chuẩn vô cùng bổ vào sáu cái thanh đằng mũi nhọn, thẳng tắp chém ở một nguyên linh lôi bên trên. Một nguyên linh lôi, bạo, kinh lôi chạm. Quát tầm tiếng gần như cùng lúc đó theo Tạ Vân cùng Lục La Tiên Tử trong miệng vang lên, thanh đằng đính đoan màu xanh quả cầu xét đột nhiên tăng vọt lên, nhưng ngay sắp nổ tung trong nháy mắt, Tạ Vân thủ đoạn khinh đầu, lục đạo kinh lôi ánh đao dĩ nhiên đồng thời chém ở sáu viên quả cầu xét bên trên. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, một nguyên linh lôi ầm ầm nổ tung, bạo ngược nguyên khí chấn động trong nháy mắt đem phạm vi gần trăm trượng thanh mục mũi tên toàn bộ đánh diệt, mà Tạ Vân nhưng là hai cánh rung lên, đột nhiên hướng về bên ngoài sơn cốc bay nhanh đi. Lục La Tiên Tử lui nhanh hơn 10 trượng, một hơi chưa chậm lại đây, đột nhiên nhìn thấy Tạ Vân phóng lên trời, trong lòng kinh hãi, khỏe mắt cơ hồ muốn nứt ra. Hai tay giấu tay điên cuồng biến ảo, thung lũng đính đoan thanh đằng lao tù cấp tốc bắt đầu điên cuồng tăng vọt, xanh dần, thanh trong vắt cây tử đằng, hoàn toàn đem thương khung khóa lại, liền ngay cả ánh mặt trời đều bị hoàn toàn che lấp, chỉ có một tia tia u hào quang màu xanh lục xuyên thấu qua cành lá chiếu vào bên trong thung lũng. Hạo nhiên nhất đao. Tạ Vân hét lớn một tiếng, huy hoàng sán lạn ánh đao, ầm ầm chém về phía đỉnh đầu cây tử đằng. Miễn là đem thanh đằng lao tù chém phá một cái khe, để Tạ Vân có thể thoát đi thung lũng, lấy kim lôi cánh chim tốc độ, dù cho Lục La Tiên Tử có thông thiên thủ đoạn, cũng không thể đuổi được tới Tạ Vân. Mà một khi Tạ Vân chạy thoát, bất kể là hoàn thành hỏa sinh kim, hoặc là lên cấp viên hải cảnh, cũng có thể triệt để áp chế lại Lục La Tiên Tử, trừ phi Lục La Tiên Tử cả đời trốn ở Thanh Mục Tông nơi sâu xa, dù cho lại bày xuống này phong thiên tỏa địa đại trận, cũng không thể bảo vệ tính mạng của chính mình. Điểm này Tạ Vân rõ ràng, Lục La Tiên Tử tự nhiên cũng sâu sắc rõ ràng. Mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái, Lục La Tiên Tử một ngụm tinh huyết phun ở chi chít cây tử đằng bên trên, cây tử đằng lao tù dĩ nhiên lại một lần nữa tăng vọt, cơ hồ đem cả tòa thung lũng đều lấp đầy gần một nửa, niêm phong lại thương khung màu xanh cây tử đằng có tới vài chục trượng dài. Xẹt xẹt. Ánh đao mạnh mẽ chém ở cây tử đằng bên trên, vô số cây tử đằng vụn vặt, hóa thành cho bụi, nhưng càng nhiều hơn cây tử đằng nhưng dường như mãnh liệt hải triều, quần quận không ngừng dâng tới ánh đao, cây tử đằng lao tù lấy một loại cũng không nhanh tốc, nhưng cực kỳ huyền ảo tần suất cùng phạm vi, nhẹ nhàng chấn động, thế không thể đỡ hạo nhiên nhất đao, dĩ nhiên dần dần mất đi khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Thủy vì thiên hạ cực kỳ nhu nhược, chém chi không ngừng, đốt chi không đốt. Tuy rằng chân dương đao bá đạo ác liệt, nhưng dần dần trừ khử đang cuộn trào sóng lớn bên trong, bị mênh mông hùng hồn một nguyên khí từ từ nuốt chửng, cái khác thư hữu đang xem. Thanh lôi đoạt phách. Hai vị đồng tâm con rối đồng thời nổi lên, hai cái thanh đằng đâm về phía Tạ Vân hai cánh, mặt khác hai cái thì lại đâm thẳng Tạ Vân yết hầu cùng bụng dưới, dừng lại một chút mưa tên lại một lần phô thiên cái địa kéo tới, lại một lần nữa đem Tạ Vân bao vây ở chính giữa. Hai cánh đột nhiên một bó, kề sát ở lưng bên trên, tránh khỏi sau lưng công kích, Tạ Vân thân hình nhưng là không thể tránh khỏi một lần nữa rơi xuống trở về bên trong thung lũng, chưa đứng vững, trước mặt đâm tới, chính là sáu viên một nguyên linh lôi. Đến hay lắm. Tạ Vân hai tay nắm chặt chân dương đao, viễn cổ thật long chi lực cuồn cuộn mà động, ánh đao hóa thành một cái cao quý mà uy nghiêm màu xanh cự long, một cái đem sáu viên linh lôi toàn bộ nuốt vào, sau một khắc, ầm ầm ầm nổ vang, thanh long đao mang muốn nổ tung lên, bùn đất tung bay. Núi đá vỡ vụn, trong vách núi cùng dưới nền đất bên dưới dĩ nhiên lộ ra từng mảng màu xanh biếc trồi non, đồng nhiên cũng là cây tử đằng lao tủ. Theo Tạ Vân thôi thúc kim lôi hai cánh phóng lên trời, nhanh như tia chớp giao thủ bà chiêu hai thức, mai cho đến một lần nữa đứng vững, bị Lục La Tiên Tử cùng hai vị đồng tâm con rối vây quanh, bất quá là chớp mắt mấy cái chớp mắt mà thôi, nhưng trong đó mạo hiểm, nhưng mấy lần để song phương cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Lục La Tiên Tử hai hàng lông mày trói chặt, ngắm nhìn Tạ Vân, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng nghi hoặc. Vừa mới một sát na kia, Lục La Tiên Tử mơ hồ theo Tạ Vân ánh đao bên trong, cảm nhận được một luồng chí cao vô thượng sức mạnh, nguồn sức mạnh này thần bí mà cao quý, dường như theo tuyên cổ mà đến, đối với một nguyên linh lôi lại có một loại trời xanh áp chế. 6 viên một nguyên linh lôi, ôm cây lợi thỏ, nguyên bản Lục La tiên tử coi là, đòn đánh này tuy nói nổ bất tử Tạ Vân, nhưng ít nhất có thể để cho hắn bị thương, rơi vào tuyệt đối hạ phòng, nhưng không nghĩ tới, nhưng hoàn toàn không có đưa đến bất kỳ hiệu quả nào. Thiên Thanh Ngọc Long chính là viễn cổ một hệ thánh thú, tuy rằng Tạ Vân vẹn vẹn luyện hóa một tia viễn cổ thật long chi lực, đối với một nguyên công kích, như trước có cường đại áp chế lực. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Ngươi thiên tài tuyệt thế như vậy, miễn là nhiều sống một ngày, ta tiểu có một ngày không tĩnh tâm được. Lục La tiên tử hít sâu một hơi, trong mắt sát ý rốt cục trở nên thuần túy dâng lên, trong lòng nổi lên một chút sợ. Vừa vặn chỉ cần mình phản ứng chậm cực nhỏ, người thiếu niên trước mắt này cũng đã rồng về biển lớn, hổ vào thâm sơn, chính mình vĩnh viễn sẽ không lại có cơ hội đánh giết đối phương, chỉ có thể lặng lặng mà cùng đợi đối phương giết chóc. Tạ Vân đáy mắt đồng dạng nổi lên một vệt nghiêm nghị, chân dương đao trên nhảy lên một tia trong vắt hỏa diễm, phá pháp chi hỏa pha tạp vào viễn cổ thật lòng chi lực, khuấy động ra một luồng không thể gọi tên cao quý khí tức, trường đao không nhúc nhích, nồng nặc đao ý lại làm cho mười mấy trượng phía trước Lục La tiên tử cảm giác được một trận khiếp đảm. Xem ra mạnh mẽ phá trận, cơ hồ là không thể nào, xem ra chỉ chính diện đánh tan Lục La tiên tử, mới có thể thoát thân ra. Ở ta lên cấp Huyên Hải cảnh trước, muốn đánh tan này cây tử đằng lao tủ, cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhíu nhíu mày, Tạ Vân đột nhiên rung động hai cánh, thân theo đao đi, cuộn cuộn đao ý lại một lần nữa đem Lục La tiên tử bao vây. Tạ Vân, ngươi đã không có cơ hội. Thôi thúc bí pháp phản vệ lực lượng, sớm muộn cũng sẽ đến, miễn là ngươi xông không ra mảnh này thanh la lao tủ, ngươi tiểu nhất định hội chết ở chỗ này. Lục La tiên tử không ngừng đả kích Tạ Vân tự tin và ý chí chiến đấu, thân hình nhưng là cấp tốc cùng hai vị đồng tâm con rối tụ tập cùng nhau. 6 cái cứng cỏi thanh đằng lần thứ 2 kết thành một đạo tường thật dày vách, ngăn ở ánh đao trước. Xẹt xẹt một tiếng âm thanh ầm ĩ, một đạo nhàn nhạt màu trắng nhạt vết tích xuất hiện ở 6 cái thanh đằng bên trên. Lục La tiên tử thân hình chợt lui, không ngừng nổ tung một nguyên linh lôi ngăn ở Tạ Vân đao thế. Thanh đằng vung một cái, phía trên vết đao lập tức lặng yên tàn đi, một lần nữa trở nên nóng ánh mà cứng cỏi. Lục La tiên tử trong tay thanh đằng cũng không phải tầm thường hư linh binh, mà là lấy bản mệnh chân khí cùng bản mệnh tinh huyết rèn luyện mà thành. Miễn là Lục La tiên tử chân khí không có khô cạn, thanh đằng thì sẽ không biến mất, mà ở cây tử đằng tù trong lồng Lục La tiên tử, chân khí là vĩnh viễn sẽ không khô cạn. Mà lúc này, Tạ Vân trong tay chân dương đao, rốt cục bắt đầu hỏng mất. Chương 510, từ cục. Chân dương đao chỗ sâu vết nước, đã từ từ khuyết trương lớn đến mặt ngoài, tuy rằng vết nước như trước cực nhỏ, nhưng Tạ Vân cũng đã có thể dễ dàng cảm nhận được, chân dương đao đang lấy một loại khá là tốc độ kinh người, từ từ tan vỡ. Đao tu mất đi trường đao trong tay, sức chiến đấu hội trên diện rộng hạ thấp. Một khi chân dương đao tan vỡ, mất đi tiện tay binh khí, dù cho Tạ Vân đem Viêm Long Bá Quyền cùng Xích Huyết Thuẫn tu luyện tới viên mãn cảnh giới, sức chiến đấu hay là hội đột nhiên giảm nhiều 2-3 phần 10 không ngừng, muốn đánh giết Lục La tiên tử, đem sẽ biến thành một cái hoàn toàn chuyện không thể nào. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, một khi kéo phải lâu, lần này thật sự phải chết ở chỗ này. Điên cuồng hét lên một tiếng, chân dương đao ầm ầm chém ra, ánh đao hóa thành một cái dữ tợn mà bạo ngược trường long, toàn thân thanh tụ đang rệt, phá pháp chi hỏa cùng viễn cổ thật long chi lực lấy một loại quỷ dị huyền ảo phương thức, mạnh mẽ hỗn hợp với nhau, chỉ một thoáng hư không rung động, tảng lớn không gian bị đốt cháy trở thành sự thật không, thậm chí ngay cả mấy bên ngoài trăm trượng cây tử đằng lao tủ, cũng bắt đầu thiêu đốt. Đây là Tạ Vân lần thứ nhất đem hai loại sức mạnh dung hợp là một, thủ đoạn thô ráp vô cùng, nhưng khuấy động ra vô cùng ác liệt, vô cùng bạo ngược khí tức, thẳng tắp chém về phía Lục La tiên tử. Đây là cái gì võ kỹ, tại sao có thể có như thế bạo ngược sức mạnh? Lục La tiên tử hí hét lên điên cuồng, vẻ mặt đều là hết sức kinh hãi vẻ mặt, chỉ cảm thấy cả người chân khí, thậm chí ngay cả trong tay thanh đằng đều bị này chân khí thần long áp chế gắt gao. Hai vị đồng tâm con rối trong nháy mắt xuất hiện ở Lục La tiên tử trước người, cùng Lục La tiên tử thiếp dựa vào nhau. 6 cái xanh biếc mãng vậy roi mây trong nháy mắt vẽ ra 6 cái vòng tròn, thẳng tắp xếp thành một loạt, hung hãn đón lấy long hình ánh đao, thân hình nhưng là điên cuồng trật lui. Tạ Vân lúc này cũng đã không cách nào khống chế đạo này ánh đao phương hướng, chật cắn răng một cái, chân khí cuồn cuộn không ngừng rót vào trong đó, long hình ánh đao trở nên càng óng ánh dâng lên. Ẩm. Lục đạo thanh đằng vòng tròn đột nhiên khóa lại ánh đao, sau một khắc, vô cùng vô tận một nguyên linh lôi ầm ầm nổ tung, sáu cái thanh đằng đồng thời bị nổ thành hư vô, chỉ còn dư lại rất ít nhỏ vụn bột phấn, theo gió phiêu lãng, nhưng thế không thể đỡ long hình ánh đao nhưng cũng rốt cục dập tắt. Lục La tiên tử sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh, thanh đằng chính là nàng dùng bản mệnh tinh huyết cùng bản mệnh chân khí luyện chế, một chiêu tổn hại, nàng cũng bị nội thương không nhẹ, chỉ có điều thanh đằng tù trong lồng. Lục La tiên tử đơn giản là ở sân nhà tác chiến, sống dựa lưng vào cây tử đằng bên trên, sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt lập tức khôi phục như thường. Sáu cái thanh đằng, lại một lần ngưng tụ ra. Đối với Lục La tiên tử tới nói, bố trí tỉ mỉ thanh đằng lao tủ, tác dụng thậm chí không thua gì từ Ngọc Châu. Bong bong bong tranh. Tỉ mỉ mũi tên lần thứ hai bắn mạnh, trong nháy mắt, ước chừng mấy chục ngàn nhánh mũi tên. Cơ hồ đem Lục La tiên tử cùng Tạ Vân trong lúc đó mấy trăm trượng không gian, toàn bộ tràn ngập. Tạ Vân hai cánh rung lên, kim lôi cánh chim bên trên bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, chĩa vào đầy trời mưa tên lao thẳng tới Lục La tiên tử. Thật long chi lực lần thứ hai cùng phá pháp chi hỏa dung luyện cùng nhau, một đạo càng thêm rộng lớn, càng thêm bạo ngược ánh đao, trong nháy mắt nuốt chửng đầy trời mưa tên, hướng về Lục La tiên tử chém ngang đi. Tàn dương huyết bạo không ngừng nghiền ép Tạ Vân tinh huyết lực lượng. Theo Tạ Vân trong cơ thể tinh huyết tiêu hao càng ngày càng nhiều, công kích trở nên càng ngày càng bạo, càng ngày càng điên cuồng. Sao có thể có chuyện đó? Này mấy chục ngàn nhánh mũi tên dĩ nhiên không ngăn được ngươi. Lục La tiên tử người cả kinh không phải chuyện nhỏ, sáu cái vừa vặn ngưng tụ thanh đằng lại một lần nữa vung ra, kéo chặt lấy ánh đao, thân hình nhưng là hướng về một bên khác lui nhanh. Ẩm. Sáu cái thanh đằng trong nháy mắt vỡ vụn. Như trước bén nhọn ánh đao dư thế không suy, mạnh mẽ chém ở vách núi bên trên, đem vách núi chém ra một đạo năm trượng bao sâu khe. Thoáng như chim sợ cành cong Lục La tiên tử, tại mọi thời khắc cùng hai vị đồng tâm con rối dính vào cùng nhau, dường như ba đầu sáu tay giống như vậy, sáu cái thanh đằng không ngừng vẽ ra to to nhỏ nhỏ vòng tròn, bảo vệ tại thân thể chu vi. Dung luyện thật long chi lực cùng phá pháp chi hỏa ánh đao uy lực vô cùng. Lục La tiên tử căn bản khó có thể chống đối, nhưng ở một hơi chặt đứt sáu lần thanh đằng sau đó, Tạ Vân liên miên không dứt thế tiến công, rốt cục cũng ngừng lại. Ngắm nhìn Tạ Vân cả người nồng nặc tinh lực, Lục La tiên tử chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, rốt cục lộ ra một vệt ý cười, dương giọng quát lên, Tạ Vân, đây là ngươi sau cùng lá bài tẩy chứ. Ngươi đã không có nửa điểm cơ hội, ở thanh đằng tù trong lồng, ta là bất tử bất diệt, mà ngươi, phản phệ lực lượng vừa đến. Ngay lập tức sẽ biến thành cái thất gỗ trên hiếp đáp, mặc ta sâu xé. Đáy mắt xẹt qua một vệ hung lệ, một luồng trước nay chưa có bạo ngược sát ý, chậm rãi dâng lên. Tạ Vân một đời cẩn thận, cho dù là năm đó ở Tạ gia hãm trận doanh bia đỡ đạn cuộc đời, nhìn như vô số lần đi khắp ở bên bờ sinh tử, nhưng trên thực tế nhưng chưa bao giờ có rơi vào chân chính tử cục. Thế nhưng hiện tại, mạnh mẽ đem viễn cổ thật long chi lực cùng phá pháp chi hỏa dung hợp làm một, chém liên tục lục đao. Chân dương đao đã chân chính gần kề tan vỡ, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 3, 5 lần toàn lực công kích, sẽ từng tấc gãy lịa, trở thành một chồng sắt vụn. Mà tàn dương huyết bạo phản phệ lực lượng, ở điên cuồng như thế tiêu hao bên dưới, cũng nhiều nhất chỉ có thể áp chế 1 phút tả hưu, sẽ hoàn toàn bạo phát, đến thời điểm Tạ Vân đều sẽ triệt để mất đi sức chiến đấu, sợ rằng liền một đợt mưa tên đều không thể ngăn cản. Muốn chạy thoát, chuyển bại thành thắng. Nhất định phải ở 3 trong vòng 5 chiêu, đánh giết Lục La tiên tử, hoặc là chém phá thanh đằng lao tủ. Đã như vậy, vậy thì liều mạng đi. Hỏa ma tinh phách, cho ta bạo. Tạ Vân lật tay một cái, một cây lục chuyển hồi dương thảo nhét vào trong miệng, nồng nặc dược lực chỉ một thoáng hóa thành một đạo quần cuộn dòng lũ, tràn vào trong huyết mạch. Sau một khắc, trong đan điển phong ấn mấy trăm hỏa ma tinh phách, ầm ầm nổ tung. Hỏa ma tuyệt đại đa số hỏa nguyên khí đều chất chứa ở hỏa ma tinh phách bên trong. Tạ Vân hấp thu hỏa ma tinh phách, cơ hồ tất cả đều đạt tới huyên hải cảnh, thậm chí huyên hải 4 tầng hỏa ma con số cũng không ít, lúc này thừa thế xông lên, toàn bộ làm nổ, cuồng bạo hỏa nguyên chân khí trong nháy mắt đem Tạ Vân quanh thân ra thịt toàn bộ nổ tung. Một chốc, tiên huyết tung tóe, hừng hực liệt hỏa trực tiếp ở Tạ Vân mặt ngoài thân thể bốc cháy lên. Trong đan điền còn sót lại xương trạng chân khí, trong nháy mắt bị nổ thành hư vô. Cùng bạo cực điểm hỏa nguyên chân khí giống như chảy ngược thiên hà, ở kinh lạc bên trong không ngừng dâng trào bốc lên, không ngừng oanh kích Tạ Vân trên dưới quanh người mỗi một cái khiếu huyệt, mỗi một tấc máu thịt. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân đột nhiên cảm thấy biển linh hồn bên trong, đột nhiên nổi lên một trận cơn sóng thần, vô số đen kịt như mực điểm sáng hòa vào biển linh hồn bên trong, đem óng ánh tinh khiết lực lượng linh hồn trong nháy mắt nhuộm thành màu đen. Trong nháy mắt, vô cùng vô tận mặt trái sức mạnh đem Tạ Vân bao vây. Sợ hãi, tham lam, nhát gan, hối hận. Mỗi một vị hỏa ma đều là chết oan chết uổng thiên tài võ giả, mỗi một đạo hỏa ma tinh phách đều ngưng tụ người chết khi còn sống toàn bộ hoán nghiệm. Mà bây giờ, những này tâm tình tiêu cực hoàn toàn rót vào đến Tạ Vân biển linh hồn bên trong, Tạ Vân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cơ hồ hoàn toàn mất đi đối với biển linh hồn khống chế, sâu trong tâm linh chỉ còn lại có nồng nặc hối hận cùng sợ hãi. Chương 511, xung kích uyên hải cảnh. Ta thật hận, ta vì sao lại chết? Quỳ xuống đất xin tha đi. Đã không có bất cứ cơ hội nào. Ta nguyện ý làm trâu làm ngựa, ta nguyện ý làm đầy tớ của ngươi, van cầu ngươi tha cho ta đi. Ta muốn giết. Sát quang sở hữu tới chân hỏa sơn mạch người. Các ngươi những này vứt bỏ đồng bạn cẩu vật, ta muốn đem bọn ngươi hết thể sát quang. Một chốc, linh hồn gần như hỏng mất Tạ Vân, căn bản vô pháp khống chế thân thể của chính mình. Hỏa ma tinh phách bên trong tích chứa hỏa nguyên khí vẫn ở chỗ cũ trong thân thể chạy trồm bừa bãi tàn phá, nhưng Tạ Vân nhưng chỉ có thể mặc cho hỏa diễm cháy hương hực, hóa thành hôn tạp mà hỗn loạn hỏa nguyên chân khí, tàn phá từng tấc huyết nhục gân cốt. Bí pháp phản vệ. Thật dày đặc hỏa diễm, tiếp tục như vậy sợ rằng một phút cơ hội đem tiểu tử này đốt thành cho bụi chứ. Lục La tiên tử hơi sững sờ, trong tay lần thứ 6 ngưng tụ ra màu xanh biếc cây tử đằng bắn mạnh ra. Dường như một cây dài mấy trượng đại thương, hướng về Tạ Vân trái tim bắn tới. Cảm thụ được bén nhọn kình phong cùng sát ý lạnh như băng, Tạ Vân hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở, hai hàng huyết lệ chậm rãi chảy xuống, bao vây thân thể hỏa diễm trong giây lát vọt lên, chân vài trượng cao, hóa thành một cái to lớn bó đuốc, rọi sáng chỉnh vùng thung lũng. Thanh đằng trong nháy mắt đâm vào trong ngọn lửa, cự ly trái tim còn có 3 tấc, nhưng là thật giống như bị nóng đến linh xà, đột nhiên lui nhanh. Sau một khắc, một tia hỏa diễm theo màu xanh cây tử đằng bắn mạnh ra, trong trước mắt, vẫn đục hỏa diễm đâm thẳng Lục La tiên tử nắm chặt thanh đằng tay trưởng. Lục La tiên tử kinh ngạc thốt lên một tiếng, đem thanh đằng mạnh mẽ ném, thân hình nhưng là đột nhiên lui nhanh, ước chừng lui ra gần 100 trượng, nhìn bị cấp tốc đốt thành cho bụi màu xanh cây tử đằng, vẻ mặt đều là sợ hãi không thôi vẻ. Dĩ nhiên là hỏa ma tinh phách. Như thế nồng nặc mà hỗn tạp hỏa diễm. Cái người điên này cuối cùng dẫn bạo liễu bao nhiêu hỏa ma tinh phách. Đừng nói những ngọn lửa này đã đầy đủ đem nguyên hải 6 tầng, thất trọng võ giả đốt thành cho bụi, tiêu chỉ cần là hỏa ma tinh phách bên trong tâm tình tiêu cực, sẽ để nguyên hải 5 tầng trở lên võ giả triệt để tan vỡ. Lục La tiên tử vẻ mặt vẻ hoảng sợ, lại một lần thối lui ra khỏi mấy 100 trượng, cơ hồ lùi tới cây tử đằng lao tù tít ngoài rìa, vừa mới dừng bước, hai mắt híp lại, cầm thật chặt thanh đằng. Hai vị đồng tâm con rối thủ che ở trước người. Ở Lục La tiên tử trong mắt, Tạ Vân hiện tại đã lâm vào hẳn phải chết tuyệt cảnh, chỉ cần có thể bảo vệ một đòn tối hậu, là có thể triệt để đem Tạ Vân đánh giết. Miễn là Tạ Vân bỏ mình, Lục La tiên tử tự nhiên có thể lấy được Tạ Vân nhận không gian, lấy được Tạ Vân toàn bộ tích chữ cùng kỳ ngộ. Hai tay kết ấn, Tạ Vân trong lòng không ngừng đọc thầm huyền quang định thần kinh, sâu trong linh hồn chậm rãi dâng lên một điểm sáng rực. Ở đen kịt như mực biển linh hồn bên trong, có vẻ cực kỳ ảm đạm, cực kỳ nhỏ bé. Huyền quang soi sáng, thần hồn kiên định. Một điểm linh quang, soi sáng biển linh hồn, vô cùng vô tận tâm tình tiêu cực dĩ nhiên chậm rãi bị áp chế xuống. Tạ Vân chỉ cảm thấy linh hồn một rõ ràng, đâm xuyên linh hồn vậy kêu gào cùng gào thét, dần dần trở nên chỗ trống hư vô dâng lên. Thật là lợi hại tâm tình tiêu cực, nếu không phải lực lượng linh hồn đạt tới nửa bước linh giai. Ngưng luyện ra một điểm linh quang, lần này còn đúng là lành ít dữ nhiều. Tạ Vân hít sâu một hơi, miễn cương thôi thúc chân khí, dẫn dắt lục chuyển hồi dương thảo dược lực, không ngừng đi khắp ở quanh thân trong huyết mạch, bảo vệ quanh thân chỗ yếu, ngọn lửa trên người nhưng là trở nên càng ngày càng rừng rực, càng ngày càng cuồng bạo, để Lục La tiên tử lo âu trong lòng, càng ngày càng nhạt mỏng dâng lên. Sâu trong linh hồn, một viên hạt châu màu vàng kim nhạt chậm rãi dâng lên, giống như một tôn đại nhật. Chiếu sáng chỉnh cái linh hồn, tâm tình tiêu cực dần dần bị áp chế đến linh hồn nơi sâu xa nhất, dần dần hội tụ thành một đoàn, tốt như hải dương chỗ sâu một vòng màu đen thái dương. Trong thoáng chốc, Tạ Vân ở trong đó tựa hồ thấy được vô số phá nát mặt người cùng hò hét hồn. Nay vòng màu đen thái dương hình thành sau đó, đột nhiên tăng vọt, giống như một con mãnh hổ, một cái đem hạt châu màu vàng nóng nuốt vào trong đó. Một chốc, chỉnh cái biển linh hồn lần thứ hai lâm vào một mảnh thâm trầm trong bóng tối. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân trong hai con ngươi đột nhiên nổi lên một vệt minh mẫn cực điểm ánh sáng, dường như lóe lên lưỡi dao, khuấy động ra một luồng làm người chấn động cả hồn phách phong mang chi khí. Lòng ta như đao, ta ý như đao. Một đạo nhàn nhạt đao ảnh, đột nhiên xuất hiện ở màu đen đại nhật nơi sâu xa nhất, phong mang kiên quyết khí tức phóng lên trời, đao ảnh cấp tốc trở nên ngưng tụ mà to lớn, như có như không chống trận kèn lệnh chi thanh, ở Tạ Vân sâu trong linh hồn vang lên, điên cuồng mà rừng rực ý chí chiến đấu tràn đầy Tạ Vân biển linh hồn. Cái kế tiếp trước mắt, đao ảnh lăng không chém thẳng vào, một đao đem màu đen đại nhật chém ra. Ầm. Màu đen đại nhật ầm ầm phá nát, hạt châu màu vàng kim nhạt lần nữa khôi phục trong vắt mà ôn hòa ánh sáng lộng lẫy, chiếu sáng lần nữa khôi phục trong suốt biển linh hồn, chỉ là ở hạt châu bên trên, đông nhiên in một viên nho nhỏ đao ảnh. Cái này hạt châu màu vàng kim nhạt, chính là Tạ Vân tu tập huyền quang định thần kinh, ngưng luyện ra một điểm linh quang, đao ảnh khắc ở hạt châu bên trên, Tạ Vân chỉ cảm thấy chỉnh cái linh hồn mỗi giờ mỗi khắc không phải đắm chìm trong đao ảnh bên trong, đao ý không thôi cùng huyết thống cộng hưởng. Hơn nữa dần dần bắt đầu cùng linh hồn cộng hưởng dâng lên. Cuồng bạo ý chí chiến đấu, phong mang nhuệ khí, hóa thành một thanh trường đao, đem tất cả tâm tình tiêu cực toàn bộ chém nát. Tạ Vân đầu ngón tay phất qua hỏa vân giới, đệ nhị cây lục chuyển hồi dương thảo không chút do dự nuốt vào trong bụng, hùng hậu dược lực cầm ầm nổ tung, hóa thành một dòng lũ lớn, tràn vào trong đan điền. Dấu tay điên cuồng biến hóa, đan điền nơi sâu xa đột nhiên dâng lên một tia trong vắt hỏa diễm. Phá pháp chi hỏa vừa xuất hiện, gần như hoàn toàn hỗn loạn đan điền trong khí hải, đột nhiên xuất hiện một cái suối chảy, hỗn loạn hỗn tạp hỏa nguyên chân khí cấp tốc bị hút vào trong nước xoáy. Hỏa ma tinh phách bên trong tích chứa hỏa nguyên chân khí cực là hỗn tạp, nhưng ở bị phá pháp chi hỏa hút vào suối chảy sau đó, nhưng là cấp tốc trở nên tinh khiết, ngưng tụ thành một giọt nhỏ tinh khiết đích thực hỏa dịch nhỏ. Theo chân hỏa dịch nhỏ hòa vào trong đó, suối chảy xoay tròn tốc độ đột nhiên tăng vọt. Ở trong thân thể chạy trồm tứ ngược hỏa nguyên chân khí, điên cuồng rót vào đến trong đan điền. Tinh khiết trong vắt đích thực hỏa dịch nhỏ theo suối chạy không ngừng xoay tròn, bị rèn luyện ra tạp chất thì lại dường như một đoàn đoàn khói đen, phiêu tán ở suối chạy ngoại vi. Không nghĩ tới hỏa ma tinh phách bên trong tạp chất nhiều như vậy, muốn hoàn toàn đem tạp chất sắp xếp ra ngoài thân thể, biện pháp tốt nhất chính là triệt để dùng tinh khiết đích thực hỏa dịch nhỏ, đem quanh thân kinh lạc khiếu huyệt toàn bộ đổ đầy. Mạnh mẽ đem tạp chất bức ra thân thể. Tạ Vân nhíu nhíu mày, trong lòng gầm nhẹ một tiếng, chỉ một thoáng thả đối với suối chảy áp chế, một chốc, suối chảy tốc độ xoay tròn tăng vọt gấp 10 lần, gần như kinh khủng sức hút đột nhiên dâng lên, phân tán ở Tạ Vân trong cơ thể hỏa nguyên chân khí cùng tỏ khắp ở bên trong thung lũng năng lượng đất trời, đều bị lôi kéo tiến vào trong nước xoáy. Vào đúng lúc này, Tạ Vân rốt cục bắt đầu rồi xung kích duyên hải cảnh. Chương 512, phá vách. Trong đan điền đích thực hỏa dịch nhỏ càng ngày càng nhiều, hỏa diễm suối chảy càng ngày càng khổng lồ, sức hút cũng biến thành càng ngày càng khủng bố. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết thỉnh phỏng vấn bi chi. Me. Ở Tạ Vân thân thể chu vi, cháy hừng hực hỏa diễm cơ hồ hóa thành một đạo to lớn hỏa long quyển, đem chỉnh mảnh bên trong thung lũng hỏa nguyên khí toàn bộ tụ tập, rót vào đến Tạ Vân đan điền trong nước xoáy. Tiểu tử này cuối cùng đang làm gì? Lục La tiên tử hai hàng lông mày chói chặt, trong mắt ung dung dần dần lại khôi phục nghiêm nghị. Dấu tay tối kết, vô số thanh một con rối đồng thời dương cung lắp tên, mấy vạn viên mũi tên phá không mà tới, hội tụ thành một thanh dài 10 trượng cự kiếm khí lớn, đâm thẳng Tạ Vân thân chính. Tạ Vân ngồi khoanh chân, tay phải ấn ở đan điền, tay trái vung nhẹ, hùng tráng hỏa long quyển nhẹ nhàng đong đưa, chỉ một thoáng đem ánh kiếm nuốt chửng, không những không có cấp Tạ Vân tạo thành bất cứ thương tổn gì, trái lại để hỏa diễm càng thêm rừng rực mấy phần. Đáng chết. Tiểu tử này là đang trùng kích duyên hải cảnh. Lục La tiên tử thấy cảnh này, đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, trong thanh âm tràn đầy khiếp sợ và ngơ ngác. Nàng căn bản không nghĩ tới, Tạ Vân lại dám ở tình huống như vậy, lựa chọn xung kích duyên hải cảnh. Theo nửa bước duyên hải cảnh lên cấp duyên hải cảnh, cũng không phải phá nguyên 9 tầng lên cấp phá nguyên 10 tầng có thể so sánh, đại cảnh giới tăng lên, tràn đầy nguy hiểm, mặc dù là điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, toàn lực ứng phó, còn khó có thể bảo đảm thành công, huống chi Tạ Vân bây giờ tình hình. Chân khí tinh huyết cơ hồ tiêu hao hết, bí pháp phản phệ lực lượng lúc nào cũng có thể kéo tới. Tạ Vân hiện tại cơ hồ nằm ở kém nhất trạng thái, xung kích Uyên Hải cảnh tỷ lệ thành công, liền một thành cũng không thể đạt đến. Thế nhưng một khi Tạ Vân thành công lên cấp, Lục La tiên tử khổ sở bố cục, khổ sở chiến đấu tới sát cục, sẽ triệt để trả hàng ngũ thủy, thậm chí ngay cả tính mạng đều sẽ qua đời ở đó. Xung kích cảnh giới, tuyệt sử phùng sinh, có đường sống trong chỗ chết, có thể làm ra bực này quyết đoán, ta bội phục ngươi. Tuy nói lấy tình trạng của ngươi bây giờ, thành công cảnh giới độ khả thi cơ hồ là số 0, nhưng ta còn là hy vọng có thể thân thủ giết chết ngươi, như vậy ta mới có thể chân chính yên tâm. Lục La tiên tử hít sâu một hơi, âm thanh vô cùng kiên định, trên thân hình đột nhiên xuất hiện một thân màu xanh chiến giáp, cầm trong tay cây tử đằng, nhanh chân đi hướng về Tạ Vân. Tạ Vân nhưng là hai mắt híp lại, một đạo nửa hư nửa thật màu đỏ thâm ánh đao phóng lên trời, vòng quanh cuồng bạo hỏa long quyển xoay quanh một tuần, hóa thành một đạo hơn 10 trượng dài hùng vĩ ánh đao, hướng về Lục La tiên tử bạo chém đi, thế như kinh lôi liệt hỏa. Lục La tiên tử rung cổ tay, màu xanh lục cây tử đằng trong nháy mắt quay quanh ra 7, 8 cái vòng tròn, đem ánh đao tỏa ở trong đó. Tạ Vân tay phải như trước gán trên đan điền, tay trái về phía trước đẩy một cái, ánh đao trong nháy mắt thông qua tầng tầng cây tử đằng, đâm thẳng Lục La tiên tử mặt. Sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, Lục La tiên tử khẽ quát một tiếng, tay phải roi mây đột nhiên tự bạo, bạo ngược một nguyên linh lôi đem ánh đao nổ thành nát bấy. Lục La tiên tử thân hình nhưng là không lùi mà tiến tới, tay trái cây tử đằng mạnh mẽ đánh hướng về Tạ Vân đầu lâu. Lục La tiên tử chính là Uyên Hải 4 tầng võ giả, tự nhiên biết võ giả lên cấp Uyên Hải cảnh sau đó, tiến bộ hội có cỡ nào kinh người, dù cho Tạ Vân chỉ có một tia một hào lên cấp khả năng, Lục La tiên tử cũng tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Tạ Vân ngồi xếp bằng thân hình nửa điểm bất động, thân thể nhưng là đột nhiên lui nhanh hơn 10 trượng, năm ngón tay trái như cầu, dường như hỏa long móng vuốt, liệt diễm thiêu đốt, hung hãn chụp vào roi mây. Ánh quyền bốc lên, hỏa long gào thét, viêm long bá quyền lên cấp viên mãn cảnh giới, theo Tạ Vân đối với hỏa nguyên chân khí trưởng khống càng tinh xảo. Một đấm xuất ra, Lục La tiên tử đột nhiên cảm giác bất luận bóng roi làm sao biến hóa, đều khó mà thoát khỏi một chảo này khống chế, như có một đầu cự thú chính mở ra cái miệng lớn như chậu máu, cùng đợi màu xanh lục cự mãng tự chui đầu vào lưới, đẹp mắt tiểu thuyết. Tốt quyền pháp. Lục La tiên tử khỏe miệng khẽ dương lên, roi dài đột nhiên múa tung dâng lên, hoàn toàn mở mịt bóng xanh, dường như giang nam mưa phùn, tỉ mỉ mà hòa nhã, bóng roi như một màn, sắt cơ chậm rãi đem Tạ Vân bao phủ. Tạ Vân năm ngón tay như thủ huy tỉ bà, một con rồng lửa lăng không mà múa, tràn trọc xê dịch, vốn cong nhưng có khí thế yêu kiều, dĩ nhiên cùng Lục La tiên tử lấy mau đánh nhanh, phòng ngự phải kín kẽ không một lỗ hổng. Lục La tiên tử công kích ba thực thất hư, cùng lúc trước mạnh mẽ thoải mái, cứng rắn cầu cứng rắn mã đụng nhau so với, Lục La tiên tử công kích căn bản không xương được các liệt, nhưng dày đặc mau lẹ cực kỳ. Không ngừng xà động Tạ Vân phòng ngự, phân tán Tạ Vân chú ý lực, miễn là Tạ Vân tâm thần loạn một cái, hoặc là chân khí sốc xếp, xung kích cảnh giới tiểu sẽ lập tức thất bại, triệt để hóa thành cho bụi. Đại cảnh giới vượt qua, trừ phi có đại năng ở bên cạnh bảo vệ, bằng không cơ hồ là không thành công, là được nhân. Không phải sinh vừa chết, hoặc là lý nhảy long môn, một bước lên trời, hoặc là thua chuyện bỏ mình, hồn phi phách tán. Võ đạo tu hành, chính là như thế tàn khốc. Chá. Tạ Vân phun ra một chữ, âm thanh dường như sấm vang chớp giật, đao búa phòng thai chặt, 360 đạo hồn thứ hóa thành một mảnh mưa tên, ầm ầm đâm về phía Lục La tiên tử. Lục La tiên tử đột nhiên cảm nhận được một luồng ác liệt vô cùng sắc ý, sâu trong linh hồn truyền đến run sợ một hồi, vừa vặn ngưng ra màu xanh roi mây cấp tốc quay quanh thành một mặt tấm chắn, một ngụm tinh huyết phun ở tấm chắn bên trên, chỉ một thoáng tấm chắn ánh sáng mãnh liệt, khuấy động ra nồng nặc như xương lôi vân, thân hình nhưng là đột nhiên co lại thành một đoàn, hoàn toàn ẩn thân tại tấm chắn sau đó. Một trận tỉ mỉ tiếng vang theo trên khiên vang lên, vô số lôi vân không ngừng lan lộn, bị đánh diệt, lại lần nữa ngưng tụ, Lục La tiên tử sắc mặt tái nhợt vô cùng, nhưng rốt cục miễn cưỡng đem thiên hồn thứ cản lại. Đến Uyên Hải cảnh, tuy rằng tuyệt đại đa số võ giả không thể thôi thúc lực lượng linh hồn chiến đấu, nhưng cũng đã có thể mơ hồ cảm thụ công kích linh hồn, đồng thời cũng có một ít thủ đoạn, có thể bảo vệ linh hồn. Ở thiên hồn thứ lên cấp cảnh giới đại thành trước, hay là cho rằng đánh lén, có thể thu được tốt nhất hiệu quả. Tạ Vân thừa dịp Lục La tiên tử chống lại thiên hồn thứ, Hỏa Long quyền kình trong nháy mắt cuốn lấy màu xanh cây tử đằng, kéo vào Hỏa Long quyền bên trong, một hai chớp mắt lập tức bị đốt thành hư vô. Mà lúc này, hôn tạp hỏa nguyên chân khí giống như lũ bất ngờ vỡ đê giống như tràn vào đan điền, phá pháp chi hỏa nhưng là ai đến cũng không cự tuyệt, chỉ muốn tới gần suối chảy, liền sẽ lập tức bị luyện hóa thành tinh tinh khiết đích thực hỏa dịch nhỏ. Suối chảy tốc độ càng lúc càng nhanh, chân hỏa dịch nhỏ bắt đầu chỉ là một giọt nhỏ xuống, sau đó tiểu đã biến thành tí tách lịch tiểu vũ, tới hiện tại, đã dường như chút nước bình thường chiếu xuống. Tạ Vân khí tức dường như suy khí như thế tăng vọt lên, cấp tốc gáp sát nửa bước quên hải cảnh cực hạn. Chỉ trong chốc lát, chân hỏa dịch nhỏ đã cơ hồ đem toàn bộ đan điền đổ đầy, cùng bạo suối chảy bắt đầu đem dịch nhỏ vứt ra, đánh vào Tạ Vân kinh lạc, khiếu huyệt, cốt nhục, gân màng bên trên, thân thể mỗi một tấc đều theo chân hỏa dịch nhỏ rội rửa cùng gột rửa, cấp tốc trở nên cứng cỏi mà mạnh mẽ. Lực lượng linh hồn mảnh quan sát kỹ thân thể tình hình, Tạ Vân tựa hồ mơ hồ xem đến một mặt tường thật dày vách, ngăn ở trước mặt, nhưng lúc này, phía này vách tường đã bắt đầu xuất hiện tỉ mỉ vết rách. Miễn là đem kinh lạc rèn luyện càng rộng rãi cứng cỏi, đầy đủ chứa đựng chân hỏa dịch nhỏ, Tạ Vân là có thể phá tan bình cảnh, chân chính lên cấp huyền hải cảnh. Nhưng vào lúc này, Lục La tiên tử cùng hai vị đồng tâm con rối, sáu cái màu xanh cây tử đằng, cuốn quýt thành một cái màu xanh biếc cự mãng, nồng nặc tinh huyết, tỏa ra cây cỏ mùi thơm ngát, điên cuồng phụt lên ở cây tử đằng bên trên, kinh khủng kinh lực, so với huyên hải 6 tầng võ giả một đòn toàn lực, thậm chí đều mơ hồ đè ép một đường. Mặc dù là ở Tạ Vân lúc toàn thịnh, đối mặt đòn đánh này, đều phải tránh né mũi nhọn. Đây là Lục La tiên tử mạnh nhất một đòn, cũng là Lục La tiên tử cơ hội cuối cùng. Chương 513, huyên hải 1 tầng. Trong nháy mắt, Lục La tiên tử ước chừng thiêu đốt tiếp cận 5 phần 10 tinh huyết. Hai vị đồng tâm con rối, sáu cái cây tử đằng quấn quýt cùng nhau, dường như một vị ba đầu sáu tay chiến thần. Đây là Lục La tiên tử mạnh nhất một đòn, lại không có bất kỳ kiêng kỵ, dù cho làm nổ Hỏa Long quyển, lưỡng bại câu thương, chỉ cần có thể đánh gãy Tạ Vân sắp hoàn thành lên cấp, Lục La tiên tử cũng sẽ không tiếc. Tạ Vân mặt như chìm thủy, hỏa vân rơi ánh sáng lóe lên, tử lôi hổ con rối đột nhiên xuất hiện ở trước người, cuồng bạo hổ gầm trong tiếng. Một viên khổng lồ mà óng ánh màu tím quả cầu sét ầm ầm va về phía Lục La tiên tử, tử lôi hổ thân thể hùng tráng nhưng là che ở Tạ Vân trước người, một đôi hổ trưởng dường như song đao, đột nhiên đánh về phía màu xanh lục cự mãng. Thất phẩm con rối, ngươi là Thú Vương phái đệ tử nội môn. Lục La tiên tử một tiếng thét kinh hãi, trong mắt nổi lên một vẻ khiếp sợ và hoảng sợ vẻ mặt, thân hình đột nhiên chết thành 90 độ, hai vị đồng tâm con rối dường như đóng cửa như thế. Đột nhiên che ở Lục La tiên tử trước người, đều tự giơ lên cánh tay trái, màu xanh mục nguyên chân khí dâng trào ra, hóa thành vô số trường tác, không ngừng quấn quanh ở màu tím quả cầu sét bên trên. Ầm. Ầm. Hai tiếng nổ cơ hồ là đồng thời vang lên, Tử Lôi Hổ Thiên Phú thần thông, Tử Lôi Bạo ầm ầm nổ tung, hai vị đồng tâm con rối thân hình rung mạnh, đột nhiên đem lui nhanh mười mấy trượng, hai bàn tay đều bị vỡ nát hai, ba cái ngón tay mà ẩn thân tại con rối sau Lục La tiên tử, tương tự là mặt mày xám xịt, khí tức sốc xếp. Đòn đánh này quá mức đột nhiên, Lục La tiên tử căn bản không nghĩ tới, Tạ Vân lại vẫn cầm giữ có mạnh mẽ như vậy lá bài tẩy. Kỳ thực Tạ Vân một mực chưa từng bại lộ Tử Lôi Hổ con rối, chính là vì ở trong lúc nguy cấp đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Một bên khác, Tử Lôi Hổ con rối trên thân hình đột nhiên truyền ra một tiếng kim thiết gãy lịa thanh âm, thân thể hùng tráng đột nhiên hơi ngưng lại. Hắc hoàng giao nhau trên da thịt nứt ra từng đạo tế tế vết rách. Tử Lôi Hổ con rối mặc dù là Thú Vương phái tinh phẩm, phẩm chất cực tốt, nhưng dù sao chỉ là dùng thất phẩm sơ kỳ Tử Lôi Hổ thi thể luyện chế, sức chiến đấu đại khái có thể so với Huyên Hải 4 tầng võ giả mà thôi, căn bản vô pháp đỡ đòn đánh này. Nhưng lúc này Tử Lôi Hổ con rối nhưng là không có nửa điểm chần chờ, điên cuồng hét lên một tiếng, lần thứ hai đánh về phía Lục La tiên tử. Vị này giá trị 50-60 viên linh thạch thượng phẩm con rối, chỉ cần có thể ngăn cản Lục La tiên tử mấy hơi thở, dù cho triệt để báo hỏng, cũng đã vật siêu đăng giá. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân đột nhiên hét dài một tiếng, thân thể ngang nhiên mà đứng, to lớn Hỏa Long quyển dĩ nhiên theo Tạ Vân đỉnh đầu, ầm ầm rót vào Tạ Vân trong thân thể. Một chốc, tràn đầy đan điền thật giống như bị tạp vào một tảng đá lớn, nhấc lên quần cuộn sóng dữ. trong đan điền phá pháp chi hỏa suối chạy trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần, chân hỏa dịch nhỏ giống như là núi lửa phun trào, điên cuồng rót vào đến quanh thân kinh lạc bên trong. Dương rực mà mãnh liệt đích thực hỏa dịch nhỏ giống như chạy xuôi dung nham, không ngừng xung kích, bị bỏng, rèn quanh thân kinh lạc, vẹn vẹn một hai hô hấp thời gian, kinh lạc trong nháy mắt bị nối rộng mấy lần. Loại này mạnh mẽ khai thác, cấp tốc đem kinh lạc tạo ra vô số đạo tỉ mỉ vết rách, giống như sông bá vỡ đê, hỏa nguyên chân tức điên tuôn ra ra, tràn ngập tại thân thể mỗi một tấc góc, Tạ Vân toàn bộ thân thể đều rất giống một khối xanh thiết, chịu đựng lửa nung đốt cùng rèn luyện. Há mồm phun ra một cái màu đen cho khí, Tạ Vân chỉ cảm thấy theo chân hỏa dịch nhỏ thấm vào, kinh lạc, bắp thịt, gân cốt đều đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, đau khổ kịch liệt bên trong. Tạ Vân dần dần cảm nhận được mỗi một khối bắp thịt, mỗi một cái xương cốt, đều tràn đầy bạo ngược mà sức mạnh mạnh mẽ. Đen kịt như mực hỗn tạp khí tức, ở phá pháp chi hỏa rèn luyện dưới, không ngừng theo thân thể tràn ra, Tạ Vân kinh lạc bên trong hỏa nguyên chân khí nhưng là càng thuần túy, càng hùng hồn dâng lên. Cao tốc xoay tròn hỏa diễm suối chạy đang kéo dài mười mấy hơi thở sau đó, đột nhiên một trận, cuồng bạo lực ly tâm trong nháy mắt biến thành hung manh sức hút, lưu chuyển ở kinh lạc bên trong đích thực hỏa dịch nhỏ đột nhiên bị hút hồi đan điền, vẹn vẹn dừng lại không đủ một cái chớp mắt, chân hỏa dịch nhỏ lại một lần dâng trào ra. Dường như thu hồi quả đấm, lần thứ hai lao ra, sức mạnh cuồng bạo đột nhiên chấn động, dừng lại ở Tạ Vân trong thân thể sở hữu hôn tạp khí tức. Ầm ầm nổ tung, theo Tạ Vân vô số trong lỗ chân lông tiêu tán ra, trong lúc nhất thời, Tạ Vân dường như lâm vào một mảnh nồng nặc trong hắc vụ. Sơn gió lướt qua, sương mù dày thổi một hơi mà tán, Tạ Vân thân thể như ngọc, tuy rằng áo quần rách nát, máu me khắp người, nhưng khuấy động ra một luồng so với chốc lát trước khí thế mạnh mẽ. Cuồng bạo hung hãn ý chí chiến đấu, bá đạo bén nhọn đao ý, phóng lên trời, Tạ Vân thân thể trong dường như ẩn tàng rồi một đầu nộ long. Rốt cục tỉnh lại. Vào đúng lúc này, Tạ Vân rốt cục thành công lên cấp, đạt tới Huyên Hải một tầng. Giang giác. Giang giác. Màu xanh lục cây tử đằng mạnh mẽ quấn ở tử lôi hổ con rối bên trên, hai vị đồng tâm con rối đồng thời phát lực, vốn đã cả người vết rách con rối, rốt cục phát sinh một tràng tiếng vang chói tai, ầm ầm phá nát. Nhưng khi Lục La tiên tử ngẩng đầu lên, chuẩn bị đánh giết Tạ Vân lúc, sắc mặt nhưng là đột nhiên khó xem tới cực điểm. Âm thanh tràn đầy khiếp sợ và phẫn nộ, đáng chết. Làm sao có khả năng nhanh như vậy tiểu lên cấp? Lục La tiên tử, người thua rồi. Tạ Vân nhìn bị phá hủy tử lôi hổ con rối, ngữ khí nhàn nhạt, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Lục La tiên tử hai hàng lông mày trói chặt, hướng về trong miệng liền nhét vào mấy viên nồng mùi thơm khắp nơi đang ăn dược, hơi có chút gương mặt tái nhợt cấp tốc trở nên tụ nhuận dâng lên, lạnh giọng nói, lên cấp có thể làm sao? Ngươi mạnh mẽ xung kích cảnh giới, kinh lạc bị hao tổn, 10 phần sức chiến đấu có thể bùng nổ ra 3, 4 phần 10 thì ngon, căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Khẽ quát một tiếng, vô số mưa tên lần thứ 2 bắn mạnh ra, 3 bóng người thanh niên hình chữ lao thẳng tới Tạ Vân, 6 cái thanh đằng lần thứ 2 thành nồng màu xanh biếc cự mãng, đâm thẳng ra. Mới vừa mới tiến cấp, chân khí thôi thúc vẫn còn không như thường, thêm nữa Tạ Vân mạnh mẽ xung cấp. Ám thương cực kỳ nghiêm trọng, lúc này chính là Lục La tiên tử cơ hội cuối cùng, nhưng chỉ gần một tiếng tắc sau đó, Lục La tiên tử lập tức rõ ràng, Tạ Vân căn bản không phải võ giả tầm thường, nàng quá ngây thơ rồi. Tạ Vân tay trái khẽ vồ, Viêm Long bá quyền trong nháy mắt bạo phát, hung hãn quyền kình ầm ầm lao ra, tràn đầy trước nay chưa có cuồng bạo ý chí chiến đấu, đón màu xanh lục cự mãng chính diện nổ ra. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, ánh quyền cùng roi mây mạnh mẽ chạm vào nhau. Dĩ nhiên dường như thế lực ngang nhau, ba đạo màu xanh bóng người lao nhanh tư thế bỗng nhiên dừng lại, Tạ Vân nhưng là thuận thế bay lên trời, trong tay chân dương đao khuấy động ra một luồng hạo hạo đáng đáng bá đạo đao ý, huy hoàng màu đỏ thấm ánh đao ầm ầm chém về phía cây tử đằng lao tủ. Lên cấp Huyên Hải cảnh một tầng sau đó, đan điền như vực sâu, chân khí như biển, Tạ Vân một đao này uy lực ước chừng tăng vọt mấy lần. Minh mẫn ánh đao lóe lên rồi biến mất. Thâm hậu mà cứng cỏi màu xanh lục cây tử đằng dường như mảnh khảnh thảo diệp, trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn, ánh mặt trời sáng rỡ lại một lần nữa phong đến bên trong thung lũng. Có tay run một cái, một đạo bích ảnh trong nháy mắt theo khe hở bắn ra, thân thể nên phong dưng ra, hóa thành một cái dài hơn một trượng thanh ngọc linh xà, hướng về thanh một con rối lao nhanh đi. Tạ Vân nhưng là đột nhiên thay đổi thân hình, hai cánh chấn động, dường như kim điêu phát kích, bén nhọn ánh đao kích động cuồn cuộn tiếng sấm, chém về phía Lục La tiên tử đỉnh đầu. Con rối. Lục La tiên tử tinh huyết phun mạnh, rồi ở hai vị đồng tâm con rối bên trên, hai vị khôi lỗi bên ngoài thần trong nháy mắt xuất hiện từng đạo vết rách, khí tức nhưng là điên cuồng tăng vọt, dĩ nhiên một hơi vọt tới Huyên Hải 6 tầng, đột nhiên ngăn ở Lục La tiên tử trước người. Chương 514, Bích Ngưng xung cấp. Này hai vị đồng tâm khôi lỗi cực hạn chính là Huyên Hải 5 tầng, nhưng lúc này Lục La tiên tử thiêu đốt tinh huyết, nhưng có thể để hai vị con rối vượt qua cực hạn, đạt đến Huyên Hải 6 tầng. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết thỉnh phỏng vấn bi chi. Me. Chỉ là loại này vượt qua cực hạn đánh đổi, không chỉ là Lục La tiên tử hội tiêu hao lượng lớn tinh huyết, càng sẽ làm hai vị con rối vị trí trung tâm chịu đến nghiêm trọng phá hoại. Đồng tâm khôi lỗi luyện chế cùng chữa trị phương pháp, từ lâu theo năm đó trận chiến đó mà hoàn toàn biến mất, trình độ như thế này hư hao, cũng là đại diện cho khôi lỗi triệt để báo hỏng. Tạ Vân nhưng là cười đắc ý, thôi thúc kim lôi cánh chim lần thứ hai bay đến giữa không trung, hướng về Lục La tiên tử lao nhanh đi. Bắt giặc phải bắt vua trước, đánh giết Lục La tiên tử, hai vị con rối tự nhiên sẽ mất đi tác dụng. Lục La tiên tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hướng về ven rìa sơn cốc lao nhanh ra, chi chít cây tử đằng lao tù từ lâu nứt ra rồi một cái khe. Dấu tay biến hóa, màu xanh mũi tên lần thứ hai bắn về phía Tạ Vân, nỗ lực ngăn Tạ Vân bước chân, miễn là Lục La tiên tử có thể thuận lợi trốn ra khỏi sơn cốc, lần thứ hai đem Tạ Vân tỏa ở trong đó cây tử đằng lao tù, sẽ cùng hai vị đồng tầm con rối cùng tự bạo, tuy nói rất khó đánh giết Tạ Vân, nhưng lại có thể trọng thương Tạ Vân. Không chỉ có thể ung dung đào mạng, thậm chí còn có thể chuyển bại thành thắng. Lục La tiên tử giấu tay liên tiếp biến hóa, đột nhiên phát hiện, dĩ nhiên chỉ có vẹn vẹn hơn 10 nhánh màu xanh mũi tên bắn xuống, căn bản vô pháp ngăn cản Tạ Vân bước chân. Sau lưng hai vị đồng tầm con rối vượt qua cực hạn sau đó, sức mạnh có thừa, nhạy bén không đủ, hoàn toàn không có cách nào đuổi theo Tạ Vân bước chân. Một chốc, Lục La tiên tử trong lòng triệt để chìm vào đáy vực. Hai cánh loáng một cái, Tạ Vân đột ngột xuất hiện ở Lục La tiên tử trước người, vừa vặn chặn lại rồi cây tử đằng lao tù vết nước. Tha! Lục La tiên tử vừa vặn phun ra một chữ, đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, nửa đoạn thân thể phóng lên trời, rừng rực hỏa nguyên chân khí trong nháy mắt thiêu hủy Lục La tiên tử tâm mạch. Tạ Vân theo không thích đối với chuyện như thế này bàn điều kiện, miễn là uy hiếp được tính mạng của mình đối thủ, chỉ đánh giết mới là cách làm ổn thỏa nhất. Thanh Mục Tông chính là bàn thạch liên minh bên trong đại danh đỉnh đỉnh tông môn, thế lực rất lớn, Lục La tiên tử là Thanh Mục Tông trưởng lão, kiên quyết không phải dễ dàng là có thể khống chế, cùng Lục La tiên tử bàn điều kiện, không khác nào tranh ăn với hổ. Một đao chém giết Lục La tiên tử, hai vị khôi lỗi thân hình đột nhiên ngưng trệ, ánh mắt nghi ngại trong nháy mắt mất đi thần thái, cùng bạo khí tức cũng bắt đầu chậm rãi suy sụp xuống. Đại khái mấy hơi thở sau đó, cây tử đằng lao tù từ từ bắt đầu trở nên ảm đạm, Tạ Vân trong linh hồn lại chuyển tới Bích Ngưng vui mừng cực điểm tiếng cười, Thanh Mục con rối cùng cây tử đằng tù trong lồng thật nồng nặc một nguyên khí. Chủ nhân, ngươi đem Lục La tiên tử thi thể cùng hai vị con rối đều đứng lại cho ta, ta đem những này toàn bộ luyện hóa, tương tự có thể bắt đầu xung kích thất phẩm, đẹp mắt tiểu thuyết. Tạ Vân linh hồn quét qua, cấp tốc đem Lục La tiên tử nhẫn không gian cất đi. Rất nhanh, Bích Ngưng lập tức dọc theo trên vách núi cây tử đằng về tới bên trong thung lũng, khắp toàn thân khuấy động ra nồng nặc một nguyên khí, thật giống như bị một tầng màu xanh sương mù dày bao vây, khí tức trên người không ngừng nhảy nhót, cực kỳ không ổn định. Bích Ngưng không ngừng đi khắp ở bên trong thung lũng, phong tỏa thung lũng cây tử đằng lao tù cấp tốc đã biến thành từng mảng cành khô lá héo, mà Bích Ngưng trên người màu xanh mây mù nhưng là càng nồng nặc dày nặng. Tạ Vân lực lượng linh hồn xa xa đưa ra, thăm dò phạm vi 70-80 dặm bên trong động tĩnh, nhưng là phát hiện có không ít võ giả vây quanh ở bên ngoài hơn 10 dặm, xa xa nhìn phía thung lũng phương hướng. Muốn thừa dịp cháy nhà cướp của. Tạ Vân hơi nhíu nhíu mày, tự lẩm bẩm, chợt truyền âm nói, Bích Ngưng, ngươi trước tiên trốn đến túi linh thu trong. Bích Ngưng đột nhiên hí lên một tiếng, dường như trường long hút thủy, hai vị đồng tầm con rối cùng Lục La tiên tử thi thể bên trên. Cấp tốc dâng lên ba đạo bích đom đóm lưu quang, chui vào Bích Ngưng thân thể lượn lờ màu xanh trong sương mù dày đặc. Mà con rối cùng Lục La tiên tử thi thể, nhưng dường như phong hóa giống như vậy, cấp tốc khô quắt xuống, sơn gió vừa thổi, hóa thành một mảnh mảnh vụn. Tạ Vân năm ngón tay khẽ vổ, cấp tốc đem Bích Ngưng thu nhập túi linh thú, tay phải nhưng là một phen, rừng rực hỏa diễm quần quận mà tới, cấp tốc đem bên trong thung lũng tất cả vết tích toàn bộ xóa đi, chỉnh vùng thung lũng dường như đã trải qua một hồi đại hỏa, hết thảy tất cả đều biến thành tro tàn. Hai cánh rung lên, Tạ Vân phóng lên trời, lực lượng linh hồn xa xa tản mắt ra, dọc theo một cái không có ai đường nhỏ, cấp tốc chạy tới chân hỏa sơn mạch trung bộ khu vực, ước chừng đi vòng tốt mấy vòng, phương mới trở lại phong hỏa điều xào huyệt bên trong, ẩn thân ở lòng đất nhánh đường bên trong. Cốc Dương Hú cùng anh em nhà họ Đinh chính là chân hỏa tông trưởng lão, mà Lục La tiên tử nhưng là thanh mục tông trưởng lão, thân sau khi chết, tuyệt đối sẽ có tông môn người truy tung đến chuyện xảy ra nơi. Cái này cũng là Tạ Vân triệt để thiêu hủy tất cả vết tích, trước tiên rời đi nguyên nhân. Lên cấp Huyên Hải một tầng sau đó, Tạ Vân mỗi một tấc thân thể đều xảy ra lột xác, đứng bình tĩnh ở cự ly dung nham vẹn vẹn hơn 10 trượng địa phương. Tạ Vân chỉ cảm thấy khắp toàn thân đều bị gần như dịch nhỏ hỏa nguyên khí bao vây, vẫn như cũ dương dương tự đắc, hồn nhiên không có nửa điểm bị bỏng đau đớn. Nguyên bản hẳn là lại tích trữ một quãng thời gian, hiện tại mạnh mẽ lên cấp. Quả nhiên đối với kinh lạc khiếu huyệt tạo thành nhất định tổn thương. Lực lượng linh hồn một tấc thăm dò thân thể, Tạ Vân chân mày hơi nhíu lại, nhưng là cũng không có đem Tử Ngọc Châu thả vào trong miệng. Tạ Vân đang trùng kích Uyên Hải một tầng thời điểm, đem vô số hỏa ma tinh phách hội tụ mà thành hỏa long quyển đột nhiên luyện hóa, mạnh mẽ mở rộng kinh lạc, rèn luyện thân thể, tuy rằng một lần đạt tới lên cấp yêu cầu, thành công lên cấp, nhưng là đầy người ám thương, đặc biệt là kinh lạc. Càng là giang đầy vô số tế tế vết rách. Từ Ngọc Châu có thể tăng nguyên khí đất trời chuyển hóa thành tinh khiết dược lực, có thể cấp tốc khôi phục kinh lạc khiếu huyệt thương thế, thế nhưng tự mình thôi thúc chân khí, một chút khôi phục thương thế quá trình, nhưng có thể lần thứ hai rèn luyện thân thể, là sau tu hành đặt xuống càng cơ sở vững chắc. Hít sâu một hơi, Tạ Vân lần thứ hai về phía trước bước ra mười mấy bước, cơ hồ là dính sắt lăn lộn dung nham, vừa mới ngồi khoanh chân, chậm rãi vận chuyển chân khí. Đi khắp ở quanh thân kinh lạc khiếu huyệt bên trong. Lan lộn dung nham bên cạnh ao duyên, rừng rực địa mạch chân hỏa sôi trào, hoàn toàn không cần hoa tốn sức hấp thu, lập tức quần quận không ngừng rót vào đến kinh lạc bên trong. Tạ Vân hai tay giấu tay biến hóa, địa mạch chân hỏa chậm rãi hòa vào đan điền, cấp tốc biến thành tinh khiết phá pháp chi hỏa, chợt bắt đầu dọc theo kinh lạc chậm rãi đi khắp, chân hỏa dịch nhỏ không hề giống như huy hoàng đại nhật, quần quận dung nham bình thường rừng rực. Trái lại dường như tỉ mỉ mưa xuân, chảy xuôi xuân thủy, không ngừng làm dịu bị thương kinh lạc. Tế tế vết rách dần dần khôi phục, kinh lạc trở nên càng rộng rãi cứng cỏi. Theo kinh lạc khôi phục, bắp thịt, gân cốt, da cũng lại bắt đầu lại từ đầu khôi phục ánh sáng lộng lẫy cùng sức mạnh. Loại này lột sắc cùng tăng lên, tịnh không giống như là xung kích Uyên Hải cảnh lúc, như vậy hung mãnh, ngược lại như mưa thuận gió hòa, chậm chậm mà ổn định tăng lên. Thời gian chậm rãi trôi qua. Khi Tạ Vân ám thương diệt hết, trạng thái lại một lần khôi phục lại đỉnh phong lúc, Tạ Vân đột nhiên đứng dậy, cùng chiến tâm ý ẩm ẩm bộc phát ra. Chương 515, Ngân Chú Cảnh Đại Thành. Hôn Nguyên Kim Thân, Ngân Chú Cảnh, cùng chiến thung. Càng thật tốt hơn nhìn tiểu thuyết liền lên so với vui vẻ kỳ vui vẻ trong vui vẻ văn vui vẻ võng. Cùng bạo chiến ý phóng lên trời, Tạ Vân trên thân hình khuấy động ra óng ánh lóe lên ánh bạc, sức mạnh mạnh mẽ không ngừng tăng vọt lên. Mỗi một khối bắp thịt, mỗi một tấc da thịt, mỗi một cái xương cốt, đều bị hào quang màu bạc bao vây lấy. Loại này tiến bộ cùng lên cấp Huyên Hải cảnh lúc, thân thể lột xác hoàn toàn khác nhau. Lên cấp Huyên Hải cảnh thời điểm, trước hết thăng hoa là chân khí, hỏa nguyên chân hóa khí là dịch trạng sau đó, lại rội rửa gột rửa kinh lạc, khiến cho cứng cỏi mà rộng rãi, sau đó mới là thân thể cường độ tăng cao. Đây là một loại một cách tự nhiên, nước lên thì thuyền lên quá trình. Nhưng cuồng chiến chân ý bên dưới, Tạ Vân đang thuần túy tăng lên thân thể cường độ. Mỗi một tấc thân thể, đều rất giống bị luyện khí sư trùy đả kim loại, không ngừng rèn luyện ra tạp chất, không ngừng nung đốt, trùy đả, thối hỏa, khiến cho không ngừng tăng lên, đang lóe lên ánh bạc bên trong, trở nên càng ngày càng cứng cỏi, càng ngày càng cường hành. Ở làm nổ hỏa ma tinh phách lúc, Tạ Vân linh hồn hoàn toàn bị hỏa ma tinh phách bên trong sát khí cùng oán niệm bao vây, ở Lục La tiên tử mạnh mẽ dưới áp lực. Đem những này tâm tình tiêu cực đánh nát, chính là phong mang sắc bén cuồng chiến chân ý. Ở tình huống như vậy, Tạ Vân lên cấp ngân chú cảnh đại thành, đã biến thành nước chảy thành sông việc. Mấy ngày sau, Tạ Vân cả người lóe lên ánh bạc, đột nhiên hòa nhã xuống tới, dường như xuân thủy giống như rót vào da thịt, giống như là ngọc thạch da thịt ở dưới, dần dần lưu chuyển lên một vệt như có như không hào quang màu bạc. Sức mạnh bây giờ, cho dù là không thôi thúc bất kỳ vũ kỹ nào, cũng có thể một quyền đem Cốc Dương hú, Lục La tiên tử bực này Uyên Hải 4 tầng võ giả đánh chết. Đứng ở chỗ này bất động, Uyên Hải 4 tầng võ giả cũng không thể cho ta tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ngân chú cảnh đại thành sau đó, sức mạnh của ta đã hoàn toàn ngự trị ở tầm thường Uyên Hải 5 tầng bên trên, dù cho không nhờ vả phá pháp chi hỏa, thuần túy dựa vào sức mạnh mạnh mẽ, cũng có thể chiến thắng Uyên Hải 5 tầng võ giả. Hơi nắm tay, Tạ Vân trên mặt đột nhiên nổi lên một vệt ý cười nhàn nhạt. Năm ngón tay nhẹ nhàng án trên mặt đất, núi đá dường như đậu hũ như thế, không có bất kỳ lực cản. Tạ Vân tay trưởng cấp tốc án vào núi trong đá, dần dần, từng sợi tụ quang theo giữa ngón tay sáng lên. Tạ Vân an vị ở dung nham chi trước, cự ly dung nham bất quá vài thước cự ly, nóng bỏng dung nham cấp tốc dọc theo khe hở, chạy vào trưởng ấn bên trong, bao vây lấy Tạ Vân tay trưởng. Trong nham tương địa mạch chân hỏa, rừng rực mà bạo ngược, tầm thường Nguyên Hải 5 tầng võ giả, đi tới cự ly dung nham 2-300 trượng vị trí, cũng đã khó có thể chịu đựng hỏa diễm bị bỏng. Nhưng lúc này Tạ Vân đưa bàn tay ngâm ở trong nham tương, nhưng là mặt không biến sắc, khí tức không có nửa điểm sốc xếp. Đại khái qua 3 cái hô hấp, Tạ Vân đột nhiên hít sâu một hơi, hai mắt tinh quang bắn mạnh, bạch ngọc vậy bàn tay trong nháy mắt đã biến thành xích tụ sắc, hỏa nguyên chân khí nhập vào cơ thể ra. Trưởng ấn bên dưới, dĩ nhiên vang lên tỉ mỉ tiếng xèo xèo, giống như thủy châu nhỏ ở nóng bỏng thiết bản trên, cấp tốc bốc hơi lên. Khói trắng theo giữa ngón tay không ngừng dâng lên, rừng rực dung nham lại đang hỏa nguyên chân khí bị bỏng dưới, mạnh mẽ khí hóa. Toàn lực xuất thủ, đối mặt Nguyên Hải thất trọng võ giả vậy cũng có thể chiếm được thượng phong, thế nhưng Nguyên Hải 8 tầng võ giả, muốn chiến thắng, nhưng là cơ hồ chuyện không thể nào, thậm chí giữ cho không bị bại, đều rất khó làm được. Đẹp mắt tiểu thuyết, còn Uyên Hải 5 tầng, 6 tầng võ giả, muốn đánh giết, cũng không phải việc khó gì. Ở đoạn thời gian gần đây trong, Tạ Vân sức chiến đấu tăng cao cực nhanh. Không chỉ có lên cấp Uyên Hải 1 tầng, càng là đem hỏa nguyên chân khí ngưng luyện thành phá pháp chi hỏa, lên cấp cửu nhật phục hy công tầng thứ 2, xích cốt phần thiên, đồng thời hỗn nguyên kim thân ngân chú cảnh cùng hạo nhiên nhất đao, cũng phân biệt bước chân vào cảnh giới đại thành. Tiến vào chân hỏa sơn mạch sau đó, Tạ Vân sức chiến đấu tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Đối mặt Uyên Hải thất trọng võ giả, cũng có thể chiến thắng, thậm chí mượn Kim Điêu Thiên Hành công tốc độ một đường truy sát, đánh giết Uyên Hải 7 tầng võ giả cũng không phải chuyện quá khó khăn. Đánh giết cùng đánh bại là hoàn toàn khác nhau hai khái niệm, đánh giết một cái võ giả, miễn là muốn so với đánh bại hắn khó khăn 6-7 lần không thôi. Có thể tu luyện tới Uyên Hải 6 tầng, thậm chí cao hơn võ giả. Không có bất cứ người nào là không biết trời cao đất rộng trẻ con miệng còn hôi sữa, đối với sinh mạng quý trọng xa lớn hơn nhiều so với cấp thấp võ giả, muốn đánh chết, nhất định phải ở về mặt thực lực tồn tại ưu thế áp đảo, thông thường chỉ công kích, phòng ngự, tốc độ, kéo dài toàn diện áp chế, mới có thể ở đánh giết đối thủ đồng thời, toàn thân trở ra. Cho tới Uyên Hải 8 tầng võ giả, chân khí chất lượng và số lượng, đều mạnh hơn Tạ Vân một đoạn dài. Uyên Hải cảnh mỗi một lần lên cấp, cơ hồ đều là một lần lột xác, vượt cấp chiến đấu độ khó vượt xa phá nguyên cảnh. Trong tình huống bình thường, Uyên Hải 8 tầng võ giả, đánh giết Uyên Hải 1 tầng võ giả, rồi cùng ép chết một con kiến không khác biệt gì. Mặc dù phá pháp chi hỏa tình vi mạnh mẽ, muốn chính diện mạnh mẽ chống đỡ Uyên Hải 8 tầng võ giả, vẫn là nỏ mạnh hết đà. Bất quá Uyên Hải 8 tầng võ giả, mặc dù tại Quy Nguyên Tông bực này năm đại tông môn bên trong, đều có không thấp địa vị. Thông thường tông môn càng là có thể nói trụ cột vững vàng, không phải chấn thủ một phương, chính là bế quan xung kích thần luyện cảnh, thông thường cực nhỏ xuất hiện ở cấp thấp võ giả trước mặt. Dọc theo đường núi gập ghềnh trở lại phong hỏa điêu xào huyệt bên trong, hô hấp hơi có chút mát mẻ không khí, Tạ Vân mới từ tử hỏa trong không gian lấy ra một cái không gian dung khí. Dung nham phụ cận nhiệt độ quá cao, rừng rực hỏa nguyên khí cơ hồ là ở khắp mọi nơi, nếu là mở ra nhận không gian, có lẽ sẽ có chút không kiên nhẫn nhiệt độ cao dự thảo, vật liệu bị tổn hại. Lục La tiên tử, Cốc Dương Hú, anh em nhà họ Đình, Vạn Nguyên Vũ, tổng cộng 5 chiếc không gian giới chỉ, Tạ Vân đem đồ ngổn ngang một mạch rời đến bên trong hang núi, tùy ý xem một lần, lại phát hiện trong đó nhưng tịnh không có quá nhiều đáng giá đặc biệt lưu ý đồ vật. Ở 5 người trong không gian giới chỉ, tổng cộng có tiếp cận 2.000 viên linh thạch thượng phẩm, trong đó có ít nhất 6-7 phần 10 là đến từ Cốc Dương Hú, anh em nhà họ Đình cùng Vạn Nguyên Vũ tích trữ cũng không nhiều, mà Lục La tiên tử trong nhẫn, càng là giống tuyết, cơ hồ tất cả linh thạch đều dùng tới chuẩn bị đánh giết Tạ Vân, liền linh thạch trung phẩm, linh thạch hạ phẩm đều không có bao nhiêu. Ồ! Đồng thau lệnh bài. Tạ Vân đột nhiên theo một đống tạp vật bên trong nhặt lên một viên đồng thau lệnh bài, cùng khi đó theo Hoắc Mạc trong tay lấy được giống nhau như lúc, chính diện khắc họa một ít vô pháp phân biệt quái lạ phù văn, trở mình mặt nhưng là một đôi bút họa ngắn gọn cánh, tản ra từng tia thái cổ thương mang khí tức. Cao mày quan sát chốc lát, Tạ Vân lập tức tiện tay đem thu nhập hỏa vân trong nhẫn, nhặt lên một chiếc thẻ ngọc, kề sát ở trên trán. Cốc Dương Hú chính là chân hỏa tông trưởng lão, trong ngọc giản ghi chép địa đồ cực kỳ tỉ mỉ, bao hàm chân hỏa sơn mạch tuyệt đại đa số khu vực, lục chuyển hồi dương thảo có tới mấy chục chỗ, thậm chí thất chuyển hồi dương thảo sinh trưởng nơi, đều ghi chép 5, 6 chỗ. Thất phẩm hậu kỳ linh thú, biến dị liệt diễm tổ sói huyệt phụ cận, thất phẩm đỉnh phong linh thú, liệt hỏa châu hoang xào huyệt phụ cận, thất phẩm hậu kỳ linh thú, hỏa vân đàn long xào huyệt phụ cận, hỏa ma hẻm núi nơi sâu xa, phụ cận có 4 con nguyên hải cựu thành hỏa ma bảo vệ. Tạ Vân lông mày không ngừng nhăn lại, nhìn những này hoàn toàn không thể thành công lựa chọn, đột nhiên, lông mày dương lên, quay đầu lại nhìn phía trên vách núi khe hở, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười cổ quái. Chương 516, biến dị hồi dương thảo. Tiêu ở phía sau địa mạch nhánh giữa lộ, sinh trưởng một cây thất chuyển hồi dương thảo. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết thỉnh phỏng vấn bi chi. Me. Thất chuyển hồi dương thảo chính là thật thật tại tại linh dược, cùng lục chuyển hồi dương thảo tuy rằng chỉ kém một cấp, nhưng dược hiệu mạnh mẽ nhưng là một loại bản chất thăng hoa. Ở cốc Dương Hú trong địa đồ, bảo vệ thất chuyển hồi dương thảo linh thú, kém nhất cũng là thất phẩm hậu kỳ biến dị linh thú. Sức chiến đấu còn thắng nguyên hải 8 tầng tồn tại, Tạ Vân căn bản không chiếm được lợi lộc gì. Cho tới thất phẩm hậu kỳ hỏa vân đàn ong, thất phẩm đỉnh phong linh thú, liệt hỏa châu hoang, cùng với 4 con nguyên hải 9 tầng hỏa ma, coi như là nguyên hải 10 tầng võ giả, đều rất khó chiến thắng, thuận lợi lấy được thất chuyển hồi dương thảo. Thực sự là trời cũng giúp ta. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, tiện tay đem chiến lợi phẩm trong binh khí, đan dược, linh thú vật liệu thu hồi. Những thứ khác tạp vật nhưng là toàn bộ lủi tản theo lửa, chợt nhanh chân đi trở về trong địa mạch. Đứng bình tĩnh ở dung nham bên cạnh, nhìn lăn lộn sôi trào dung nham, Tạ Vân hai tay kết ấn, bạch ngọc vậy da thịt dần dần bị một đám lửa bao vây, ở da thịt bên dưới, nhưng là một tầng như có như không ánh bạc. Thất chuyển hồi dương thảo, tiểu sinh trưởng ở trong nham tương. Trên thực tế, này một cây thất chuyển hồi dương thảo là khó khăn nhất tìm kiếm một cây. Đối với huyên hải cảnh võ giả tới nói, muốn đánh giết thất phẩm đỉnh phong linh thú, tuy rằng cực kỳ nguy hiểm, tỷ lệ thành công cực thấp, nhưng lại có thể dựa vào lượng lớn võ giả liên thủ, dựa vào trận pháp, chiến thuật, như trước lượng lớn hàng dùng một lần, đoạt được thất chuyển hồi dương thảo. Nhưng là muốn đi vào trong nham tương, hái linh dược, nhưng cũng không phải tầm thường nguyên hải cảnh võ giả có thể làm được. Hít sâu một hơi, Tạ Vân một bước bước vào trong nham tương, dung nham vẫn đục mà sền sệt. Tạ Vân trong nháy mắt bị dung nham bao vây, một luồng hết sức thống khổ bị bỏng cảm trong nháy mắt đem Tạ Vân bao vây. Tạ Vân thậm chí cảm giác mình dường như một khối xanh thiết, muốn hòa tan tại đây nóng rực trong nham tương. Đưa thân vào trong nham tương, mặc dù là huyên hải 10 tầng hỏa thuộc tính võ giả, cũng rất khó chịu đựng, thậm chí tuyệt đại đa số hư linh chiến giáp, tại đây chủng nhiệt độ cao bên dưới đều sẽ phát sinh trình độ nhất định tổn hại. Cho tới cái khác thuộc tính võ giả, căn bản khó có thể tới gần dung nham. Tạ Vân chậm rãi chìm vào trong nham tương, chỉ một thoáng dường như lục cảm đều bị phong tỏa, mắt không nhìn thấy vật, tai không nghe tiếng. Đại khái qua nửa chun trà thời gian, lượn lờ ở mặt ngoài thân thể phá pháp chi hỏa, dần dần liền thành một vùng, hình thành một bộ không có nửa điểm khe hở chiến giáp, mới chậm rãi phun ra một cái nóng bỏng trọc khí, mở hai mắt ra. Trong địa mạch, dung nham tốc độ chạy cực kỳ chậm, dường như một cái xích tụ sắc mạch nước ngầm chạy tựa như. Phán đoán địa phương tốt hướng về sau đó, Tạ Vân hai chân phát lực, dường như một đuôi cá bơi, hướng về địa mạch nơi sâu xa bơi đi, dọc đường vách núi hiện ra một loại thâm trầm tối tụ sắc, ở địa mạch chân hỏa năm này tháng nọ rèn luyện ở dưới, trở nên cực kỳ cứng cỏi, chính là luyện chế hư linh chiến giáp tài liệu tốt. Bất quá Tạ Vân nhưng là nửa bước liên tục, hư linh chiến giáp đối với ngân chú cảnh đại thành Tạ Vân tới nói không có bất kỳ ý nghĩa. Ở trong nham tương tiến lên cực kỳ chậm, tốc độ so với ở trên đất bằng cất bước đều phải chậm 7, 8 phần 10, chân khí quần quận không ngừng rót vào đến hỏa diễm giáp bảo vệ bên trong, mới có thể chống đỡ chỗ ở mạch chân hỏa thiêu đốt, đẹp mắt tiểu thuyết. Đại khái bơi hơn một phút, một luồng nhiệt độ hơn xa tại vừa mới ám lưu đột nhiên kéo tới, Tạ Vân cả người chặt chẽ, hỏa diễm chiến giáp suýt nữa phá nát, vội vã thôi thúc hỏa nguyên chân khí, sử hỏa diễm giáp bảo vệ trở nên càng thâm hậu nghiêm mật dâng lên. Trước mắt tầm nhìn đột nhiên trống trải, hiển hách nhưng đã trước cái kia nhánh giữa lộ đi ra. Nhiệt độ của nơi này ít nhất tăng lên gấp đôi, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì nửa canh giờ. Tạ Vân nhíu mày, nhìn mảnh này màu sắc càng thêm óng ánh hỏa diễm, toàn lực thôi thúc chân khí, bảo vệ mỗi một tấc da thịt, mới chậm rãi chìm xuống dưới. Trong lòng tinh tế hồi tưởng cốc dương hú địa đồ, Tạ Vân dán vào vách núi, hướng về trái dưới mới chậm rãi bơi đi, đại khái nửa khắc đồng hồ. Tạ Vân đột nhiên sáng mắt lên, xa xa nhìn thấy trong nham tương, một cây hơi có chút gầy yếu, toàn thân xích tụ sắc dược thảo khẽ đung đưa. Xích tụ sắc rễ cây trên, thêu 7 cái màu vàng vòng tròn, tỏa ra nhàn nhạt mùi thuốc cùng kinh người linh tính. Thất truyền hồi dương thảo. Tốt kinh người linh tính, tựa hồ đã đạt đến hạ phẩm linh dược đỉnh phong, hơn nữa bội cây này sinh trưởng ở trong nham tương hồi dương thảo, chỉ sợ là xảy ra biến dị nào đó, dĩ nhiên là tràn đầy hỏa nguyên khí. Tạ Vân hơi sững sờ, hồi dương thảo thông thường cũng không có thuộc tính, đại biểu cấp bậc đường nét cũng là màu máu, cũng không như bội cây này hồi dương thảo răng rớp. Dược liệu biến dị cùng linh thú biến dị tỉnh không giống nhau. Dược liệu biến dị, bình thường là có thể định hướng bồi dưỡng, ở bất đồng trong hoàn cảnh, trưởng thành dược thảo, thông thường phẩm tính là bất đồng. Thế nhưng dược thảo đối với sinh trưởng hoàn cảnh, bình thường đều có hơi cao yêu cầu. Nếu như không vừa lòng thích hợp nhất sinh trưởng hoàn cảnh, dược thảo rất khó trưởng thành, thế nhưng một khi trưởng thành, là có thể xưng là biến dị dược thảo. Loại này biến dị dược thảo, cũng không nhất định là tốt biến dị, trên thực tế tuyệt đại đa số dược thảo biến dị sau đó, dược hiệu đều sẽ trên diện rộng giảm xuống. Mặc dù là các đại tông môn chuyên môn đào tạo dược thảo trưởng lão, dựa theo trăm ngàn năm truyền thừa điển tịch, tỉ mỉ đào tạo, tồn tại suất cùng dược hiệu cũng rất khó bảo đảm. Là lấy chân chính phẩm chất cao biến dị dược thảo, ở trên thị trường cực kỳ hiếm thấy, thông thường đều là có tiền cũng không thể mua được tồn tại. Hai chân phát lực, Tạ Vân dường như một thanh trường đao, phá tan dày nặng sền sệt dung nham, lao thẳng tới thất chuyển hồi dương thảo. Thất chuyển hồi dương thảo sinh trưởng ở vách núi một cái nhỏ chỗ lom xuống, đại khái chỉ cao hơn một thước, đại khái 2/3 sợi rễ xuyên qua vách núi, đồng bình ở trong nham tương, hấp thu địa mạch chân hỏa. Mà mặt khác 1/3 bộ rễ, thì lại sâu sắc đâm vào trong vách núi, hấp thu nhỏ bé không thể nhận ra thủy nguyên khí cùng một nguyên khí. Bàn tay nhẹ nhàng đặt tại vách núi bên trên, phá pháp chi hỏa lượn lờ ở trường duyên, bàn tay dường như khai sơn toái thạch đùa lớn, trong nháy mắt cắt vào trong vách núi. Cứng rắn có thể so với hư linh chiến giáp vách núi, dĩ nhiên như là đậu hũ, dễ dàng lập tức bị Tạ Vân tay đao chém ra. Tạ Vân sức mạnh cực kỳ mềm nhẹ. Lực lượng linh hồn toàn lực nhận thức thất chuyển hồi dương thảo mỗi một tia sợi rễ vị trí, hỏa nguyên chân khí thận trọng cắt vách núi, chỉ lo chém phá một chút xíu sợi rễ. Thất chuyển hồi dương thảo biểu bì nhìn như mỏng như cánh ve, trên thực tế nhưng là cực kỳ cứng cỏi, đối với hỏa diễm khánh tính cực cao, một khi biểu bì bị chém phá, lượng lớn dược lực cũng sẽ ở hỏa diễm bị bỏng hạ lưu thể. Xì, xì, xì, mảnh vụn theo trưởng duyên chậm rãi hạ xuống. Tạ Vân không ngừng thôi thúc chân khí hướng phía dưới phách trạm, nhưng là phát hiện, bội cây này thất chuyển hồi dương thảo sợi dễ dĩ nhiên có tới 7-8 trượng vuông vắn, nhỏ nhất địa phương mắt thường cơ hồ khó có thể phát hiện, nhất định phải mượn tinh thần lực mới có thể tra xét. Bội cây này hồi dương thảo dược hiệu, ít nhất là lục chuyển hồi dương thảo gấp 10 lần, hơn nữa là biến dị dược thảo, trong đó hỏa nguyên khí cực kỳ tinh khiết, đơn giản là cho ta chế tạo riêng như thế. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, bàn tay đem to lớn hòn đá nâng lên, chính muốn rời khỏi, bên tai đột nhiên vang lên một đạo phá lãng chi thanh. Chương 517, thất phẩm đỉnh phong hỏa xà. Một đôi tràn ngập sát ý cùng tức giận lũ trong mắt màu xanh lục, ở xích tụ sắc dung nham bên trong đại dương, có vẻ cực kỳ lóa mắt. Ngay Tạ Vân nâng lên núi đá trong nháy mắt, vách núi trong khe hở, đột nhiên bơi ra một cái dài hơn 4 thước hỏa sắc trường xà, toàn thân xích tụ. So với bình thường linh xà muốn thô một chút, trên người vậy vẹn vẹn kề sát ở bắp thịt trên, không có nửa điểm khe hở. Thất phẩm sơ kỳ linh xà. Cốc Dương Hú trên bản đồ, có thể là căn bản không có đề cập nơi này cũng sẽ có bảo vệ linh thú A. Chân mày hơi nhíu lại, Lúc này Tạ Vân vượt quá lục thành chân khí đều ngưng kết thành hộ thể chiến giáp, tay trái còn nâng một phương đá tảng, sức chiến đấu liền thời kỳ toàn thịnh 3 phần 10 đều không đạt tới. Xì. Linh xà phá lãng mà tới, tựa hồ hòa mình tại trong nham tương, căn bản không có chịu đến bất kỳ lực cản, sắc bén xà răng bốc ra bén nhọn ánh sáng, đâm thẳng Tạ Vân thủ đoạn. Tạ Vân bàn tay nâng thất chuyển hồi dương thảo sinh trưởng đá tảng, căn bản không dám phát lực, cắn răng một cái, chân dương đao đột nhiên xuất hiện giữa trời, tinh chuẩn vô cùng chém về phía hỏa xà bảy tấc, thân hình nhưng là đột nhiên rút lui, dọc theo đường cũ cấp tốc trở về. Một đao này dung hợp nên phong trảm cùng kinh lôi trảm, phong giúp hỏa thế, lôi hỏa khuấy động, ác liệt vô cùng. Hỏa xà cảm thụ được bén nhọn đao thế, nhưng là hơi sững sờ, trong mắt rõ ràng nổi lên một vệt chần chờ cùng kinh ngạc vẻ, thân thể cuốn một cái, trực tiếp đem chân dương đao cuốn lấy. Sau một khắc, đao ý đột nhiên bạo phát, hỏa nguyên chân khí dường như sấm sét nổ tung, trong nháy mắt đem hỏa xà vảy vỡ nát hơn nửa. Ú trong mắt màu xanh lục trong lập lòe ra đau đớn cực điểm vẻ mặt, sắc nhọn tiếng hí phóng lên trời, hỏa xà thân hình nhưng là đột nhiên lui nhanh, rút vào vách núi nơi sâu xa, cũng không dám lại đi truy ở Tạ Vân. Nay hỏa xà xem ra chưa bao giờ biết dung nham phía trước thế giới, thậm chí căn bản phân biệt không ra hỏa thuộc tính phía trước chân khí của hắn. Tạ Vân thở dài một hơi, nhắc tới tâm một lần nữa thả xuống, này linh xà tuy rằng sức chiến đấu cực cường, ở trong nham tương càng là như cá gặp nước, nhưng không có bất kỳ chiến đấu nào kinh nghiệm, lá gan càng là cực nhỏ, vẹn vẹn một đao kinh lôi chạm, liền đem chi dọa lui. Cho tới chân dương đao, Tạ Vân nhưng là liền nửa điểm nhặt về ý nghĩ cũng không có. Ngay múa đao chém bay trong nháy mắt, Tạ Vân bén nhảy lực lượng linh hồn, đã cảm thụ 4, 5 cô sóng sức mạnh, bất quá ở Tạ Vân một đao đẩy lùi hỏa xà sau đó, những này xuẩn xuẩn dục động hỏa trong linh thú. Rõ ràng sinh ra một tia chần chờ, thừa dịp thời gian này, Tạ Vân tốc độ cơ hồ tiêu thăng đến cực hạn, hỏa diễm chiến giáp thậm chí hơi điều chỉnh thành dáng thuôn, toàn lực trở về. Những này hỏa trong linh thú tuyệt đại đa số đều là lục phẩm đỉnh phong, nếu là ở bình địa bên trên, Tạ Vân chém giết chúng nó đơn giản là dễ như ăn cháo, thế nhưng thân ở trong nham tương, lại phải bảo vệ tốt thất chuyển hồi dương thảo, tuyệt đối không thể rơi vào vây công bên trong, trời mới biết ở địa mạch nơi sâu xa. Cuối cùng ẩn giấu đi loại nào cường hãn linh thú. Hơn nữa trôi này chân dương đao đang cùng lục la tiên tử lúc chiến đấu, cũng đã gần kề báo hỏng, mặc dù là kiếm về cũng không có tác dụng gì. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân đột nhiên cảm thấy run sợ một hồi, bên tai dĩ nhiên vang lên một tiếng thú giống gừ gừ, căn bản nghe không ra sao chủng linh thú, nhưng để Tạ Vân đấy lòng sinh ra một luồng khổng lồ áp lực. Thất phẩm hậu kỳ, thậm chí là thất phẩm tột cùng linh thú. Đất này mạch trong nham tương, quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Tạ Vân trong lòng một tiếng thét kinh hãi, không chút do dự thôi thúc tàn dương hóa huyết công, trực tiếp thiêu đốt 8 phần 10 tinh huyết, hỏa diễm chiến giáp bên trong đầy giấy nồng nặc xương máu, tốc độ lần thứ 2 tăng lên dữ dội. Ở dung nham trong gói hàng, Tạ Vân căn bản không dám mở ra hỏa vân giới cùng tử hỏa không gian, một khi đem dung nham dẫn vào trong đó, 99% tích trữ đều sẽ lủi tàn theo lửa. Nhìn ở trong dung nham chập trần thất chuyển hồi dương thảo, Tạ Vân cắn răng một cái, hỏa nguyên chân khí dâng trào ra, hóa thành một tầng cứng cỏi bảo vệ màng, đem cả khối đá tảng hoàn toàn bao ở trong đó, tốc độ lần thứ 2 tăng lên 3 phần 10. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ngay Tạ Vân nhảy vào địa mạch nhánh đường trước mắt, phía sau đột nhiên truyền đến vài tiếng mãnh liệt tiếng va chạm, toàn bộ nhánh đường cũng bắt đầu tàn nhẫn mà rung động. Vách núi bên trên không gãy vỡ mở từng đạo khe hở, dung nham càng là dường như suối chảy giống như vậy, sinh ra một cổ cường đại sức hút, muốn đem Tạ Vân lôi kéo trở lại. Tàn dương huyết bạo, gầm nhẹ một tiếng, còn sót lại tinh huyết triệt để nổ tung, Tạ Vân tiện tay đem hai thanh hư linh binh trưởng kiếm phi trịch ra, thân hình nhưng là dựa vào này một tia sông lên lực lượng, toàn lực nỗ lực. Ken kẹt ca một trận âm thanh ầm ĩ, trường kiếm trong nháy mắt bị cắn nát. Tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý tiếng hô lại vang lên, cũng không rộng rãi địa mạch nhánh đường, triệt để đã biến thành một vòng xoáy khổng lồ, so với vừa nãy cường đại rồi mấy lần lực kéo, thậm chí đem vách núi đánh ra vô số vết rách, rơi xuống núi đá càng bị trong nháy mắt xoắn thành bột mịn. Ngay lực kéo tiếp xúc Tạ Vân trong nháy mắt, Tạ Vân đột nhiên trở tay bổ ra một trường, dựa vào cường đại xông lên lực lượng, thân hình đột nhiên theo trong dung nham lao ra. Không chần chờ chút nào. Kim lôi cánh chim trong nháy mắt triển khai, chân khí trong nháy mắt đem trên núi đá dung nham quét sạch, một thoáng thu nhập tử hỏa trong không gian, thân hình đã chạy ra khỏi phong hỏa điều xào huyệt. Sau một khắc, hỏa diễm đột nhiên theo trong hang động truy kích ra, trong ngọn lửa, một cái có tới 7-8 xích thô cự xà ngang nhiên mà đứng, dữ tợn đầu rắn có tới lớn khoảng một trượng nhỏ, hung lệ ánh mắt ngắm nhìn đã bay đến giữa không trung Tạ Vân, đột nhiên há to miệng rộng, một đạo kiếm ảnh đâm thẳng Tạ Vân lưng. Thất phẩm đỉnh phong linh thú. Nay hỏa xà sức mạnh, sợ rằng đã ngự trị ở Huyền Hải 10 tầng võ giả bên trên rồi. Tạ Vân trong lòng kinh hãi, không chút nghĩ ngợi, một mặt xích tụ sắc tấm chắn đột nhiên xuất hiện ở phía sau. Kinh thiên động địa tiếng rồng ngâm phóng lên trời, màu đỏ thâm long hồn dục hỏa mà múa, thiên hỏa viêm long lá chắn giống như một tôn đại nhật, đón lấy kiếm ảnh. Ẩm. Thất phẩm đỉnh phong linh thú thiên phú thần thông cường đại cỡ nào, Tạ Vân chỉ cảm thấy cánh tay phải rung mạnh, dĩ nhiên trong nháy mắt 7-7-8 đoạn, một ngụm máu tươi phun mạnh ra, Tạ Vân tiện tay đem lục chuyển hồi dương thảo cùng tử ngọc châu đồng thời nhét vào trong miệng, kim lôi cánh chim điên cuồng chấn động, vẹn vẹn 2-3 cái thời gian trong trước mắt, lập tức triệt để theo hỏa xà trong tầm mắt biến mất rồi. Hỏa xà u hai mắt màu xanh lục ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên tức giận hí lên một tiếng. Vô cùng vô tận hỏa diễm phụt lên ra, chỉ một thoáng cả tòa vách núi đều đã biến thành một vùng biển mênh mông biển lửa, phong hỏa điêu xào huyệt càng bị triệt để đánh nát, mới chậm rãi chìm vào trong địa mạch. Ở vách núi một bên khác, 4-5 cái Huyền Hải 5 tầng võ giả, trợn mắt hốc mồm nhìn tình cảnh này, vẻ mặt hết sức kinh hãi vẻ mặt. Mãi đến tận thất phẩm đỉnh phong hỏa xà trở lại địa mạch, một cái phá nguyên 5 tầng nam tử cao lớn, vừa mới thấp giọng nói ra, đây chính là thất phẩm đỉnh phong linh thú sức mạnh. Chúng ta lúc trước còn chuẩn bị đi chỗ đó mảnh vách núi tìm kiếm lục chuyển hồi dương thảo, nơi đó lại có một cái thất phẩm tột cùng hỏa hệ linh xà. Vừa mới đào tẩu tên kia, không biết là hóa hình linh thú hay là nửa huyết linh thú, nếu không có lưng mọc hai cánh, sợ rằng lần này tuyệt đối khó có thể đào mạng. Chúng ta hay là đi chân hỏa tông mua một phần giá cao địa đồ đi, tuyệt đối muốn an toàn cùng chuẩn xác rất nhiều. Một cái cô gái mặc áo đen ngắm nhìn Tạ Vân phương hướng ly khai, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Bên cạnh một cái Huyền Hải 5 tầng tột cùng lão giả râu bạc trắng, lại đột nhiên lộ ra một vẻ tham lam cùng nụ cười vui mừng, thấp giọng nói, đó là một mới vào Huyền Hải cảnh thiếu niên, phi hành võ kỹ, long hồn linh khí, xem ra chúng ta thu hoạch lần này, xa hoàn toàn không phải một cây lục chuyển hồi dương thảo có thể so sánh được. Chương 518, rời đi. Thôi thúc kim lôi cánh chim, Tạ Vân một hơi bay ra mấy trăm dặm, bay đến một mặt cao và dốc vách treo leo trước, rút ra một thanh trường kiếm, tiện tay ở trên vách núi phách chạm dâng lên. So với kỳ, trong, van, võng, đầu, phát, vẹn vẹn 4-5 kiếm, cứng rắn vách núi bên trên lập tức bị đánh ra một cái 10 trượng vùng sơn động, Tạ Vân một đầu chui vào trong đó. Tiện tay nâng lên mấy khối tảng đá lớn đem miệng vào phá hỏng, vừa mới một thoáng ngã ngồi trên đất, từng ngụm phun ra nóng bỏng trọc khí. Nghỉ ngơi chốc lát, Tạ Vân lại lấy ra một phương phòng ngự trận bàn, bố trí ở sơn động lối vào chỗ, mới chậm rãi thôi thúc chân khí, dẫn dắt Tử Ngọc Châu tinh khiết dược lực đi khắp bên phải cánh tay, bị lực phản chấn động thành 7-8 đoạn xương cốt của, bắt đầu nhanh chóng khép lại. Đem Hỗn Nguyên Kim Thân tu luyện tới ngân chú cảnh đại thành. Tạ Vân thân thể không chỉ là cứng rắn như thép, càng là tràn đầy ngang nhiên sinh cơ, ở Tử Ngọc Châu cùng lục chuyển hồi dương thảo phụ trợ dưới, thân thể cường đại tự lành năng lực vô cùng nhuần nhuyễn bày ra, chỉ là hơn nửa giờ, cánh tay phải lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Thất phẩm đỉnh phong linh thú, quả nhiên không phải bây giờ ta có thể trêu chọc, mặc dù là mượn thiên hỏa viêm long lá chắn cùng kim lôi cánh chim, vẫn bị mạnh mẽ làm vỡ nát cánh tay phải, nếu là chính diện đối địch. Sợ rằng một chiêu đều tiếp không nổi. Tạ Vân hơi líu lưỡi, trong ánh mắt nổi lên một tia sống sót sau hai nạn vui mừng. Kỳ thực trong địa mạch thất chuyển hồi dương thảo cũng không phải chỉ một cây, này sinh trưởng trong địa mạch thất phẩm đỉnh phong hỏa xà, chính là những này thất chuyển hồi dương thảo bảo vệ linh thú, chỉ có điều trong địa mạch tất cả linh xà đều là nó con dân cùng văn bối, hơn nữa chưa từng có những khác linh thú hoặc là nhân tộc đã tiến vào trong đó. Là lấy này linh xà căn bản một điểm cảnh giác cảm cũng không có, chỉ là quanh năm chiếm giữ ở địa mạch nơi sâu xa tu hành mà thôi. Mà khi Tạ Vân thật sự đánh cắp thất chuyển hồi dương thảo sau đó, hỏa xà vụng về mà chúc chắc kỹ xảo chiến đấu, tương tự là Tạ Vân thuận bên trong đào mạng trọng yếu nguyên nhân. Này thất phẩm đỉnh phong hỏa xà, giống như là một cái huyên hải 10 tầng tột cùng mạnh mẽ võ giả, chưa từng có tu tập quá bất kỳ vũ kỹ nào, thậm chí không có trải qua bất kỳ chiến đấu nào. Chỉ có như vực sâu như biển hùng hậu chân khí, nhưng khó có thể bùng nổ ra chân chính lực chiến đấu mạnh mẽ. Nếu là đổi cái khác ở chân hỏa sơn mạch xưng bá nhất phương thất phẩm đỉnh phong linh thú, hôm nay Tạ Vân thành công đào mạng tỷ lệ tuyệt đối sẽ không vượt quá một thành. Mượn lục chuyển hồi dương thảo lực lượng, Tạ Vân bởi vì tàn dương huyết bạo mà tiêu hao tinh huyết, tương tự cấp tốc rồi rào dâng lên, vẹn vẹn nửa ngày, Tạ Vân lập tức một lần nữa đem trạng thái khôi phục được đỉnh phong. Thẳng đến lúc này, Tạ Vân vừa mới run tay một cái, đem sinh trưởng thất chuyển hồi dương thảo đá tảng lấy ra ngoài. Hòn đá toàn thân hiện ra tối tụ sắc, mặt ngoài nhiệt độ đã chậm lại, nhưng thoáng nhận thức, liền có thể phát hiện trong đó như trước gần chứa rừng rực hỏa nguyên khí. Tay trái ấn ở đá tảng bên trên, chân khí giống như tinh vi đao giải phẫu, ở hòn đá bên trong cẩn thận cắt, đại khái nửa khắc đồng hồ sau đó, đá tảng đột nhiên phát sinh một tiếng vang nhỏ, bể thành mấy trăm viên to to nhỏ nhỏ mảnh vỡ, tán lạc khắp mặt đất, cái khác thư hữu đang xem. Giữa không trung, hỏa nguyên chân khí nâng lên một cây sợi rễ quay quanh tụ sắc dược thảo, dài nhỏ sợi rễ co tới 6, 7 trượng, tỏa ra kinh người linh tính cùng nồng nặc mùi thuốc. Hạ phẩm đỉnh phong linh dược, bội cây này thất chuyển hồi dương thảo đã có thể luyện chế ra đứng trên tất cả hạ phẩm linh đan, lại không nói cụ thể giá trị bao nhiêu linh thạch, lấy cảnh giới của ta, tuyệt đối không có tư cách tiếp xúc được như thế phẩm chất hồi dương thảo, chớ đừng nói chi là mua. Có bội cây này linh dược, hỏa sinh kim trong quá trình, tuyệt đối không cần lại lo lắng khí huyết hao tổn vấn đề. Thận trọng đem thu nhập hộp gấm, dùng phong linh trận phù đem triệt để phong được, Tạ Vân Vương mới nhẹ nhàng vùng lên khoe miệng, lộ ra một vệt ý cười. Bội cây này thất chuyển hồi dương thảo tuy rằng suýt nữa muốn Tạ Vân mệnh, nhưng rất hiển nhiên là vật có giá trị. Lại nghỉ ngơi 3 ngày, Tạ Vân Vương mới rời khỏi chỗ này sơn động. Một đường bay ra mấy trăm dặm, Tạ Vân tìm một chỗ không ai địa phương. Thôi thúc U Minh hóa thân quyết, hóa thành một cái vóc người hù kịch, vẻ mặt mặt dấu người thanh niên trẻ, lại đi vòng cái vòng lớn sau đó, vừa mới hướng đi Bích Thủy Các. Vừa tiến vào Bích Thủy Các, Tạ Vân lập tức cảm nhận được một cổ quỷ dị mà bầu không khí ngột ngạt. Tuyệt đại đa số võ giả trên mặt, đồng loạt nổi lên sợ hãi cùng tham lam hai loại vẻ mặt, ba cái một đống, năm cái một phe thấp giọng nức nở, đồng thời thỉnh thoảng ngẩng đầu lên. Dùng dư quang đánh giá ra vào Bích Thủy các người thanh niên trẻ môn. Đạo hữu, ngươi này là mới vừa theo khu vực hạch tâm đi ra không? Tạ Vân chưa ngồi xuống, đột nhiên có 4, 5 cái huyên hải 4 tầng võ giả xuống tới, ngữ khí không quen. Hơi sững sờ, Tạ Vân cố ý lộ ra mấy phần kinh ngạc cùng thần sắc sợ hãi, thô cổ họng nói ra, mấy vị đạo hữu nói đùa, tại hạ bất quá mới vào huyên hải cảnh, làm sao dám tiến vào khu vực hạch tâm? Ta tới Bích Thủy Các là muốn mua một phần trung bộ khu vực địa đồ, nhìn có thể hay không hái được vài cây năm chuyển hồi dương thảo. 4, 5 cái huyên hải 4 tầng võ giả tế tế quan sát Tạ Vân hai mắt, đột nhiên cười nói, gần nhất trên phố truyền lưu, trung bộ khu vực xuất hiện một đầu thất phẩm đỉnh phong linh thú, đạo hưu hay là cẩn thận cho thỏa đáng, nếu như là một thân một mình, hay là nhanh chóng rời đi chân hỏa sơn mạch tốt hơn. Thất phẩm đỉnh phong linh thú. Tạ Vân như có điều suy nghĩ nhìn mấy người rời đi bóng lưng, đáy mắt xẹt qua một vệt như có điều suy nghĩ biểu hiện, một tia lực lượng linh hồn nhưng là chậm rãi tản mắt ra. Đại ca, một cái mới vào huyên hải cảnh thiếu niên, có phi hành võ kỹ cùng long hồn linh khí, theo một cái liền chân hỏa tông cũng không biết thất phẩm đỉnh phong hỏa xà trong tay đào tẩu, tin tức này ta luôn cảm giác không thế nào đáng tin. Cụ thể chi tiết nhỏ không nhất định hoàn toàn chuẩn xác, thế nhưng hẳn là không rời 10. Kia mấy người ngu ngốc chính chủ không có tìm được, trái lại trêu chọc phải chân hỏa tông thiếu chủ, bị làm siêu hồn thuật, trực tiếp chọn đọc sau cùng ký ức, đây chính là không lừa được người. Không sai, tin tức để lộ sau đó, có người nói liền ngay cả chân hỏa tông mấy lao giả, cũng đã rời đi tông môn, chuẩn bị cường đoạt phi hành võ kỹ cùng long hồn linh khí. Căn cứ phân tích, thiếu niên kia thương thế sợ rằng ít nhất cần nửa tháng mới có thể khỏi hẳn, trong lúc này, hắn tuyệt đối không thể rời đi chân hỏa sơn mạch, nên trốn ở một cái nào đó cái bí ẩn mà chỗ an toàn dưỡng thương, chúng ta còn có thời gian, có thể tỉ mỉ tìm kiếm. Tạ Vân nghe mấy người trò chuyện, sắc mặt khẽ thay đổi, làm bộ hỏi mấy cái tiểu thương, mua một phần giá cả đối lập tiện nghi địa đồ, lập tức ly khai Bích Thủy Các, dọc theo rời đi chân hỏa sơn mạch phương hướng, cấp tốc tiến lên. Lần này chân hỏa sơn mạch hành trình, Tạ Vân thu hoạch rất lớn, thậm chí vượt xa khỏi tưởng tượng, mặc dù không gặp nguy hiểm, Tạ Vân cũng sẽ không lại tiếp tục ở lại chỗ này. Lên cấp hỏa sinh kim tối loại sau phụ trợ vật liệu, kim thuộc tính bát phẩm linh thú tinh huyết, ở chân hỏa sơn mạch hiển nhiên là không thể lấy được. Ngoài ra, thành công lên cấp uyên hải cảnh sau đó, Tạ Vân đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Sư tôn thiên nguyên tán nhân lưu lại cho mình ba chỗ bảo tàng, đệ nhất chỗ bảo tàng chỉ cần mình lên cấp uyên hải cảnh, liền có tư cách đi tới mở ra, mà bảo tàng vị trí, chính là tại Quy Nguyên Tinh vùng cực Bắc, Bắc Hải Chi Tâm. Chương 519, Sa Hải Lâu. Thiên nguyên tán nhân bản tính từ, đến từ Ngân Hà Tinh vực một cái từ xa xuất gia tộc lớn. Càng thật tốt hơn nhìn tiểu thuyết liền lên so với vui vẻ kỳ vui vẻ trong vui vẻ văn vui vẻ võng. Vì một lần nữa chấn hương gia tộc, thiên nguyên tán nhân đi tới thiên ngoại bí cảnh tìm kiếm cơ duyên, không nghĩ tới tại thiên ngoại bí cảnh trong phát động cấm chế, bị thương nặng, lúc rời đi lại bị đối đầu mai phủ, tràn trọc đem bảo vật đưa về gia tộc sau đó, thiên nguyên tán nhân một đường chạy trốn tới Quy Nguyên Tinh, vừa mới bỏ rơi truy binh. Thế nhưng lúc này thiên nguyên tán người đã bị thương nặng không chừng trị, lại cũng khó có thể trở về, rất nhanh sẽ ở Lạc Sa Sơn tọa hóa. Ngoại trừ thu phục máu me đầy đầu luyện kim điêu là trông cửa linh thú, ở Lạc Sa Sơn để lại truyền thừa, chậm đợi hữu duyên ở ngoài, thiên nguyên tán nhân mang theo người bảo vật, đều thu xếp ở Quy Nguyên Tinh cực Bắc, Bắc Hải Chi Tâm một chỗ bí cảnh trong. Thiên nguyên tán nhân tổng cộng là Tạ Vân để lại ba chỗ bảo tàng. Đệ nhất chỗ tiểu tại Quy Nguyên Tinh Bắc Hải, cần Tạ Vân lên cấp viên hải cảnh, mới có tư cách mở ra. Mà đệ nhị chỗ cùng nơi thứ ba bảo tàng, thì lại giấu ở Ngân Hà Tinh trong biển, còn vị trí cụ thể, chỉ có chiếm được đệ nhất chỗ bảo tàng, mới có thể biết được. Tạ Vân dọc theo địa đồ một đường hướng Bắc, rất nhanh sẽ đi ra chân hỏa sơn mạch khu vực, nhưng là cũng không có dừng lại, kế tục hướng Bắc, đi ước chừng hơn vạn dặm, phương mới nhìn đến tòa thành thứ nhất chỉ, Sa Hải Thành. Sa Hải Thành ở vào cổ Thanh Quốc Nam Bộ, cổ Thanh Quốc là bản thạch liên minh Bắc Bộ cái cuối cùng đại quốc. Đi ngang qua quá cổ Thanh Quốc, hướng về hướng đông bắc hướng về xuyên qua quá vô tận biển cát, sẽ tiến vào Quy Nguyên Tinh ba đại đế quốc một trong Thiên Mang đế quốc, mà hướng phía tây bắc hướng về một đường tiến lên, thì lại sẽ đạt tới Tây Hải Bắc Bộ. Cái gọi là Bắc Hải Chi Tâm, nhưng thật ra là Bắc Hải vờn quanh một cái to lớn hòn đảo, gọi là Bắc Băng Đảo, bất quá Bắc Băng Đảo diện tích cực kỳ quảng đại, thậm chí có thể xưng là một khối tiểu lục địa. Muốn đạt đến Bắc Băng Đảo, nhất định phải vượt qua Bắc Hải. Thông thường tới nói có hai con đường, một là từ Tây Hải đi thuyền, một đường thẳng đến Bắc Băng Đảo, con đường thứ hai tuyến nhưng là trước tiên xuyên qua Thiên Mang Đế Quốc, ở Thiên Mang Đế Quốc cực Bắc đi thuyền vượt qua Bắc Hải. So ra, đi đường biển muốn càng thêm an toàn một ít, mà đi đường bộ thì lại hội thoáng nhanh chóng một ít. Xuyên qua vô tận biển cát, lại đi ngang qua quá Thiên Mang Đế Quốc, ven đường thế lực lớn nhỏ đếm không xuể, Quy Nguyên Tinh năm đại tông môn bên trong Thiên Tâm Kiếm Phái cùng Thiên Ma Tông. Vào chỗ tại Thiên Mang Đế Quốc đổ vật hai bên, toàn bộ Thiên Mang Đế Quốc bên trong, hai đại tông môn thế lực đan xen chẳng chịt, trong đó càng có vô số nhị lưu tông môn, tam lưu tông môn, hơi bất cẩn một chút, đắc tội rồi bất kỳ một nhà, đều có khả năng trêu chọc tới phiền phức rất lớn. Mà đi đường biển, chỉ cần dọc theo đường ven biển, vượt qua quá Tây Hải, lại vượt qua Bắc Hải, là có thể tiến vào Bắc Băng Đảo. Dọc đường nguy hiểm chủ yếu là suối chảy, báo táp cùng hải dương linh thú. Chỉ cần là có kinh nghiệm thuyền trưởng, đều sẽ tận lực tách ra, chỉ có điều hải thuyền tốc độ có hạn, thêm nữa phải không ngừng tránh khỏi suối chảy, tránh né bao táp, tiêu tốn thời gian đại khái là đi đường bộ gấp ba nhiều. Sa Hải Thành cũng không lớn, nhưng trong thành rộn rộn ràng ràng, võ giả rất nhiều, thậm chí huyên hải cảnh võ giả đều tùy ý có thể thấy được, ngược lại là phá nguyên cảnh bên dưới võ giả, cũng ít khi thấy. Tạ Vân đi vào trong thành, ngắm nhìn bốn phía, nhìn rộng rãi bằng phẳng đường phố cùng san sát nối tiếp nhau cửa hàng, hơi một suy nghĩ, lập tức trước mặt hướng đi một cái phá nguyên hai tầng trung niên võ giả. Trung niên võ giả sững sờ, nhìn thấy trước mắt cái này mặt như ngọc thiếu niên, dĩ nhiên đạt tới huyên hải một tầng, trong lòng cả kinh, vội vã chắp tay, kính cẩn nói, tại hạ Trịnh Hưng, không biết công tử có gì phân phó. Tạ Vân cười nói, Trịnh đạo hữu, tại hạ mới vào Sa Hải Thành, muốn xin hỏi một chút. Trong thành lớn nhất linh thú vật liệu giao dịch cửa hàng ở nơi nào? Linh thú vật liệu. Dọc theo đường này về phía trước, cái thứ ba giao lộ quẹo trái, liền có thể nhìn thấy một tòa nhà nhỏ ba tầng, gọi là Sa Hải Lâu, chính là Sa Hải Thành lớn nhất cửa hàng, không chỉ là linh thú vật liệu, đan dược, binh khí, hàng dùng một lần, có thể nói không thiếu gì cả, đẹp mắt tiểu thuyết. Chính Hưng nghe Tạ Vân khẩu khí phong khoáng, càng kết luận, người thiếu niên trước mắt này, tuyệt đối là đại tông môn hoặc là gia tộc lớn đi ra ngoài lịch luyện con em nồng cốt, vẻ mặt càng cung kính, cấp tốc đem Sa Hải Lâu đích tình huống giới thiệu sơ lược vài câu. Sa Hải Lâu. Đa tạ. Tạ Vân như có điều suy nghĩ gật gù, thân hình thoát một cái, chỉ một thoáng lập tức biến mất ở cuối hành lang. Chính Hưng đột nhiên cảm thấy tay trong một cứng rắn, đồng nhiên phát hiện trong lòng bàn tay lại bị nhét vào mấy viên linh thạch trung phẩm, lại ngẩng đầu nhìn lúc, Tạ Vân thân hình sớm đã biến mất. Sa Hải Lâu tổng cộng chia làm 3 tầng, tầng thứ nhất chủ yếu là mặt hướng phá nguyên cảnh võ giả, tầng thứ hai nhưng là mặt hướng nguyên hải cảnh võ giả. Tạ Vân nhanh chân đi trên tầng thứ hai, bước chân liên tục, trực tiếp hướng đi 3 tầng, ở nơi cửa thang lầu, đột nhiên bị hai cái một thân màu đen trang phục võ giả ngăn lại, hai người đều là nửa bước nguyên hải cảnh. Bên hông lơ lửng một thanh chế tạo trường đao, biểu tình lạnh lẽo mà hờ hững. Công tử, huyên hải cảnh võ giả, thỉnh ở tầng 2 giao dịch. Âm thanh đúng mực, nhưng lại có một loại tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng, giống như một đài con rối. Tạ Vân nhưng là khẽ mỉm cười, nói ra, nghe nói Sa Hải Lâu chân chính đồ tốt, đều ở đây tầng thứ 3, hơn nữa ta tin tưởng thứ ta muốn, ở tầng thứ 2 là sẽ không xuất hiện. Hắc Y thị vệ liếc nhau một cái. Đầu tiên là rất cung kính thi lễ một cái, Phương mới mở miệng nói ra, xin hỏi công tử sở cầu vật gì? Cũng tốt để tiểu nhân thay thông báo. Tạ Vân nói ra, cụ thể vật gì, ngươi không cần biết, ngươi chỉ đi nói cho các ngươi trưởng quỹ, tại hạ cầu mua đồ vật, giá quy định ít nhất đã ở 100 viên linh thạch thượng phẩm. Hắc Y thị vệ sững sờ, chợt bước nhanh tiến vào 3 tầng, vẹn vẹn mười mấy hơi thở sau đó, lập tức lần thứ 2 trở về, kính cần nói. Công tử, trưởng quỹ cho mời. Tạ Vân nhanh chân đi trên 3 tầng, một tia thanh tân đạm nhã trà hương tản mạn ra, chỉ là trà hương, cũng làm người ta cảm thấy tâm thần vì đó rung một cái, chân khí thậm chí đều có một tia tia nhảy nhót. 3 tầng trong phòng tiếp khách, một nam một nữ ngồi đối diện nhau. Nam tử vẻ mặt phú quý hình ảnh, vóc người hơi có chút phát tướng, mặc một bộ màu tím áo khoác ngoài, cổ tay trái trên mang theo một chuỗi lớn niệm châu. Ngon cái trên nhưng là một cái óng ánh ôn hòa nhẫn ngọc, xem khí tức, rõ ràng là một vị uyên hải 6 tầng cao thủ. Ngồi ở nam tử đối diện, là một cái hắc sa che mặt nữ tử, vóc người rất có vài phần thức tha, không nhìn ra tuổi, trên người mơ hồ tiêu tán ra một tia dẻo dai mà kiếm ý bén nhọn, tuy rằng chỉ uyên hải 4 tầng, nhưng đối mặt nam tử mà cao tím, nhưng không có nửa điểm yếu thế. Nghe được tiếng vang, hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía Tạ Vân. Trong mắt đồng thời nổi lên một vẻ kinh ngạc cùng thần sắc suy tư. Trẻ tuổi như vậy, như thế xa lạ huyên hải cảnh võ giả, ở Sa Hải Thành cũng ít khi thấy. Công tử là lần đầu tiên tới Sa Hải Lâu đi, không thôi muốn mua vật gì. Quá lớn ta không dám nói, nhưng coi như là huyên hải 10 tầng võ giả cần thiết đồ vật, tuyệt đại đa số ở Sa Hải Lâu cũng có thể mua được. Nam tử mặc áo tím ngữ khí mang theo vài phần tự hào, tiện tay là Tạ Vân rót một chén trà thủy. Nước trà mát lạnh, trà hương thấm ruột thấm gan. Tạ Vân cười nói, tại hạ muốn mua đồ vật có hai loại, thứ nhất là trường đao, phẩm chất càng cao càng tốt, giá tiền không là vấn đề. Chương 520, tốt đao. Mất đi chân dương đao sau đó, Tạ Vân trong tay cũng không tiện tay binh khí. Đối với đao tu tới nói, không có tiện tay trường đao, sức chiến đấu hội rơi xuống một đoạn dài, Tạ Vân chuẩn bị đi tới Bắc Băng Đảo. Bất kể là vượt qua đại dương hay là xuyên qua thiên mang đế quốc, đều rất khó bảo đảm thuận buồm xuôi gió, an toàn bằng thẳng, nhất định phải mau chóng lựa chọn một thanh thích hợp binh khí. Trên thực tế, theo Tạ Vân lên cấp huyên hải cảnh, mặc dù chân dương đao không có một chút nào tổn hại, cũng đã không thích hợp Tạ Vân sử dụng. Đồng dạng là hư linh binh, cũng chia 3-7 loại, tỉ như Lữ Chấn Hải luyện chế hư linh truy thủ, liền có thể đơn giản đem chân dương đao chặt đứt. Một bên cô gái che mặt nghe vậy, nhưng là khẽ mỉm cười, nói ra, đại trưởng quỹ, xem ra vị công tử này còn muốn thử dò xét người một chút môn Sa Hải Lâu cấp độ, nếu là này trường đao khó có thể để công tử thỏa mãn, sau đó cái này chân chính đại giao dịch, chỉ sợ cũng rơi không tới các ngươi Sa Hải Lâu trên đầu. Tạ Vân nhẹ nhàng nâng chén trà lên, đem dường như ngọc bích điêu chế lá trà thổi ra, ngửi một cái trà hương, nhẹ khen một tiếng, trà ngon. Rất hiển nhiên. Tạ Vân là thầm chấp nhận cô gái che mặt. Nếu như Tạ Vân đồng dạng là huyên hải 6 tầng võ giả, Cách làm như vậy, nam tử mặc áo tím tuyệt đối sẽ không có bất kỳ không hài lòng, nhưng Tạ Vân vẹn vẹn Nguyên Hải một tầng, nhìn qua bất quá 16, 17 tuổi, nhưng là để nam tử mặc áo tím khẽ to mày. Đáy mắt một vệt mịt mờ không hài lòng lóe lên rồi biến mất, nam tử mặc áo tím như không có chuyện gì xảy ra cười cợt, nói ra, Sa Hải lâu binh khí, ở toàn bộ cổ thanh quốc đều là số 1 số 2, nhất định sẽ làm cho công tử thỏa mãn. Như thế liền đa tạ đại trưởng quỹ, trường đao càng nặng nề càng tốt, hỏa thuộc tính hoặc là không thuộc tính đều có thể. Được, công tử chờ một chút. Nam tử mặc áo tím hơi một suy nghĩ, lập tức lấy ra một viên thẻ ngọc truyền tin, lấy một loại khá là kỳ lạ tần suất, không ngừng đánh cùng vuốt ve thẻ ngọc. Đại khái cách nửa chun trà thời gian, lập tức có một người mặc áo đen trang phục thị vệ đi tới lầu 3, đầu tiên là hướng về ba người rất cung kính thi lễ một cái, vừa mới đem một chiếc không gian giới chỉ đưa cho nam tử mặc áo tím. Cất bước đi tới bàn trà một bên, nam tử mặc áo tím đầu ngón tay tùy tiện, nhẫn không gian ánh sáng lóe lên, trong lòng bàn tay đột ngột xuất hiện một thanh trường đao. Trường đao toàn thân hiện màu sáng cho, chôi đao chỗ thì lại là thuần túy màu đen, chỉ lưỡi đao khuấy động ra một tia hàn mang, lượn lờ nhàn nhạt sát khí. Đang nằm chắc trường đao trước mắt, nam tử mặc áo tím thủ đoạn nhỏ hơi trầm xuống một cái, hiển nhiên là chôi này trường đao hết sức trầm trọng. Chôi này thiên sát đao, trọng 76,000 cân, lấy ô tinh thép là tài liệu chính rèn đúc. Công tử không ngại thân thủ thử xem. Nam tử mặc áo tím khẽ quát một tiếng, rung cổ tay, thiên sát đao đột nhiên hóa thành một tia ô quang, chém thẳng vào Tạ Vân, bén nhọn ánh đao xẹt qua hư không, tiếng gió vù vù trong nháy mắt vang lên. 76,000 cân trọng lượng, thêm vào nam tử mặc áo tím ba thành chân khí, tầm thường Nguyên Hải một tầng võ giả, tuyệt đối tiếp không nổi. Tạ Vân nhưng là cười đắc ý, hơi lui về phía sau nửa bước, vừa vặn đem ánh đao bén nhọn nhất trôi né qua, tay phải vừa nhấc, lập tức đem nhấc trong tay. Thốt đao! Tay cầm thiên sát đao, Tạ Vân hét lên từng tiếng, một tia ác liệt bá đạo đao ý đột nhiên theo lưỡi đao khuấy động ra. Nam tử mặc áo tím chỉ cảm thấy da thịt một trận đau đớn, đáy lòng dĩ nhiên không rõ dâng lên một trận kiêng kỵ, mà một bên cô gái che mặt nhưng là đột nhiên kiếm chỉ vung lên, một tia tinh khiết kiếm ý đâm thẳng Tạ Vân. Phốc! Một tiếng vang nhỏ, kiếm ý trong nháy mắt bị chém đứt, đau ý nhưng dường như không có bất kỳ tiêu hao. Ngay nam tử mặc áo tím chuẩn bị ra tay đánh diệt này sợi đau ý thời gian, đau ý nhưng dường như đâm thủng bọt khí, đột nhiên tiêu tan, không còn có nửa phần tung tích. Huyết phách chi đao. Thật bén nhọn đao ý, thật là tinh tế khống chế lực, thiếp thân bái phục chịu thua. Cô gái che mặt sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, đáy mắt xẹt qua một vẻ sâu đậm kiêng kỵ, không chỉ là kiếm ý bị Tạ Vân ung dung chặt đứt, càng làm cho nàng hơn khiếp sợ nhưng là, Tạ Vân đao ý vốn là chỉ có thể tiến lên một thước, căn bản sẽ không tổn thương Sa Hải lâu trong một bàn một ghế tựa, nhưng cô gái che mặt nhưng hoàn toàn không có nhìn ra. Loại này khống chế lực dùng ở trong chiến đấu, hội ảnh hưởng nghiêm trọng võ giả phán đoán, một không cẩn thận, chính là bỏ mình hồn diệt kết cục. Đạo hữu khách khí, đạo hữu người mang máu phách chi kiếm, nếu là chính diện đối địch, chạy trối chết hẳn là tại hạ mới là. Tạ Vân khẽ mỉm cười, ánh chừng một chút trường đao trong tay, nói ra, tốt đao, trôi này đao ta muốn, không thôi trưởng quỹ còn có không có lựa chọn nào khác. Nam tử mặc áo tím trong lòng trong nháy mắt hiện lên 7, 8 cái tên. Mỗi một cái đều là gần đây quật khởi thiếu niên thiên tài, trong đó không thiếu Thiên Tâm kiếm phái, Thiên Ma tông, Thiên Mang đế quốc đệ tử thiên tài, chỉ là nhiều lần đối chiếu, nhưng là căn bản không có một người cùng người thiếu niên trước mắt này có thể đối đầu hảo. Nơi đây cự ly Quy Nguyên tông, chân có mấy trăm ngàn dặm không ngừng, Quy Nguyên tông đệ tử thiên tài, cực nhỏ dương danh nơi này địa. Hơn nữa Tạ Vân tuy rằng đánh chết một nhóm lớn Nguyên Hải cảnh cao thủ, trong đó không thiếu Lục La tiên tử, Huyết Ma đạo nhân, Cốc Dương Hú cùng cao thủ thành danh, nhưng những này giết chóc đều là âm thầm tiến hành, căn bản không có ai biết. Bất quá càng không nhận ra Tạ Vân, nam tử mặc áo tím trong lòng kiêng kỵ lại càng sâu. Quy Nguyên tông thiên tài chiến còn có mấy năm sẽ bắt đầu, một ít theo rời đi tông môn đệ tử thiên tài, đã dần dần bắt đầu bơi đi giang hồ, là thiên tài chiến làm chuẩn bị cuối cùng. Loại này rất được tông môn coi trọng đệ tử thiên tài, tuyệt đối không thể trêu chọc. Thông thường những đệ tử này trên người đều có lượng lớn bảo mệnh lá bài tẩy, một khi giết chết bất tử, như vậy phải chịu, chính là một cái tông môn lửa giận. Hoàng Cực Liệt Hỏa Đao, hư linh binh tác phẩm đỉnh cao, trọng 46,000 cân, hỏa thuộc tính làm chủ, chen lẫn một tia mị kim tinh túy, sử cái này hoàng cực liệt hỏa đao so với thông thường hư linh quân tiên phong lợi nhiều lắm, tầm thường hư linh chiến giáp căn bản không ngăn được lưỡi đao một chém. Nam tử mặc áo tím hít sâu một hơi, bằng bình tĩnh lại tỉnh, xoay tay phải lại, lấy ra một thanh toàn thân xích tụ trường đao, tới gần lưỡi đao chỗ, nhưng là lục đạo tế tế màu vàng đường nét, lưu chuyển một tia cực kỳ nhạt, nhưng cực kỳ tinh khiết kim nguyên tinh khí. Tạ Vân hai mắt sáng ngời, nộ tính hỏa khắc kim, cực nhỏ có binh khí hội đem này hai loại thuộc tính dung hợp là một, thế nhưng một mực Tạ Vân cần nhất chính là như vậy binh khí. Nghịch luyện ngũ hành, lấy hỏa sinh kim, Tạ Vân hoàn thành lần thứ hai nghịch luyện sau đó, tiểu sẽ trở thành kim hỏa hai thuộc tính thân thể, loại này hai thuộc tính trường đao, không thể nghi ngờ có thể giúp Tạ Vân bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất. Đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua lưới đao. Tạ Vân chỉ cảm thấy da thịt mơ hồ có một loại run rẩy cảm giác. Hôn nguyên kim thân ngân chú cảnh đại thành sau đó, Tạ Vân thân thể cường độ có thể so với phẩm chất tốt nhất hư linh chiến giáp, tầm thường hư linh binh căn bản không khả năng cấp Tạ Vân tạo thành bất cứ uy hiếp gì, trôi này hoàng cực liệt hỏa đao chi sắc bén, có thể thấy được chút ít. Tốt đao, quả nhiên là tốt đao. Tạ Vân cười ha ha, một tia tinh khiết hỏa diễm đột nhiên ở mũi đao bên trên nhảy lên, phạm vi trong vòng ba thước. Chỉ một thoáng hóa thành một mảnh ác liệt mà rừng rực ánh đao hỏa vực. Chương 521, bát phẩm tinh huyết nơi nào tầm. Mũi đao phạm vi ba thước, một mảng nhỏ khu vực trong, ác liệt vô cùng ánh đao cùng tinh khiết rừng rực phá pháp chi hỏa, cơ hồ để hư không dập tắt, nhưng ba thước ở ngoài, nhưng ngay cả không khí chính là nhiệt độ đều không nhắc tới thăng cực nhỏ. Nam tử mặc áo tím cùng cô gái che mặt liếc nhau một cái, trong mắt đồng thời nổi lên một vẻ ngơ ngác. Loại này đối với chân khí cùng đao ý kinh người lực trưởng khống, đừng nói là một cái vẹn vẹn uyên hải một tầng thiếu niên, coi như là hai người bọn họ, cũng xa xa làm không đến một bước này. Lưỡi đao run lên, hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt, Tạ Vân nhẹ nhàng vuốt ve lưỡi đao, trong lòng càng mừng rỡ, cái này hoàng cực liệt hỏa đao trình độ sắc bén, so với hư linh chủy thủ cũng chỉ là sấp xỉ như nhau, chất liệu càng là cứng cỏi vô cùng, Tạ Vân hoàn toàn có thể không chút kiêng kỵ chiến đấu. Không cần phải lo lắng phá pháp chi hỏa sẽ đối với hoàng cực liệt hỏa đao có điều tổn hại. Trưởng quỹ, này hai cái đao quả nhiên đều là tinh phẩm, ngươi cho một cái giá đi. Nam tử mặc áo tím hơi một suy nghĩ, nói ra, thiên sát đao 90 viên linh thạch thượng phẩm, hoàng cực liệt hỏa đao 210 viên linh thạch thượng phẩm. Này hai thanh đao đều là thiên mang đế quốc luyện khí đại sư tạo nên, phẩm chất chi tốt, nói vậy công tử đã cảm nhận được, tuyệt đối là đứng đầu nhất hư linh binh. Trừ phi là linh khí sư tự mình ra tay, hư linh binh luyện khí sư đã rất khó luyện chế ra tốt hơn trường đao. Tầm thường hư linh binh, thông thường chỉ cần 5 đến 10 viên linh thạch thượng phẩm liền có thể, mặc dù là hư linh chiến giáp, cũng bất quá hơn 100 viên linh thạch thượng phẩm mà thôi. Cái giá này mặc dù coi như cao đến quá đáng, nhưng trên thực tế nhưng cũng không có quá nhiều lượng nước, nếu như là ở loại cỡ lớn buổi đấu giá trên. Muốn cướp được trôi này có thể nói hư linh binh tột cùng hoàng cực liệt hỏa đao, sợ rằng ít nhất còn nhiều hơn hoa 30, 40 viên linh thạch thượng phẩm. Tạ Vân đem hoàng cực liệt hỏa đao thu nhập hỏa vân trong nhẫn, tiện tay đem 300 viên linh thạch thượng phẩm đặt lên bàn, một chốc, nồng nặc nguyên khí đất trời chỉ một thoáng tản mắt ra, toàn bộ ba tầng đều trở nên linh khí mịt mờ, dường như phúc địa động thiên. Nam tử mặc áo tím cả kinh. Cũng không nghĩ tới Tạ Vân sảng khoái như vậy giao nạp linh thạch, hơn nữa tất cả đều là chỉnh tề linh thạch thượng phẩm, liền vội vàng đem chi thu nhập trong không gian giới chỉ, tinh tế kiểm lại hai lần, vừa mới cười nói, công tử quả nhiên phong khoáng, vừa nhưng đã chọn chúng binh khí, nói vậy cũng nên tin tưởng ta xa hải lâu chứ. Uyên hải cảnh võ giả, có thể tiện tay tung mấy trăm viên linh thạch thượng phẩm, tuyệt đối là hiếm như lá mùa thu. 300 viên linh thạch thượng phẩm binh khí, chỉ là trước món ăn. Mặc dù lấy nam tử mặc áo tím lòng dạ cùng kiến thức, cũng hơi có chút chờ mong và hiếu kỳ, trước mắt cái này phóng khoáng cực điểm thiếu niên, mục đích thực sự đến tột cùng là cái gì? Kim thuộc tính, bát phẩm linh thú tinh huyết. Ta chỉ cần một giọt. Tạ Vân âm thanh nhàn nhạt, nhưng rơi vào nam tử mặc áo tím cùng cô gái che mặt trong thai, nhưng dường như quần cuộn kinh lôi, ầm ầm vang vọng. Cách chốc lát, nam tử mặc áo tím mới cười khổ một tiếng, nói ra, công tử nói đùa. Bát phẩm linh thú có thể so với thần luyện cảnh đại năng, tinh huyết thậm chí có thể dùng đến luyện chế linh đan, linh khí, đối với thần luyện cảnh đại năng đều có tác dụng cực lớn, tại hạ nho nhỏ này xa hải lâu, cho dù có, cũng không thể thủ được. Tạ Vân nghe vậy khẽ cau mày, tuy rằng đã sớm nghĩ tới kết quả này, nhưng chân chính nghe được nam tử mặc áo tím mở miệng, hay là hơi có chút thất lạc, hơi một suy nghĩ, rồi mới nói, trưởng quỹ có biết, ở cổ thanh quốc bên trong nơi nào có thể sẽ xuất hiện bát phẩm linh thú tinh huyết, lại đại khái giá trị bao nhiêu linh thạch. Nam tử mặc áo tím nói ra, mới vào bát phẩm linh thú tinh huyết, giá cả đại khái ở 200 viên đến 500 viên linh thạch thượng phẩm, muốn coi tinh huyết bảo tồn tình huống, cụ thể chủng thuộc cùng tác dụng tới xác định. Cổ thanh quốc bên trong tổng cộng có 3 vị thần luyện cảnh đại năng, đều là hoàng thất người, nếu là thật có bát phẩm linh thú tinh huyết, nếu như không phải ở 3 vị này trong tay tiền bối, chính là cất giấu tại hoàng cung trong bảo khố. Chỉ có điều 3 vị này tiền bối thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, mặc dù là hoàng thất con cháu, cũng rất khó tìm kiếm. Bên cạnh cô gái che mặt tiếp lời nói, cũng không phải là đối với công tử bất kính, bát phẩm linh thú tinh huyết tầng thứ này bảo vật, cùng linh đan, linh khí như thế, nếu như không có thần luyện cảnh đại năng thân phận, bất luận có bao nhiêu linh thạch, cơ hồ cũng không thể mua được. Bất quá công tử nếu quả như thật muốn mua, ngược lại không phải không có cách nào. Tạ Vân nhướng mày, chắp tay nói, kính xin đạo hữu vui lòng chỉ giáo. Cô gái che mặt hơi nghiêng người, nói ra, cũng không phải bí mật gì, Thiên Mang Đế quốc mấy tòa đại thành, cách mỗi mấy năm đều sẽ tổ chức loại cỡ lớn buổi đấu giá, thường thường một ít thần luyện cảnh đại năng cũng sẽ tham dự, là lấy chân chính áp trục bảo vật, vô cùng có khả năng xuất hiện như là bát phẩm linh thú tinh huyết, linh dược, linh đan các loại bảo vật. Chỉ có điều muốn cùng thần luyện cảnh đại năng tranh cướp, ngoại trừ linh thạch ở ngoài, là trọng yếu hơn hay là sức mạnh. Thông thường tới nói, thần luyện cảnh đại năng trong lúc đó giao dịch, cực nhỏ xuất hiện ở tầm thường buổi đấu giá trên, bình thường đều là thông qua loại nhỏ giao dịch hội tiến hành giao dịch. Chỉ có điều những này gốc gác thâm hậu buổi đấu giá lớn, nhưng thường thường hội bày ra vài món áp trục bảo vật, tới hấp dẫn những kia thân gia hảo phú huyên hải cảnh võ giả đỉnh cao. Có lúc một viên thuộc tính thích hợp linh đan, thậm chí có khả năng để một vị huyên hải cảnh cực hạn cường giả, trực tiếp lên cấp thần luyện cảnh, tuy rằng cái tỷ lệ này cực nhỏ. Nhưng tuyệt đối sẽ không có người cam lòng từ bỏ, mỗi một lần đều sẽ đánh ra giá trên trời. Lên cấp thần luyện cảnh, này là bao nhiêu linh thạch đều không đổi được. Tạ Vân như có điều suy nghĩ gật gù, chắp tay, cười nói, đã như vậy, tại hạ liền cáo tử. Vừa dứt lời, lập tức trực tiếp ly khai Sa Hải Lâu, căn bản không có nửa điểm chần chờ. Đứng ở phía trước cửa sổ, nam tử mặc áo tím tay phải không ngừng chuyển động tay trái ngón cái nhẫn ngọc. Hai hàng lông mày trói chặt, hai mắt chăm chú nhìn Tạ Vân lưng, trong ánh mắt tràn đầy do dự, mãi đến tận Tạ Vân bóng lưng hoàn toàn biến mất ở trong mắt, liền một tia khí tức đều không cảm giác được, vừa mới khẽ thở dài, ngồi trở lại chỗ ngồi. Làm sao? Bỏ qua. Tiểu tử này trên người có ít nhất 1.000 viên linh thạch thượng phẩm, hơn nữa phải có ghê gớm công pháp võ kỹ. Cô gái che mặt lấy xuống khăn che mặt, đôi môi thật mỏng thoáng nhếch lên, hai mắt híp lại. Toát ra ác liệt mà tham lam sắc ý, trong giọng nói nổi lên một tia bất ngờ cùng nghi hoặc. Nam tử mặc áo tím nhưng là lắc lắc đầu, nói ra, quy nguyên tinh thiên tài chiến sắp tới, các đại tông môn, gia tộc đệ tử thiên tài dồn dập đi ra ngoài lịch luyện, khoảng thời gian này, tối không thể trêu chọc chính là loại thiên tài này hơn người người trẻ tuổi. Những người này bản thân thì có vô cùng vô tận lá bài tẩy, hơn nữa trong đó tuyệt đại đa số trên người, càng là có đại năng lưu lại hậu chiêu. Hơi bất cẩn một chút, ngươi cùng ta, còn có tòa này Sa Hải Lâu, đều sẽ vĩnh viễn biến mất. Quy nguyên tinh thiên tài chiến, chỉ sợ là quy nguyên tinh lớn nhất việc trọng đại, khóa này thiên tài chiến, được xưng 500 năm qua huy hoàng nhất một lần, thiên tài lớp lớp, có người nói lên cấp thần luyện cảnh đại năng, còn không chỉ một vị. Đúng đấy, thiếu niên này tuy rằng thiên tài hơn người, nhưng đáng tiếc cảnh giới thật sự là quá thấp, sợ rằng liền trước 360 tên đều khó mà tiến vào. Bất quá hai mười mấy năm sau, lần tiếp theo thiên tài chiến, thiếu niên này trái lại có thể rực rỡ hào quang, giết vào 30 vị trí đầu, thậm chí 10 vị trí đầu. Chương 522, đi tới Vũ Giang Thành. Không có đuổi theo. Coi như bọn họ thức thời. Tạ Vân lực lượng linh hồn, xa xa giám thị cả tòa Sa Hải Lâu động tĩnh, miễn là nam tử mặc áo tím hơi có dị động, nổi lên mưu tài sát hại tính mệnh, giết người đoạt bảo chi tâm. Tạ Vân tuyệt đối sẽ làm cho đối phương trả giá đánh đổi nặng nề. Ở Sa Hải Thành Bắc Bộ, cự ly Sa Hải Thành đại khái 30 mấy dặm địa phương, có một thị trấn nhỏ, Tạ Vân mới vừa đi vào trấn nhỏ, lập tức nghe được từng trận loài chim hí lên, châu ngựa gầm rú thanh âm, đâu đâu cũng có đầy mặt phong trần, đi sát thông thông võ giả. Công tử, ngài muốn đi nơi nào? Tiểu nhân ở Vạn Lý Trấn sinh sống mười mấy năm, bất luận công tử muốn đi hướng về phương nào, tiểu nhân tuyệt đối có thể giúp công tử cung cấp an toàn nhất, nhanh chóng nhất, tiện nghi nhất lựa chọn, bảo đảm ngài thỏa mãn. Tạ Vân mới vừa đi vào trấn nhỏ, lập tức đâm đầu đi tới một người đàn ông trung niên, ngữ khí cung kính mà thân thiện. Tòa này gọi là Vạn Lý Trấn trấn nhỏ, tất cả dân trấn đều chỉ kinh doanh một hạng nghề nghiệp, đó chính là vận tải. Con đường phóng xạ toàn bộ bản thạch liên minh cùng hơn một nửa cái thiên mang đế quốc, nhiều loại công cụ giao thông, bất kể là châu ngựa, chim nhạn hoặc là phi trù, phà, có thể nói không thiếu gì cả. Ta muốn đi thiên mang đế quốc Bắc Bộ, nơi này lớn nhất Sa Mã đi ở nơi nào? Người đàn ông trung niên trên mặt lộ ra một vẻ kinh hỉ, cười nói, Vạn Lý Trấn lớn nhất Sa Mã đi, tự nhiên là Vạn Lý Bằng Trình, đi tới thiên mang đế quốc Bắc Bộ đường dài lữ trình. Toàn bộ Vạn Lý Trấn chỉ Vạn Lý Bằng Trình Sa Mã đi có thể tiếp được. Công tử xin mời đi theo ta, tiểu nhân chính là Vạn Lý Bằng Trình Sa Mã đi chấp sự. Tạ Vân khẽ gật đầu, theo người đàn ông trung niên rất nhanh liền đi tới một gian khá là khí phái trong đình viện, cũng không có ở chính đường dừng lại, mà là trực tiếp đi tới nội đường. Nội đường bên trong, một vị huyên hải 6 tầng ông lão mặc áo đen, đúng giờ một cây thuốc lá rời, nhìn thấy Tạ Vân đi tới, chính bản thân. Lấy ra một chiếc thẻ ngọc đưa cho Tạ Vân, nói ra, nói vậy công tử là muốn đi xa nhà, vượt quá 300.000 dặm hành trình, cần trước tiên giao một nửa tiền đặt cọc, còn lại một nửa thì lại ở đạt đến sau đó lại kết toán. Tạ Vân nhanh chóng xem lướt qua thẻ ngọc, hỏi, Vũ Giang Thành là thiên mang đế quốc tối bắc thành phố lớn sao? Ông lão mặc áo đen cùng lúc trước dẫn đường người trung niên đồng thời sức sờ, thoáng chần chờ chốc lát, ông lão mặc áo đen rồi mới nói, Vũ Giang Thành tiếp giáp Huyền Kim Sơn, cự ly Bắc Hải chỉ không đủ 300.000 dặm, đã là chúng ta Sa Mã đi cực hạn. Công tử nếu là muốn đi Vũ Giang Thành, cần trước tiên giao nạp 20 viên linh thạch thượng phẩm tiền đặt cọc. Tạ Vân từng ở Băng Nham quận buổi đấu giá lớn trên mua được một cây Huyền Kim Thảo, có thể tăng cao võ giả đối với Kim Tâm Ý cảnh cùng Tâm Ý chi binh lĩnh ngộ, mà này Huyền Kim Thảo chính là Huyền Kim Sơn đặc sản. Nghe đồn từng có một vị thần luyện cảnh tột cùng hệ kim đại năng ở Huyền Kim Sơn bế quan trăm năm, tu luyện kỳ công, nhưng ở công pháp sắp đại thành thời gian, lại bị kẻ thù tìm tới cửa, một chương kinh thiên động địa sau đại chiến, mấy vị thần luyện cảnh đại năng chôn xương ở đây, vô số thần luyện cảnh đại năng tinh huyết, tới mảnh này bị đánh phải thiên sang bách khổng dây núi. Nhưng chính vì như thế, Huyền Kim Sơn phụ cận, không chỉ sinh trưởng đặc hữu Huyền Kim Thảo, càng là có thêm số lớn hệ kim dược thảo cùng hệ kim linh thú, càng đến gần đại năng chôn xương chỗ, dược thảo phẩm chất lại càng cao, linh thú cấp bậc thường thường cũng càng cao. Vũ Giang Thành là thiên mang đế quốc Bắc Bộ cực kỳ nổi danh thành phố lớn, bởi vì tiếp giáp Huyền Kim Sơn, vì lẽ đó mỗi một giới Vũ Giang Thành buổi đấu giá lớn trên, đều sẽ xuất hiện số lớn kim thuộc tính bảo vật, bát phẩm linh thú vật liệu tuy rằng hiếm thấy, nhưng thường thường là áp trục bảo vật, xuất hiện ở buổi đấu giá lớn trên. Đối với hệ kim võ giả, Vũ Giang Thành tiểu là chân tránh tiêu kim quật, chỉ ngươi mua không nổi, không có ngươi không tìm được. Tạ Vân nghe vậy, khẽ gật đầu, lại hỏi, từ nơi này đến Vũ Giang Thành, đại khái cần muốn thời gian bao lâu? Ông lão mặc áo đen toát điếu thuốc, hơi một suy nghĩ, rồi mới nói, từ nơi này đến Vũ Giang Thành, có tới gần 2 triệu dặm, ngồi chúng ta tốt nhất phi trù, đại khái cần thời gian 7, 8 tháng, nếu như không có bất ngờ trì hoãn. Đến sang 5-6 tháng phần trước sau, gần như là có thể đạt đến. Nhìn thấy Tạ Vân hơi có chút cau mày, ông lão mặc áo đen lại giải thích chốc lát, Tạ Vân vừa mới gật đầu, lấy ra 20 viên linh thạch đưa cho ông lão. Lúc trước Tạ Vân theo Quy Nguyên Tông ngồi tiềm long phi chu, một đường 17 vạn dặm, đi tới Băng Nham Thành tham gia buổi đấu giá lớn, trước sau chỉ tốn 3 ngày, tới Vũ Giang Thành tuy rằng cự ly xa nhận gần 10 lần, nhưng thời gian tiêu hao nhưng có thêm gần 100 lần. Thứ nhất, coi như tại Quy Nguyên Tông, Tiềm Long Phi Chu cũng là phẩm chất cực tốt Phi Chu, mà vạn dặm xa mã đi Phi Chu, đừng nói cùng Tiềm Long Phi Chu so với, coi như cùng Đằng Long Phi Đĩnh so với, cũng kém một đoạn dài. Một nguyên nhân khác, nhưng là Quy Nguyên Tông Phi Chu, phi hành hoàn toàn không kiêng dè gì, còn muốn một đường bay thẳng liền có thể, thế nhưng tầm thường xa mã đi Phi Chu, nhưng là có thêm số lớn cấm bay khu, cần phải không ngừng lượn quanh đường, né qua đủ loại, thế lực lớn nhỏ, mới có thể thuận lợi đạt đến. Nay đây tuy rằng thẳng tắp cự ly không đủ 2 triệu dặm, nhưng là chân tránh phi hành chặng đường, ít nhất còn muốn thêm nửa trên. Theo người đàn ông trung niên, Tạ Vân một đường đi tới Sa Mã đi hậu viện, đập vào mi mắt rõ ràng là một chiếc dài chừng 40 trượng phi chu, toàn thân hiện bích màu xanh, vẽ ra hai phiên cánh, một bên viết thuận buồm xuôi gió, một bên khác nhưng là bay xa vạn dặm. Công tử, chiếc này thanh vũ phi chu, sau 6 ngày sẽ xuất phát, trung gian không có đặc thù nguyên nhân cũng sẽ không dừng lại. Ven đường nếu như gặp phải phiền phức, cái gọi là thuyền ở người đang, thuyền hủy nhân vong, miễn là chiếc này thanh vũ phi chu vẫn còn, chúng ta vạn dặm Sa Mã đi tiểu sẽ bảo đảm công tử an toàn, nhưng nếu quả thật đến phi chu hủy bỏ thời điểm, kính xin công tử tự mình bảo mạng. Nếu là tương lai công tử trở lại vạn dặm Sa Mã đi, chúng ta hội bồi trả gấp đôi tiền đặt cọc. Người đàn ông trung niên đưa cho Tạ Vân một viên xương thú khắc họa lệnh bài, cung cung kính kính thi lễ một cái, lập tức rời đi. Tạ Vân hơi một suy nghĩ, lập tức trở lại Sa Hải Thành, ở lục ngày bên trong, không ngừng mượn U Minh hóa thân quyết thay đổi dung mạo, đem một ít chưa dùng tới đan dược, tạp vật từng nhóm bán đi, lại mua một nhóm nhị phẩm hồi khí, đan dược chữa thương, cùng với số lớn rượu ẩm thực, vừa mới khôi phục dung mạo, đi tới thanh vũ phi chu. Phi chu bên trong gắn tuy rằng không tính xa hoa, nhưng có thể xưng tụng rộng rãi hào phóng, chủ thuyền là một vị uyên hải năm tầng tột cùng võ giả, vẻ mặt đại hồ tử, da thịt ngăm đen, có vẻ cực kỳ hào phóng, chỉ một đôi mắt đồng trong, lập lòe mấy phần linh động tinh minh ánh sáng. Xếp sau đại khái ngồi 40 mấy võ giả, tuyệt đại đa số là uyên hải cảnh võ giả, cao nhất là 2 tên uyên hải 5 tầng võ giả, mà thấp nhất, nhưng là một cái vẹn vẹn phá nguyên 4 tầng thiếu nữ, ngũ quan anh tuấn tuấn tú, giữa hai lông mày nhưng là lượn lờ từng tia một vẻ u sầu, yên lặng ngồi ở một vị uyên hải 4 tầng ông lão bên cạnh. Tạ Vân ánh mắt đảo qua, đột nhiên hơi ngưng lại, lại đang này một già một trẻ tại trên người, cảm nhận được một tia như có như không quen thuộc mùi vị. Chương 523, băng tuyết suối chảy. Này một tia mùi vị không nói được, không nói rõ, nhưng để Tạ Vân mơ hồ có gan cảm giác đã từng quen biết. Cảm nhận được Tạ Vân ánh mắt, lão giả và thiếu nữ đồng thời ngẩng đầu lên, thấy là một cái uyên hải một tầng thiếu niên, ông lão trong mắt mơ hồ dâng lên một tia nghi hoặc. Trên mặt thiếu nữ nhưng là không hề che giấu nổi lên nồng nặc ước ao tình. Khẽ gật đầu hỏi thăm một chút, Tạ Vân vẫn chưa mở miệng, mà là tại phi chu cuối cùng chỗ tìm cái chỗ ngồi, lặng lặng mà ngồi đi. Đoạn này lữ trình có tới 7, 8 tháng, tuy rằng thời gian khá là dài dằng dặc, nhưng vừa vặn có thể để cho Tạ Vân lắng đọng một quãng thời gian. Theo bắt đầu tu hành tới nay, đặc biệt là lấy được thiên nguyên tán nhân truyền thừa, hoàn thành lần thứ nhất nghịch luyện sau đó, Tạ Vân cơ hồ là một đường tăng nhanh như gió, vẹn vẹn thời gian 3 năm, lập tức theo đại lực cảnh một hơi vọt tới uyên hải cảnh, thậm chí có thể chính diện chém giết uyên hải 5 tầng cường giả. Loại này tốc độ kinh người, ở toàn bộ quy nguyên tinh trên, đều có thể xưng tụng kinh tài tuyệt diễm. Thế nhưng như thế tấn mãnh lên cấp, nhưng là để Tạ Vân dần dần cảm nhận được một kia bắt nguồn từ tâm linh người ngoài. Cái gọi là tu hành chi đạo, có trương có lỏng, không nhanh không chậm. Lợi dụng quang thời gian này, lắng động tâm linh, đem tu hành tới nay các loại, hảo hảo sắp xếp một lần, nhìn như thật giống đang lãng phí thời gian, trên thực tế đối với tương lai tu hành, nhưng là có thêm giúp đỡ cực lớn. Vừa vặn ngồi xong không bao lâu, trong khoang thuyền lập tức vang lên chủ thuyền thanh âm, chư vị, mời ngồi được, thanh vũ phi chu cất cánh lúc, đều sẽ sản sinh có chút rung động. Đại khái một phút sau đó, Tạ Vân chỉ cảm thấy phi chu đột nhiên chấn động. Mở phân nửa khung đính cấp tốc hợp lại, phi chu phía trước đột nhiên ngẩng lên, phóng lên trời, rất nhanh lập tức nhảy vào tầng mây, lên tới cách xa mặt đất hơn 100 trượng trong trời cao, phương mới điều chỉnh địa phương tốt hướng về phía trước bay nhanh đi. Vạn Lý Trấn cùng Sa Hải Thành đều trong những kia cao to khí phái kiến trúc, đều đã biến thành từng cái điểm đen thật nhỏ, cấp tốc biến mất ở trong tầm mắt. Tạ Vân hít sâu một hơi, chỉ để lại một tia lực lượng linh hồn lượn lờ tại thân thể chu vi. Lập tức hai mắt khép hở, yên tĩnh điều tức. Sư bá, thiếu niên này làm sao tại đây thanh vũ phi chu bên trên bế quan? Lúc trước người thiếu nữ kia ánh mắt đảo qua Tạ Vân, ép tới thanh âm trong nổi lên một vẻ kinh ngạc. Thanh vũ phi chu bên trên, ngư long hỗn tạp, hơn nữa ngoại trừ rất ít mấy cái theo trưởng bối xuất hành hàng tiểu bối, mỗi người đều là uyên hải cảnh võ giả, như Tạ Vân như vậy yên tĩnh tu hành, không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ nguy hiểm cùng liều lĩnh lựa chọn. Bên cạnh ông lão nhưng là khẽ to mày, thấp giọng nói, thiếu niên này nhìn qua chỉ 16, 17 tuổi, cùng ngươi cũng bất quá phảng phất trong lúc đó, có thể tu luyện tới huyên hải cảnh, 10 phần là đại tông môn đệ tử nòng cốt, trên người tuyệt đối tồn tại bảo mệnh lá bài tẩy. Cự ly Vũ Giang Thành vẫn còn xa, ngươi cũng bình tĩnh lại, hảo hảo thể hội một chút ta truyền vũ kỹ của ngươi đi. Thiếu nữ cắn môi một cái, vừa liếc nhìn cách đó không xa Tạ Vân, chính bản thân ngồi quỳ chân, lưng ngưỡng lên đến mức thẳng tắp, giống như một chuôi sắc bén trường đao, hai tay kết ấn, giữa hai lông mày dần dần khuấy động ra một tia như có như không đao ý. Ông lão nhìn một chút Tạ Vân, lại nhìn một chút bên cạnh thiếu nữ, đáy mắt nổi lên một vệt vẻ cân nhắc, nhưng là lấy ra một bình màu hổ phách rượu ngon, tự rót tự uống dâng lên. Hơn hai tháng đột nhiên qua nhanh, Tạ Vân đột nhiên thân thể run lên, một tia minh mẫn mà tinh khiết đao ý lóe lên rồi biến mất, dường như nồng trong mây một tia chớp, mọi người chung quanh chưa cảm nhận được, cũng đã trừ khử trong vô hình. Đao ý tiêu tan sau đó, Tạ Vân mới chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt trong không có nửa điểm ác liệt bá đạo tâm ý, trái lại giống như xuân thủy giống như, ôn hòa mà yên tĩnh. Ở này hơn hai tháng trong, Tạ Vân đối với chân khí cùng lực lượng linh hồn nắm giữ, càng linh động như thường. Đặc biệt là đao ý, càng là mơ hồ đạt tới phản phát quy chân cấp độ, dần dần áp sát đao phách tầng thứ nhất đích thực chính đỉnh phong. Quay đầu nhìn phía phi chu ở ngoài, đồng nhiên nhìn thấy một mảnh bích đom đóm sóng nước, ở sóng nước phía trên, từng cái to lớn băng tuyết tuyển qua cao tốc xoay tròn, lạnh leo phong tuyết gào thét tung bay, vô số tỉ mỉ bông tuyết dường như từng viên ám khí, không ngừng đả kích trên thanh vũ phi chu, phát sinh len ken ken vang lên giòn giã. Thanh vũ phi chu dán vào mặt nước, nỗ lực tránh né này từng cái to lớn băng tuyết tuyển qua, đi tới tốc độ cũng không nhanh. Mảnh này hồ lớn gọi là Bích Ba Hồ, quanh năm không kết băng, thế nhưng hồ trên băng tuyết tuyển qua nhưng là cực kỳ nguy hiểm. Một khi bị cuốn vào trong nước xoáy, uyên hải 5 tầng trở xuống võ giả cơ hồ là chắc chắn phải chết. Chúng ta trước này thanh vũ phi chu, tuy rằng không đến nỗi trực tiếp bị cắn nát, nhưng sẽ phải chịu khá là nghiêm trọng tổn thương, nhiều nhất 3-4 lần, nhất định phải muốn dừng lại sửa chữa, mới có thể một lần nữa ra đi. Một thanh âm đột ngột từ phía sau vang lên, Tạ Vân quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên là lúc trước vị kia cho mình cảm giác kỳ quái ông lão. Ông lão một thân thanh bào, râu tóc đều đã biến thành hoa dâm sắc mặt, tay phải giơ một bầu rượu ngon, thuần hậu hương tiểu chậm rãi tiêu tán đi ra, cười nói, lão phu Trình Viễn Thanh, công tử có muốn hay không uống một chén? Tại hạ họ Vân. Người trong nhà cũng gọi ta Vân Thất. Tạ Vân khẽ mỉm cười, tiếp nhận ông lão đưa tới cái chén, tinh tế nhấp một miếng, chỉ cảm thấy một luồng hương thuần hậu nặng hương tiểu, chậm rãi theo lưới đáy tản ra, dần dần tiêu tán thành từng sợi tinh khiết linh khí, rõ ràng là một chén phẩm chất cực tốt linh tiểu. Này một bình rượu giá trị, tuyệt không thua gì một viên nhất phẩm đan dược. Nơi này cự ly Vũ Giang Thành, đại khái mới đi không đủ 1/3, không qua sau đường xá trái lại bằng phẳng rất nhiều, như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sợ rằng sang năm vào tháng 5 là có thể đến mục đích. Trình Viễn Thanh nhìn ngoài cửa sổ phong tuyết tuyển qua, trong giọng nói nhưng là hơi có chút nghiêm nghị. Tạ Vân nhưng là mở miệng hỏi, Trình Đạo Hữu, ngươi thường đi Vũ Giang Thành. Ta cũng vậy lần thứ nhất đi, Huyền Kim Thảo ở bên ngoài quá khó tìm kiếm, thế nhưng nha đầu này đối với tâm ý chi binh lĩnh ngộ nhưng là lâm vào bình cảnh. Đơn giản thẳng đến Vũ Giang Thành, nhìn có thể hay không mua được Huyền Kim Thảo. Trình Viễn Thanh chỉ tĩnh ngồi ở một bên thiếu nữ, trên mặt hơi nổi lên một vẻ tự hào. Tạ Vân quan sát thiếu nữ vài lần, chợt gật đầu cười nói, thật là tinh khiết đao ý, lấy thiên phú của nàng, 25 năm sau, không hẳn không có cơ hội leo lên tiểu quy nguyên bảng. Trình Viễn Thanh cười đắc ý, vẫn chưa nhiều lời, bên cạnh thiếu nữ nhưng là gò má ửng đỏ, dĩ nhiên nổi lên một tia ngượng ngùng vẻ. Thấp giọng nói, công tử quá khen rồi. Lời còn chưa dứt, thanh vũ phi chu đột nhiên mạnh mẽ chấn động, vững vàng thân thuyền trong nháy mắt nghiêng về 40, 50 độ, một luồng nồng nặc mà băng hàn kình phong, mang theo kiên như tinh cương bông tuyết, bùm bùm đánh đang tàu cao tốc cửa sổ bên trên, lưu lại một cái nhợt nhạt hố động. Chủ thuyền, tại sao vậy, lẽ nào va vào băng tuyết tuyển qua bên trong? Đáng chết, này băng tuyết tuyển qua coi như là huyên hải 5 tầng võ giả. Tiến vào bên trong cũng là cựu tử nhất sinh, một khi thanh vũ phi chu phá nát, bằng vào chúng ta cảnh giới, sợ rằng muốn toi ở đây. Chương 524, Thiên Ma Tông đệ tử. Ở mọi người chỗ ngồi phía bên phải, có một hình thoi dấu ấn, xin mọi người đem chân khí rót vào đến trong đó, chúng ta đồng lòng hợp lực, mới có hy vọng lao ra băng tuyết tuyển qua. Một cái vang dội mà chấn định âm thanh đột nhiên vang lên, sau một khắc, một đôi to lớn kim loại cánh đột nhiên theo thanh vũ phi chu hai bên triển khai, hai cánh chấn động, phi chu chu vi đột nhiên khuấy động lên từng luồng mãnh liệt khí lưu, băng tuyết tuyển qua lực kéo trong nháy mắt bị triệt tiêu hơn nửa. Thanh vũ phi chu thân hình nhất định, phi chu trên 40 mấy tên võ giả tâm thần đồng dạng ngưng định mấy phần, đồng thời đem chân khí rót vào đến hình thoi dấu ấn bên trong, một chốc, cuồng bạo khí lưu trong nháy mắt hung mãnh mấy lần, to lớn kim loại cánh cao tốc chấn động, phi chu chỉ một thoáng hóa thành một vệt sáng, đột nhiên theo băng tuyết tuyển qua bên trong lao ra. Sau một khắc, thanh vũ phi chu đột nhiên đánh cái toàn nhi, đầu thuyền hướng về phía dưới mạnh mẽ ép một chút, tựa hồ bị một loại nào đó lực kéo, cũng bị mạnh mẽ lôi kéo đến trong hồ. Đáng chết, dĩ nhiên là những này giặc cướp ở sử dụng thủ đoạn. Một tiếng bạo nộ gào thét đột nhiên theo đầu thuyền vang lên, chủ thuyền xoay tay phải lại, ước chừng 30 mấy viên linh thạch thượng phẩm trực tiếp đập đang tàu cao tốc phía trước ránh bên trong, trong nháy mắt hóa thành một mảnh mịt mờ sương mù dày, thanh vũ phi chu tốc độ lần thứ 2 tăng vọt, bùm bùm đông tuyết đem phi chu mặt ngoài đánh cho loang loang lổ lổ, nhưng triệt để thoát khỏi lực kéo áp chế. Mấy cái trong ánh lấp lánh, lập tức triệt để chạy ra khỏi bích ba hồ. Ha ha ha ha, dĩ nhiên là vạn dặm xa mã đi phi chu, không phí lời, 800 viên linh thạch thượng phẩm, tha cấp ngươi đi qua. Thanh vũ phi chu vừa vặn lao ra bích ba hồ, đột ngột cảm nhận được từng luồng đến từ bốn phương tám hướng lực kéo, dường như rơi vào rồi một mảnh mạng nện trong, tốc độ cấp tốc chậm lại. Tại phi chu phía trước, là hơn 100 cái hắc y rỉa võ giả, dẫn đầu rõ ràng là ba vị huyên hải 5 tầng kiếm tu, sau đó còn có tiếp cận 20 huyên hải 4 tầng võ giả, nhìn chằm chằm nhìn phi chu. Chủ thuyền vuốt vuốt đại hồ tử, quát lệnh, bích ba hồ phần tử tiền, chúng ta vạn dặm xa mã đi cách mỗi 3 năm đều sẽ giao nạp một lần, hơn nữa còn là do chúng ta đại trưởng quỹ tự mình giao dịch, ngươi đầu tiên là âm thầm bày trận, muốn đem ta cùng dẫn vào băng tuyết tuyển qua bên trong, hiện tại lại cản ở chỗ này. Chẳng lẽ là muốn phá hoại bích ba hồ tín dụng cùng tôn nghiêm sao? Một vị kiếm tu đầu lĩnh lặng lẽ cười gằn, lạnh giọng nói, cùng các ngươi vạn dặm xa mã đi làm giao dịch, là bích ba trại đại đương gia, bất quá bích ba trại nội chiến, ba vị đương gia đều đã chết. Sau đó cùng lão tử một lần nữa nhất thống bích ba hồ, tự nhiên sẽ lại cùng các ngươi nhà đại trưởng quỹ giao thiệp, nhưng lần này qua đường tiền, thiếu giao một viên linh thạch, ta tiểu giết các ngươi một người. Một chốc, phi chu bên trong lượng lớn võ giả, sắc mặt đều trở nên âm trầm, chủ thuyền trong mắt, càng là nổi lên nồng nặc sát ý. Chưa mở miệng, một tiếng chói tai tiếng nổ vang rền đột nhiên vang lên, hai con kim loại cánh lại bị hơn 100 tên giặc cướp liên thủ một đòn, mạnh mẽ chém đi, lơ lưng giữa không trung phi chu trong nháy mắt mất đi sự khống chế, mạnh mẽ ngã xuống đất. Thanh vũ phi chu phẩm chất cũng không kém, đối với tuyệt đại đa số sa mã đi tới nói, đã coi như là thượng đẳng hàng cao cấp. Thế nhưng giặc cướp môn lúc trước trận pháp, mặc dù không có trực tiếp để phi chu chôn vùi ở băng tuyết tuyển qua bên trong, nhưng cũng để phi chu bị không nhỏ tổn thương. Mà lao ra suối chảy lúc, phi chu căn bản không khả năng linh hoạt khống chế, một đầu va vào ôm cây đợi thỏ trận pháp, mượn trận pháp, mọi người hợp lực, vừa mới một lần đem kim loại cánh toàn bộ chặt đứt, một thoáng đem thanh vũ phi chu hủy diệt rồi hơn nửa. Phi chu nằm nghiêng ở một bên, trong đó võ giả, không thể không toàn bộ đi ra. Giữa lưng thanh vũ phi chu đứng thành một hàng, mà giặc cướp thì lại làm thành một vòng tròn lớn, đem 40 mấy nhân, kể cả phi chu, đồng thời vây quanh ở bên trong. Lần này phiền thoái, ước chừng hơn 100 cái huyên hải cảnh giặc cướp, vẹn vẹn huyên hải 4 tầng thì có tiếp cận 20. Xong, lần này xong, thanh vũ phi chu tổn hại, chúng ta căn bản không có cơ hội thoát đi nơi đây. Không ít hành khách, đặc biệt là huyên hải 3 tầng bên dưới võ giả, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, trong đó cũng không ít nhân, thân thể đều nhẹ nhàng run rẩy. Mà mấy cái huyên hải 4 tầng, huyên hải 5 tầng võ giả, nhưng là đưa mắt nhìn quanh, quan sát đến địa hình cùng con đường, một khi khai chiến, sẽ trước tiên thoát đi, còn những người khác chết sống, cùng chính mình có thể không có chút quan hệ nào. Các ngươi đã muốn chết, vậy lao tử tiểu cho các ngươi cái sảng khoái, bích ba hồ đại loạn, các huynh đệ hối hả ngược xuôi. Chạy trốn hơn nửa năm, gia sản chính là đều tiêu hao gần đủ rồi. Kiếm tu đầu lĩnh lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn, xoạt một tiếng rút ra trường kiếm, màu đỏ sậm trên mũi kiếm, khuấy động ra nồng đậm huyết sát chi khí. Rất hiển nhiên, vị này kiếm tu đầu lĩnh tu luyện một môn có thể dựa vào không ngừng giết chóc, nhắc tới cao sức chiến đấu tà công. 800 viên linh thạch thượng phẩm, cấp ngươi chính là. Đại hồ tử chủ thuyền thanh âm tràn đầy phẫn nộ, nhưng không thể không cúi đầu. Kiếm tu đầu lĩnh nhưng là ha ha cười to, nói ra, miễn là đem các ngươi giết, cái gì đều là lao tử, mới vừa mới bất quá là đùa các ngươi vui đùa một chút thôi, tháng gần nhất, lao tử đã giết mười mấy tốt, nếu để cho các ngươi tiết lộ phong thanh, này buông lỏng buôn bán chỉ sợ cũng làm không lâu dài. Muốn giết chúng ta, các ngươi ít nhất hội tổn thất một nửa sức chiến đấu, lao tử nói thật cho ngươi biết, ngươi dám ra tay, ta tiểu dám cùng ngươi đồng quy vu tận. Chủ thuyền âm thanh uy nghiêm đáng sợ lạnh lùng, sắc ý dần dần trở nên nồng nặc. Trình Viễn Thanh hai hàng lông mày trói chặt, sâu sắc liếc mắt một cái bên cạnh thiếu nữ, hướng về Tạ Vân hơi cúi chào, chợt truyền âm nói, Vân công tử, hôm nay chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng, chờ một lúc ta sẽ liều mạng tránh ra một chút hy vọng sống, hy vọng ngươi có thể mang theo nha đầu này rời đi, Mai Ngọc Giản này trong ghi chép ta huyền đao môn hạt nhân đao pháp. Hy vọng có thể ở công tử trong tay phát dương quang đại, đa tạ. Tạ Vân trong lòng bàn tay một cứng rắn, chỉ một thoáng bị nhét vào một chiếc thẻ ngọc. Thiếu nữ vành mắt hơi ửng hồng, run giọng nói, sư bá, ta. Trình Viễn Thanh không đợi thiếu nữ nói xong, lập tức quát khẽ, ngươi hẳn phải biết, ta có thể chết, ngươi không thể chết được. Ngươi vừa chết, huyền đao môn tiểu triệt để xong, ngươi nhất định phải sống sót. Vốn không hề để ý chủ thuyền uy hiếp. Đứng ở giữa giặc cướp đầu lĩnh đột nhiên hét lớn một tiếng, giết cho ta. Sau một khắc, ngoại trừ hơn 10 người giặc cướp canh giữ ở mấy cái cửa ải hiểm yếu, phòng ngừa có người đào tẩu, còn dư lại 70-80 tên nguyên hải cảnh võ giả đồng thời ra tay, vô số đạo ánh đao kiếm khí phóng lên trời, khuấy động ra nồng nặc sát ý, hư không trong nháy mắt bị cắt chém thành vô số mảnh vỡ, cuồng bạo công kích phô thiên cái địa dâng tới phi chu, đem tất cả võ giả đều bao phủ ở bên trong. Chỉ là khí thế, liền để tuyệt đại đa số võ giả sắc mặt tái nhợt, hô hấp không khoái. Nhưng vào lúc này, mười mấy đạo bóng đen đột nhiên theo một tên nguyên hải hai tầng võ giả trên người dâng trào ra, mỗi một vệt bóng đen đều cầm trong tay trường kiếm, mười mấy ánh kiếm phóng lên trời, trong nháy mắt đem trước người công kích toàn bộ chém chết. Ác quỷ công, ngươi là Thiên Ma Tông đệ tử nội môn. Kiếm tu đầu lĩnh đầu tiên là sững sờ, chợt tràn ngập khiếp sợ âm thanh. Lập tức vang vọng mỗi người bên hai. Chương 525, hôn chiến. Thiên Ma Tông, chính là quy nguyên tinh năm đại tông môn một trong, truyền thừa vạn năm, gốc gác cực sâu. Làm vì thiên hạ ma môn chính tông, Thiên Ma Tông tổng cộng có lục đại huyền công truyền thừa, theo thứ tự là Thiên Ma, Bạch Cốt, U Hồn, Lệ Quỷ, Huyết Luyện, Minh Hoàng, tất cả đều đạt tới huy diệu cảnh giới. Tầm thường ma môn tà công, thường thường bất chấp hậu quả, nóng lòng cầu thành. Hơn nữa tu luyện cực kỳ huyết tính bạo ngược, tỉ như bị Tạ Vân chém giết huyết ma đạo nhân, trong quá trình tu luyện phải dùng đến lượng lớn huyết tương thi hài, không biết muốn giết bao nhiêu vô tội người. Thế nhưng Thiên Ma Tông lục đại truyền thừa, nhưng là vững chắc trầm ổn, nhắm thẳng vào đại đạo, đệ tử trong môn phái mặc dù lớn nhiều quyết đoán mãnh liệt, nhưng chân chính phát điên, lạm sát kẻ vô tội người, so với những môn phái khác tịnh không đặc biệt nhiều. Thiên Ma Tông ở Thiên Mang Đế quốc uy thế rất nặng, không kém chút nào Quy Nguyên Tông chi tại Trung ương Đế quốc, này đây giặc cướp đầu lĩnh vừa mở miệng, sở hữu giặc cướp dĩ nhiên dồn dập thu hồi công kích, nhìn đầu lĩnh của bọn họ, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Thiên Ma Tông đệ tử cũng không có mở miệng, chỉ là lẳng lặng nhìn một đám giặc cướp, mười mấy đạo nhân ảnh, tỏa ra uy nghiêm đáng sợ quỷ khí, lập ở trước người. Còn lại võ giả, từng cái vẻ mặt chờ mong, hơi hướng về Thiên Ma Tông đệ tử tụ lại đi qua. Trình Viễn Thanh đem thiếu nữ che ở phía sau, con mắt dư quang theo Tạ Vân trên mặt xẹt qua, lại phát hiện Tạ Vân trên mặt căn bản không có nửa điểm khẩn trương vẻ sợ hãi, sắc mặt bình tĩnh như nước. Lão đại, muốn không muốn ra tay? Thiên Ma Tông thần thông quảng đại, nếu chúng ta thật sự ở đây đánh giết đệ tử nội môn, vô cùng có khả năng bị tra được. Thiên Ma bồi dưỡng đệ tử nội môn cực kỳ khốc liệt, nếu là chết ở cùng cấp võ giả trong tay, cực nhỏ sẽ xuất thủ trả thù. Lại nói chúng ta miễn là thủ đoạn sạch sẽ, ai sẽ tra được đi ra. Hơn nữa Thiên Ma Tông đệ tử nội môn, trên người tuyệt đối có thứ tốt. Bích Ba Hồ giặc cướp ba tên đầu lĩnh, rất hiển nhiên lấy trung gian dẫn đầu, hai vị phó đầu lĩnh thấp giọng nói hai câu, lập tức ngậm miệng không nói, cùng đợi Lao Đại làm quyết đoán. Lệ quỷ công chính là lệ quỷ huyền công nhập môn công phu, có thể tu luyện lệ quỷ công, có thể là đệ tử nội môn người tài ba, người như thế trên người tuyệt đối có bảo bối, miễn là đưa hắn đánh giết, tương lai thậm chí có thể tăng cấp thần luyện cảnh, chẳng qua tương lai không ở Bích Ba Hồ lan lộn. Hơn nữa tiểu tử này hẳn là cũng không có quá thâm hậu bối cảnh, bằng không cũng sẽ không ngồi vạn dặm xa mã đi phi chu. Giặc cướp lao đại hai hàng lông mày hơi nhíu lên, trong lòng không ngừng tính toán, rốt cục sắc mặt lạnh lẽo, phun ra một chữ. Giết. Lời còn chưa dứt, trường kiếm đột nhiên đâm ra, uyên hải năm tầng tột cùng chân khí, pha tạp vào tinh khiết bạo ngược kiếm ý, thẳng tắp đâm về phía Thiên Ma Tông đệ tử. Bắt giặc phải bắt vua trước. Vào đúng lúc này, tuy rằng cái này Thiên Ma Tông đệ tử, chỉ uyên hải hai tầng, nhưng rất hiển nhiên nhưng là hiện tại một đám võ giả trụ cột tinh thần. Hơn nữa Thiên Ma Tông đệ tử nội môn, mỗi một cái đều là kinh tài tuyệt diễm, vượt cấp giết địch không đáng kể chút nào, nếu là cùng cấp võ giả tùy tiện tiến lên, sợ rằng liền 10 chiêu đều không kháng nổi đi. Theo đầu lĩnh ra lệnh một tiếng, gần trăm tên giặc cướp đồng thời vung lên binh khí, vô số rực rỡ sốc xếp ánh đao ánh kiếm, giống như bạo vũ mưa tầm tã, lao thẳng tới mọi người. Giết! Chủ thuyền hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, bạo ngược khí tức phóng lên trời. Một đôi búa lớn trong nháy mắt xuất hiện ở trong lòng bàn tay, ánh búa như thác nước, ầm ầm chém về phía hai tên uyên hải năm tầng phó đầu lĩnh. Mụ nội nó, giết một cái đủ, giết hai cái có kiếm lời. Đúng. Chúng ta cũng có 40 mấy nhân, miễn là một người giết hai cái, không hẳn không thể chạy thoát. Có thể tu luyện tới uyên hải cảnh võ giả, tâm trí đại thể cực kỳ kiên định, sợ hãi trong lòng trong nháy mắt bị chém chết, thay vào đó là nồng nặc sát ý. Vèo. Vèo, vèo, vèo. Hai tên uyên hải 4 tầng, hai tên uyên hải 3 tầng võ giả, đồng thời hướng về Tạ Vân ba người đập tới, ba đạo kiếm khí kết thành một mảnh tỉ mỉ vong kiếm, trong nháy mắt đem Trình Viễn Thanh áp chế lại, một tên uyên hải 4 tầng võ giả, nhưng là trường kiếm ngang trời, nhặt kiếm khí màu xanh cuốn lên đầy trời phong tuyết, hóa thành một cái gào thét băng tuyết cự long, lao thẳng tới Tạ Vân. Mây đạo hữu, bài thác. Trình Viễn Thanh quát khẽ một tiếng, sâu sắc nhìn bên cạnh thiếu nữ một chút, chợt ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng bàn tay đột ngột xuất hiện một thanh sáng lên trường đao màu xanh lam. Trường đao nhẹ nhàng một dẫn, bên thai như có tận phong gào thét, ánh đao đột nhiên hóa thành hơn trăm đạo màu xanh nhạt ánh đao, tỏ khắp ở trong hư không, trong nháy mắt đem 4 người công kích hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, Trình Viễn Thanh hơi bước ra một bước nhỏ, rung cổ tay, một đạo hóng ánh lóa mắt lôi đỉnh. Ẩm ẩm bổ về phía 4 người. Nên phong chạm. Kinh lôi chạm. Tạ Vân nhướng mày, đột nhiên hiểu lúc đó tại sao đang nhìn đến này một già một trẻ lúc, hội có một loại cảm giác đã từng quen biết, bất quá hơi một thể biết, rồi lại cảm nhận được hơi khác nhau. Theo triệu thống trong tay lấy được nên phong chạm là thượng phẩm cơ sở võ kỹ, kinh lôi chạm nhưng là hạ phẩm huyền linh võ kỹ, Tạ Vân là ở các loại cơ duyên và lĩnh ngộ bên dưới. Mượn lực lượng không gian cùng lôi hồng trưởng lão Ngọc Bài, mới đem tăng lên là trung phẩm huyền linh võ kỹ, cùng vốn là võ kỹ đã có không nhỏ khác nhau. Thế nhưng Trình Viễn Thanh trong tay nên phong trảm cùng kinh lôi trảm, rất hiển nhiên vốn là trung phẩm huyền linh võ kỹ, mà kỳ thực đứng đầu trung phẩm huyền linh võ kỹ. Huyền đao môn. Xem ra này phong lôi tam trảm nguyên bổn chính là huyền đao môn đao pháp, có thể là bộ này hạt nhân đao pháp nhập môn bộ phận. Ẩm. Lôi đỉnh đao mang ầm ầm chém ở vong kiếm bên trên, vong kiếm trong nháy mắt phá nát, Trình Viễn Thanh nhưng là lui nhanh hơn 30 trượng, một vòi máu tươi chậm rãi theo khỏe miệng chảy xuống. Lao ra hỏa, trên người có ám thương, còn muốn lấy một địch bốn, mơ háo. Bất quá nha đầu này ngược lại không tệ, hơn nửa năm không khai trai, hôm nay cũng nên quá quá ẩn. Còn tiểu tử ngươi, đi chết đi. Một cái uyên hải 4 tầng võ giả lặng lẽ cười gằn. Trong mắt nổi lên dâm tà ánh sáng, chân khí bàn tay lớn trong nháy mắt chụp vào thiếu nữ, bên cạnh ba người nhưng là đồng thời ra tay, trường kiếm ngang trời, ba đạo hóng ánh ánh kiếm phá không mà tới, đâm thẳng Tạ Vân đầu lâu. Vân công tử, hy vọng ngươi có thể toàn thân trở ra. Sư phụ, đệ tử chẳng ra gì. Trên mặt thiếu nữ lộ ra một vệ cười thảm, trường đao đột nhiên chém ngang, nhưng là hướng về cổ họng của chính mình xóa đi. Bé ngoan sau lưng ta, không nên lộn xộn. Tạ Vân tay phải vô một cái, thiếu nữ chỉ cảm thấy vai chặt chẽ, nắm chặt trường đao tay trưởng trong nháy mắt mất đi khí lực, thân thể nhưng là bằng rời ba thước, trong nháy mắt bị kéo tới Tạ Vân phía sau. Cùng lúc đó, Tạ Vân tay trái đập ngang, gào thét hỏa nguyên chân hóa khí làm một điều dữ tợn hỏa long, trong nháy mắt đem ba ánh kiếm nuốt chửng, rừng rực hỏa diễm cuốn ngược mà lên, ba người đồng thời cảm thấy hổ khẩu đau nhức, một chốc, kiếm trong tay chui càng dường như hóa thành một khối đốt đỏ bàn ủi. Đối mặt với bốn người, Tạ Vân cũng không rút đao, một bước bước ra, thân hình đột nhiên xuất hiện ở mấy người trước người, hỏa long quyền kình ầm ầm lao ra. Ầm. Dương dực quyền kình dường như bông dương hỏa hải giống như vậy, ầm ầm nổ tung, đầy trời phong tuyết ở một chốc toàn bộ bốc hơi lên, thiên địa vì đó một rõ ràng, đứng ở phía trước nhất một tên uyên hải bốn tầng võ giả, chỉ cảm thấy đặt mình trong lò nung bên trong, bị bỏng đau nhức trong nháy mắt bao vây toàn thân, liền nửa điểm chân khí đều không nhấc lên được tới. Sau một khắc, quyền kình như núi, mạnh mẽ tạp ở trên người, nồng nặc mùi máu tanh phóng lên trời, rồi lại trong chớp nhoáng tiêu tan vô hình. Một tên uyên hải bốn tầng giặc cướp, bị viêm long bá quyền triệt để nghiền nát, lại đốt thành cho bụi, chỉ còn dư lại một thanh hòa tan hơn phân nửa trường kiếm, len ken một tiếng rơi xuống trên đất.